Chương 1591. Thấy lực lượng của tiểu hòa thượng tịnh tâm kia bùng phát càng lúc càng hùng hậu, gương mặt cung biến hóa thành một cái dáng vẻ Đường Tử Hy quen thuộc. Cửu nạn yêu tăng. Trên chiến trường, chẳng biết từ lúc nào Nguyệt Hải Hoa hậu cùng Bắc Minh thần quân bắt đầu chơ, nên kịch liệt. Mỗi một lần đối đầu khiến linh triều dũng động, bắt buộc phe quan chiến không thể không tiếp tục lùi lại. Thế cục như mây đen dồn ép, dần dần diễn biến thành dày nặng, ngột ngạt, khiến người ta nghẹt thở. Sau mấy chục ngày thả lỏng, tinh thần của mọi người căng thẳng lên. Không ai nhắc nhở, thế nhưng ai có đầu óc đều nhận ra tình huống bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tiến công đến từ ma tộc gia tăng, rất hiển nhiên họ không còn ý định tiếp tục duy trì thế cục. Xuất hiện dị động đầu tiên chính là Lam Ma quân đoàn dưới cờ Cửu Nạn, rất nhiều lam sắc ác ma bắt đầu vòng tới cánh tiên quân Vương Đình, bất động thanh sắc hoàn thành bao vây Vương Đình đại quân. Tiếp theo là một vài ma chủ, như vô ý tiếp cận chiến trường giữa Nguyệt Hải Hoa hậu cùng Bắc Minh thần quân, càng ép càng gần. Với tình hình này, Tây Thánh Mẫu không phải không biết gì, cười nói. Thế nào? Muốn bắt đầu chiến tranh toàn diện sao? Nhưng không chào hỏi lại lén lút mò qua như vậy, có vẻ không hay lắm. Vô Sinh lão tổ cười nói. Thời điểm bọn ngươi đến có chào hỏi sao? Lại nói nơi này là chiến trường, chính là nơi ngươi chết ta sống, ở đâu ra chuyện thông báo, vẫn nên chịu chết đi. Nói xong hai tay vung lên, một phiến vô ảnh khí lưu trục vào Bắc Minh thần quân. Bắc Minh thần quân tuy chỉ là chân tiên đỉnh phong, nhưng thực lực không nhỏ. Nếu như có thể giết hắn cũng là giết chết một viên đại tướng của đối phương, thế nên thời khắc này ra tay hoàn toàn không lưu tình. Tây Thánh Mẫu thấy thế, múa ra một luồng gió. Biết ma tộc vô tín vô nghĩa, không thể tín nhiệm. Cơn gió này nhìn như ôn hòa, mang tới cho người ta cảm giác lười biếng, khó mà khơi dậy chiến ý. Vô Sinh lão tổ nghiêm nghị, ngưng tụ tinh thần cấp tốc tỉnh lại. Nhưng đây là vô hình thẩm thấu chứ không phải công kích hữu hình, hắn muốn phòng thủ cũng khó. Tây Thánh Mẫu thấy hắn không ra tay, lại tả một trận gió hữu một trận gió huy vũ tới. Thanh phong này cũng không biết là thần thông gì, mới bắt đầu còn chưa hiển uy lực, Vô Sinh lão tổ có thể dễ dàng chống đỡ. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, tâm ý lười biếng kia càng lúc càng thịnh, Vô Sinh lão tổ thấy mí mắt nặng trĩu, quả thực muốn ngủ thiếp đi. Hắn đường đường kim tiên, đã sớm thoát ly nhu cầu phàm nhân nên đâu cần ngủ. Hiện tại có cảm giác buồn ngủ thâm trầm liền biết thần thông này quỷ dị, hét lớn một tiếng. Tán. Ngũ sắc lưu ly quang tuôn ra. Tây Thánh Mẫu thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Nàng tiếc cho Vô Sinh lão tổ thức tỉnh hơi sớm. Cực nhạc thanh phong của nàng có công năng sa sút ý chí, ma diệt chiến ý, chỉ cần có đầy đủ thời gian, có là chứng đạo thánh tiên cung bị bào mòn, trầm mặc ngủ say, mặc cho sâu xé. Tây Thánh Mẫu không hy vọng đối thủ đến một bước này, nhưng chỉ cần chìm đắm tới trình độ nhất định, bất luận thần thông hay tiên pháp cũng bị ảnh hưởng, điều này là đủ rồi. Tây Thánh Mẫu giao thủ với kẻ địch luôn thích dùng chiêu này, đả thương địch thủ trong vô hình. Đụng tới mấy kẻ kiêng kỵ tịnh đế nhân quả của nàng còn không dám xuất thủ trước, càng trắng trợn dùng không kiêng dè. Vừa nãy chính là như vậy, chỉ lát nữa sẽ đạt đến cái điểm giới hạn thứ nhất, lại không ngờ Vô Sinh lão tổ cảnh giác mà quả quyết, lập tức quyết đoán ra tay phá pháp. Tây Thánh Mẫu thở dài một tiếng, sau một khắc tịnh đế nhân quả triển khai, ngũ sắc lưu ly quang hoa phản xạ hướng Vô Sinh lão tổ. Vô Sinh lão tổ thân là người sử dụng ngũ sắc lưu ly, đương nhiên hiểu rõ chỗ cường đại của tiên pháp này. Vung tay đánh ra một màn ánh sáng ngăn cản hào quang, đồng thời lại phát ra càng nhiều lưu quang ập tới Tây Thánh Mẫu. Đáng tiếc có tiến công thế nào, Tây Thánh Mẫu đều có biện pháp phản xạ ngũ sắc lưu ly về, Vô Sinh lão tổ liều mạng chống lại, chọn trận chiến là Vô Sinh lão tổ tác chiến với chính bản thân mình. Còn Tây Thánh Mẫu, chỉ phất tay một cái đã đủ làm Vô Sinh lão tổ mệt mỏi chạy quanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu cứ tiếp tục đánh, Vô Sinh lão tổ hơn phân nửa không phải đối thủ của Tây Thánh Mẫu. Nhưng mà đây là chiến tranh, trong chiến tranh vốn không có cái gọi là công bằng. Vô Sinh lão tổ ra tay, vô số ma tộc gào thét xông lên, từng trận ma phong cuồn cuộn với hắc triều lao tới Vương Đình Tiên Phong quân, bạo ngược và hung tàn. Vào giờ phút này, ma tộc đã bộc lộ hoàn toàn bản tướng hung tàn của chúng. Cùng lúc đó, tiên đình phương xa cung chuyển động, lượng lớn tiên quân từ trong vương đình xông ra, xông tới chiến trường chuẩn bị cứu viện. Dừng lại, một tiếng quát to đột nhiên vang lên, là tinh không cổ ma. Hắn đột nhiên xuất hiện tại phía sau vương đình đại quân, song thủ nâng cao tung xuống vô số tinh quang, cấu trúc thành một phiến tinh quang trường hà phân cách vương đình cùng chiến trường cự linh giới. Như thế, hai bên đầu đuôi không thể chiếu cố lẫn nhau. Mà ma tộc bắt đầu toàn lực vây công Vương Đình trên chiến trường cự linh. Nhìn cảnh này, Đường Kiếp không khỏi cười nói. Thú vị, ma tộc cũng học được cách chia cắt bao vây, trước tranh thủ tiên diệt một bộ phận. Ma tộc trước nay luôn dựa vào quân đội khổng lồ, thực lực mạnh mẽ cùng tác phong hung hãn không sợ chết nên luôn xem thường những thứ như chiến lược chiến thuật. Theo chúng thì đó là thủ đoạn của kẻ yếu, cường giả sẽ không sử dụng. Thế nhưng đối mặt tiên đế, tâm thái bá đạo cường hoành này rốt cục đã có sự thay đổi, mặc kệ hắn với chiến tích huy hoàng 10000 năm trước, hay hắn không lâu trước một lần nữa đánh bại ma tộc, đó đều chứng thực đây là một cái đối thủ cường đại mà đáng sợ, cũng khiến ma tộc sử dụng sách lược hiếm thấy. Tuy rằng trong mắt Đường Kiếp, loại sách lược này đơn giản đến khiến hắn không đành lòng nhìn thẳng, nhưng đối với Hồng Mông ma tộc mà nói đã là tiến bộ vĩ đại. Thú vị là nó vẫn thành công. Tinh quang trường hà thành công ngăn cản tiên đình bản trận xung kích, bất luận ai trùng nhập vào tinh quang trường hà sẽ lạc lối trong tinh không vô tận này, tiếp theo bị từng đạo tinh quang xung kích xoắn giết. Tinh quang trường hà của tinh không cổ ma chính là bí pháp thiên phú của hắn, một khi để hắn thành công triển khai sẽ rất khó phá giải. Chỉ bằng một ma đã ngăn cản vương đình bản trận, có thể thấy được uy năng mạnh mẽ thế nào. Cùng lúc đó, rất nhiều ma tộc chính thức toàn diện vây giết quân vương đình trên chiến trường cự linh. Thế cục trên chiến trường lập tức xoay chuyển, nghiêng về bên Hồng Mông ma tộc. Bên trong Phật đường, khí tức mang theo ma tính không ngừng lớn mạnh, biến toàn bộ Phật đường thành tử địa hắc ám. Hòa thượng mang gương mặt của cửu nạn cười lớn nói. 10000 năm, lão phu rốt cục thoát vây rồi. Cái gì? Đường Tử Hy ngạc nhiên. Liền thấy ma tăng kia nhanh chân đi tới Đường Tử Hy, đưa tay chộp một cái nói. Trả đạo thư cho ta. Đường Tử Hy rụt tay lại, né tránh nói. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải cửu nạn, giờ hắn đang ở cự linh giới chủ trì đại cục, tuyệt đối không thể ngủ đông ở đây. Cửu nạn, không ngờ ma tăng nghe được danh tự này, trong mắt xuất hiện sát khí. Tên khốn nạn kia còn chưa chết sao? Đúng rồi, thân thể này lúc trước có hồi ức, thật giống như là... Ma tăng kia ôm đầu, liều mạng hồi tưởng như muốn nhớ lại điều gì. Thừa dịp này, Đường Tử Hy nhét đạo thư vào thần phủ, sau đó đặt ấn pháp, không phải dùng để công kích mà là đưa tin thông báo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là do nàng có tính cẩn thận, nếu đổi thành đệ đệ của nàng Đường Hiên Vũ, hơn phân nửa sẽ động thủ trước rồi nói. Truyền tin xong, Đường Tử Hy mới thở phào nhẹ nhõm. Bên này hòa thượng kia cũng nhớ ra được gì đó, lẩm bẩm nói. Ta nghĩ ra rồi, hắn còn chưa chết, bây giờ lại thành ma tôn rồi sao? Nhưng hắn chưa có nắm được cự linh giới, còn chưa nắm được. Hòa thượng này ngửa mặt lên trời cười to. Đường Tử Hy sắc mặt âm trầm, tay trái niết chu tà ấn, tay phải chuẩn bị quang minh chính pháp, đều là công pháp trấn áp yêu ma, miệng nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai? Trong mắt hòa thượng đột nhiên bốc ra hồng quang, gầm giống. Ta đương nhiên là cửu nạn rồi. Ta còn có thể là ai? Ta là cửu nạn. Bốn chữ cuối cùng này, hắn gầm lên, không cần Đường Tử Hy đưa tin đã truyền khắp bốn phương. Trong thiên bi tự vang lên một hô sắc bén, vô số tăng lữ dồn dập chạy tới. Không ngờ hòa thượng kia quay đầu quát, cút ngay, âm thanh như chuông, mang theo phản âm minh động, loáng thoáng có thể thấy kim trung ngọc khánh tề minh, vạn vật bi âm, hình thành một vòng sáng ngăn tất cả tăng lữ bên ngoài. Sau đó hòa thượng kia nóng nảy nói, đưa đạo thư cho ta, ngươi đừng hòng. Đường Tử Hy lui về phía sau một bước. Nếu như nói lúc trước nàng chưa thể xác định tu vi của hòa thượng này, vậy sau một tiếng hống khi nãy, nàng đã có thể xác định, hòa thượng này chí ít cũng là cường giả cấp bậc tiên đai. Đây không phải tu vi hiện giờ nàng có thể đối kháng. Chỉ là tịnh tâm hòa thượng sao ẩn giấu được năng lượng khổng lồ như vậy. Đường Tử Hy có chút nghĩ không ra. Vừa vặn lúc này hòa thượng tung một chảo chộp hướng Đường Tử Hy, uy năng lôi đình vạn quân. Đường Tử Hy cấp đánh ra chu tà ấn cùng quang minh chính pháp. Hai đại thần thông này một là vô thượng pháp môn Đường Kiếp sáng chế tại minh giới. Một là thủ ngự chi pháp thiên nhai hải các truyền thừa văn năm. Toàn lực thi triển chặn lại một chảo của hòa thượng này. Thậm chí ánh sáng thần thánh trên chu tà ấn phản chiếu khiến gương mặt hòa thượng tan rã, như băng tuyết đau đớn kêu lớn lên. Đồng thời Đường Tử Hy thấy sương mù màu đen ngưng tụ trên đỉnh đầu hòa thượng kia, hóa thành hư ảnh một tiểu hòa thượng, rõ ràng là dáng vẻ Tịnh Tâm. Tịnh Tâm! Đường Tử Hy kêu thành tiếng, liền thấy Tịnh Tâm thống khổ dãy giụa, sau lưng là một hắc sắc động khẩu, trong cửa động có lực lượng muốn hút Tịnh Tâm vào trong. Nhìn thấy cảnh như vậy, Đường Tử Hy như hiểu ra điều gì, bật thốt. Luân hồi chuyển thế. 10000 năm trước, tử phủ tiên đai, thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, hòa thượng kia lập tức cứng đờ. Trên chiến trường cự linh, vương đình quân đã bị phân cắt thành hai khối đầu đuôi không thể chiếu cố lẫn nhau, lượng lớn ma tộc toàn lực trùng kích chiến trường tiên quân. Thế nhưng trên mặt đám tiên tốt vương đình không hề kinh hoàng. Một tên tiên tướng là Xích Hàn Tùng xông ra, xuất một vật là đâu thiên thanh la tán. Tán kia xoay tròn trên không trung tỏa vạn đạo thanh quang, hình thành màn sáng ngăn ma tộc bên ngoài. Đâu thiên thần la tán, thái ất thanh quang cháo. Cửu nạn yêu tăng cười khẩy. Không ngờ còn mang theo vật này. Đâu thiên thần la tán này cũng là một kiện vô thượng trí bảo của vạn giới vương đình, đạo tại âm dương ngũ hành. Nhưng nó đồng thời có đặc tính của âm dương ngũ hành lưỡng chủng đại đạo, một phương diện âm dương luân chuyển, một phương diện ngũ hành giao thế, hai bên kết hợp sinh ra siêu cấp quang cháo có năng lực chống đỡ cường đại phi phàm, có thể nói là vô địch thủ hộ trong phòng ngự, một khi triển khai không ai có thể phá. Nhưng năng lực thủ hộ của Thái Ất Thanh Quang Cháo mạnh tới đâu cũng không phải không thể phá giải, chỉ cần chờ thêm một quãng thời gian, lồng sáng này liền sẽ tự động biến mất. Bởi vậy một tên ma chủ nói, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nổ ra một quyền đánh vào trên Thái Ất Thanh Quang Cháo, kích đãng ra quang hoa. Đó không phải vì muốn phá vỡ lông anh sang mà chính là phát tiết cùng diễu võ dương oai. Một khắc đó, ánh mắt ma tộc nhìn chúng tiên như xem thú khốn trong lồng. Tây Thánh Mẫu cười nói, không phải kéo dài hơi tàn, mà là trung tâm khai hoa. Cái gì? Quần ma ngẩn ra, liền thấy phía xa xuất hiện ba tiên thần, đều là kim tiên. Cửu Nạn Yêu Tăng hừ, Thương Hải Thượng Nhân, Hồng Vũ Thiên Thần, Minh Hồng Thượng Nhân. Ba người này chính là ba vị đại la của Vạn Giới Vương Đình, cùng Tây Thánh Mẫu tạo thành Vạn Giới Vương Đình Tân Tứ Thánh. Khi ba người này xuất hiện, từng đạo pháp lực khủng bố như sóng gợn không trung, ở trong thiên không phác họa thành một bức họa rực rỡ đủ loại sắc màu. Cung không biết bao nhiêu quang ảnh hội tụ thành sát ý thiên hà, ngưng tụ tại mây trời. Tiếp theo ba tên đại la kim tiên đồng thời phát động, trong sát ý thiên hà kia liền xuất ra năng lượng cuồng chiều khủng bố như mưa chút xuống, mỗi một giọt mưa đều mang theo sát cơ sôi trào cùng năng lượng sát lục cường đại kinh khủng nhất, là Vô Lượng Thiên Sát Vũ, Hãn Hải Ám Diệt Triều. Nghiệt Hải Hoa Hậu đột nhiên hét lên, người được xưng bất tử như nàng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Khác đâu thiên thần La Tán, Vô Lượng Thiên Sát Vũ không phải là bảo vật mà là một loại đạo pháp đỉnh cao, nhưng tương tự đạo tại song hành, sát lục hủy diệt vừa nắm giữ sát lục chi đạo không thứ gì kiên cố không phá được, lại có hủy diệt đạo không vật gì không diệt được. Cơn mưa này chỉ có chỗ thiếu hụt là phạm vi có hạn, diện tích văn dăm không tính là nhỏ, nhưng so với chiến trường cự linh giới trăm vạn dặm thì không thể coi là lớn. Vào lúc này đụng phải đạo pháp như Vô Lượng Thiên Sát Vũ, Hãn Hải Ám Diệt Triều, quả thực là tập trung chịu chết. Vì thế Ngọc Thành Tử phải tới ba tên đại la kim tiên liên thủ mới có thể sử dụng tới đạo pháp đỉnh cấp này. Đối mặt với uy năng khủng bố, cho dù là Đường Kiếp trong tình huống không sử dụng thiên đạo lĩnh vực cũng phải chạy trối chết. Trong thiên không, sát ý chi vũ như ngân hà chút xuống, mỗi một giọt mang theo năng lượng khủng bố căm phẫn bát hoang, rơi vào ma vật khiến những cao đẳng ma vật trở xuống chưa kịp hét thảm đã tan thành bột mịn. Ma vật cao cấp hơn có thể hét thảm một tiếng, sau đó huyết nhục tan nát chết đi, trước khi chết chúng còn có thể lưu lại âm thanh, lưu lại mảnh vỡ huyết nhục như cấp độ thuấn sát. Chỉ có cao đẳng ma tộc tương đương với cấp bậc tử phủ mới có thể chống lại mấy giây, bọn chúng bay lượn, giãy giụa, bạo phát, sau đó sẽ chết đi trong tiếng kêu rên. Bọn chúng tốt hơn thuấn sát một chút nhưng vẫn phải chết. Chân chính có thể đề kháng vũ triều khủng bố này chính là tiên cấp ma đầu. Nhưng bọn chúng cũng chỉ có thể đề kháng, không thể làm gì. Nước mưa màu đen sẫm nhỏ xuống kèm theo tiếng ăn mòn. Sát lục chi đạo khiến những giọt mưa này không nhìn phòng ngự tiên cấp. Hủy diệt chi đạo thì thỏa thích xâm thực sinh mệnh của chúng. Chúng không chết do sức sống của chúng đủ cường thịnh. Nhưng dù vậy, bọn chúng cũng phải rút lui. Lui khỏi sát ý của cơn mưa này, nếu kéo dài chúng sẽ phải chết. Vì vậy bọn chúng lui nhanh trong cơn mưa bụi quay cuồng. Kẻ chân chính có thể chiếu cố thủ hạ chính là những ma chủ cấp chân tiên. Thực lực cường hoành giúp họ thoái lui tự nhiên dưới sát lục vũ triều đạo pháp, thậm chí dư lực phân thần chiếu cố thuộc hạ của mình. Nhưng dù lấy lực lượng của bọn họ, có thể chiếu cố cung chỉ có hạn, mà ở khu trung tâm này ma tộc quá nhiều. Trọng yếu hơn, dù bọn họ có thể đối kháng vũ triều thì tiêu hao cũng không ít. Cũng may còn có đại la kim tiên. Vương Diêu, Cửu Nạn, Vô Sinh, Tinh Không còn có Bạch Dạ Ma Khu, Sư Đà Đại Quân, ngũ đại kim tiên đồng loạt ra tay, người bảo hộ lo bảo hộ, kẻ phản kích lo phản kích. Trong đó thủ đoạn của Vương Diêu làm người ta kinh hãi nhất. Đối mặt cơn mưa to này, hắn quát lớn một tiếng, cơn mưa đồng thời trì trệ trên không. Thời gian ngưng đọng, mọi thứ trở nên chậm chạp. Vương Diêu vận chuyển thời không chi đạo, trong khoảnh khắc kéo vô số thủ hạ của mình ra. Đáng tiếc đạo pháp của hắn có mạnh hơn, cũng không thể chặt đứt thập nhị đại đạo Vô Lượng Sát Vũ, chỉ có thể trì hoãn kéo những thủ hạ trọng yếu nhất ra, còn phần đông thuộc hạ cấp thấp lại không thể ra sức. Cửu Nạn Yêu Tăng cũng giống như vậy, Hắc Ám Phật Quốc vận chuyển, có vô số Phật Đà Phản Âm Minh Động, từng vòng kim sắc quang hoàn như gợn sóng lan ra, bảo vệ thuộc hạ đắc lực của hắn. Tuy rằng không giống không gian chi đạo của Vương Diêu có thể dây đi ngàn dặm, nhưng có thể giúp chúng che chắn phần nào mưa bụi cho chúng có cơ hội chạy ra, nhưng dù thoát đi hơn nửa cũng trọng thương. Dù bọn họ cố gắng thế nào, dưới cơn mưa to ào ạt này, tuyệt đại đa số ma tộc gần như bỏ mình tại chỗ. Tây Thánh Mẫu nói không sai, đây chính là trung tâm khai hoa. Vương Đình Tiên Phong Quân cùng Tiên Phong triển khai quyết đấu ma tộc, lúc vừa mới bắt đầu đã là mồi nhử, muốn ma tộc tập trung binh lực tiến công. như vậy mới có thể làm vô lượng sát vũ phát huy ra tác dụng lớn nhất của nó. Mà tương tự, Vương Đình Quân nắm giữ Thái Ất Thanh Quang Cháo hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Luận về chiến thuật, Ngọc Thành từ bỏ Sa Ma tộc 10 con phố. Không. Vương Diêu phẫn nộ kêu lên. Mưa ngất dần, dù là Tam Đại Kim Tiên liên thủ, muốn sử dụng tới đỉnh cấp đạo pháp này cũng tiêu hao không ít. Quan trọng nhất họ là Kim Tiên nhưng mới chân ướt chân ráo đến đây, chưa thuyên chuyển được lực lượng bản nguyên của cự linh, vì vậy cũng không thể chân chính phát huy ra thực lực của Kim Tiên. Vì vậy mắt thấy thế mưa sắp tạnh, ba tu giả thối lui. Đừng chạy. Vương Diêu bạo nộ xuất quyền. Không gian chi đạo khiến quyền thế của hắn hoàn toàn không để ý trở ngại không gian, một quyền trực tiếp đánh tới trước mặt Tam Tiên. Đây không phải pháp thuật, không phải thần thông mà là đạo, là bản năng như hô hấp của Vương Diêu, vượt qua tất cả, không bị hạn chế, có thể phát huy ra lực lượng cao nhất. Hồng Vũ Thiên Thần định ra tay cản thì cảm giác được lực lượng cự đại đập tới, không chịu nổi bị đánh bay ra ngoài. Thương Hải Thượng Nhân vung tay chế tạo chiều cường cách trở, Minh Hồng Thượng Nhân thì tóm lấy Hồng Vũ Thiên Thần thoái lui, căn bản không định cùng Vương Diêu đối chiến. Vương Diêu quát vang muốn đuổi tới, bên tai lại có tiếng Đường Kiếp truyền đến. Bảo Nhi, đừng đuổi theo. Cái gì? Vương Diêu sững sờ. Đường Kiếp đã nói. Bọn họ đang dẫn dụ ngươi, ở trong tối kia nhất định còn có mai phục đang chờ ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ba người bọn họ kiệt lực đuổi theo, thì sẽ trúng kế của bọn họ. Vương Diêu dùng thần niệm trả lời. Vương Đình Tứ Thánh đều đã xuất hiện, bọn họ còn có lực lượng gì ẩn giấu? Nói vậy xong đã dừng bước. Đường Kiếp nói. Ta cũng không biết, nhưng ta biết lấy tính của Ngọc Thành Tử, muốn nói hắn không có đòn bí mật ta không tin. Vương Diêu hử nói. Hắn có đòn bí mật, chúng ta cũng có. Ngươi chỉ cơ giao tiên cùng thế lực thần Hoàng Cung chứ? Đường Kiếp nói. Vương Diêu run lên. Làm sao người biết? Sao ta biết không quan trọng? Quan trọng là cơ giao tiên cùng thần Hoàng Cung tuyệt đối không thể dựa dẫm. Nghĩ xem ngày đó Hồng Hoang Đại Lục có bao nhiêu ma tộc, không phải đều bị Ngọc Thành Tử diệt sạch rồi sao? Lực lượng Ngọc Thành Tử nắm giữ mạnh hơn xa ngươi tưởng tượng. Vương Diêu tỉnh táo lại, hắn có thể đi tới ngày hôm nay cũng không phải người ngu. Quan trọng nhất chính là hắn hiểu Đường Kiếp, tín nhiệm Đường Kiếp. Phụ thân nói rất đúng, nhưng phụ thân yên tâm, chúng ta không chỉ dựa dẫm cơ giao tiên. Ngọc Thành Tử, hắn không thể thắng được dễ dàng như vậy. Ồ, Đường Kiếp cũng hứng thú. Xem ra còn có thế lực mới muốn gia nhập sao? À, ta hiểu rồi, là Tam Thánh Lão Tổ chứ gì? Quả nhiên không gạt được phụ thân. Đường Kiếp gật đầu. Thú vị, thế lực chính ma lưỡng giới liên thủ đối kháng tiên đế, ta như đã hiểu được gì đó rồi. Nhưng Bảo Nhi, tin tưởng ta, ta có thể nghĩ đến thì Ngọc Thành Tử cung có thể nghĩ đến, coi như Tam Thánh Lão Tổ, Ô Ám Thiên, Quảng Phát Thiên Tôn, Huyễn Ma Nữ cùng đến thì cung không có nghĩa là các ngươi có thể thắng. Ngược lại, những lực lượng này nhất định đã sớm nằm trong kế hoạch của Ngọc Thành Tử, vì vậy hắn sẽ có chuẩn bị. Không thể nào. Vương Diêu ngạc nhiên. Có thể. Đường Kiếp khẳng định. Thậm chí cả lực lượng của ta cũng có khả năng nằm trong tính toán của hắn. Kẻ địch như Ngọc Thành Tử có đánh giá cao cỡ nào cũng không đủ. Vậy ta nên làm gì? Nghe Đường Kiếp nói như vậy, Vương Diêu cũng không biết làm sao. Đường Kiếp mỉm cười nói. Chớ hoảng, chớ hoảng. Ngươi là con trai ta, sao ta ngươi chịu thiệt? Ngươi nghe ta dặn dò, ta bảo đảm, có thể cho Ngọc Thành Tử ăn thiệt thòi lớn. Trên bầu trời, Thương Hải Thượng Nhân đang nhanh chóng rời xa chiến trường nhìn ra sau, thầm nói. Không đuổi theo. Minh Hồng Thượng Nhân cũng dừng lại nhìn về phía sau, thấy Vương Diêu xác thực không đuổi theo, hừ một tiếng. Coi như tiểu tử này vẫn lý trí, chỉ tiếc cho bố trí lúc trước. Hồng Vũ Thiên Thần kia nói. Không sao, nếu không dùng lúc này thì dùng lúc khác được rồi. Nói xong phun ra một ngụm máu, huyết sắc đỏ sẫm đầy linh khí. Sau đó Hồng Vũ Thiên Thần tức giận nói. Uổng công ta chịu một trưởng này. Lui lại tuy có ý dụ địch, nhưng chúng một trưởng của Vương Diêu lại là chân thực nên không dễ chịu. Chạy, trước tiên về rồi hãy nói. Ba người bay về phía Vương Đình. Trên chiến trường cự linh, quần ma vẫn đang bị vây hãm. Vô lượng sát vũ đã ngừng, để lại lưng lớn thi thể ma tộc cùng với đất đai bị ma khí ô nhiễm. Đồng thời, Đâu Thiên Thần La Tán thu lại, Thái Ất Thanh Quang Cháo mở ra. Quang cháo vô địch kia rốt cục biến mất. Triệt. Đúng vào lúc này, Vương Diêu đưa ra một chỉ lệnh khiến tất cả ma tộc không hiểu. Quần ma đều kinh ngạc nhìn Vương Diêu. Tuy rằng vô lượng sát vũ khi nãy khiến ma tộc tổn thương nặng nề, thế nhưng đại năng tiên đai trở lên của ma tộc vẫn bảo tồn hoàn hảo, chiến lực đỉnh phong chưa bị hao tổn. Trước mắt Vương Đình Quân chỉ có Tây Thánh Mẫu là Kim Tiên, không có Thái Ất Thanh Quang Cháo, căn bản không thể nào thắng được ma tộc, chính là thời cơ tốt để tiến công, vì sao phải lui về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Diêu cũng không rảnh giải thích, chỉ quát lên. Nghe mệnh lệnh ta, mau chóng lui ra. Cửu Nạn cũng nhìn về phía Vương Diêu. Vương Diêu, ngươi có ý gì? Không có thời gian giải thích, lui xuống trước rồi nói. Vương Diêu giơ hai tay lên, trong miệng đọc thầm như đang thi triển gì, nhưng không nhìn ra được đầu mối. Cùng lúc đó, từ tiền phương Vương Đình Quân bùng nổ một phiến quang hoa sán lạn, lan tràn đai địa. Nương theo quang hoa là ma khí trên hắc sắc thổ địa bốc lên, xoáy tròn vũ động, trong nháy mắt biến hóa thành nhiều con hắc sắc trường long. Ma sát long vũ trận. Có ma tộc kiến thức uyên bác kinh hãi hô lên. Để đối kháng Hồng Mông xâm lấn, ngàn vạn năm nay tu sĩ nhân tộc phát minh ra vô số trận pháp, Bình Hải đại trận là một loại xuất sắc nhất đó, đồng thời cũng là loại thành phẩm cao nhất, mà ma sát long vũ trận cũng là một trong 7 đại trận ứng đối ma tộc mạnh nhất. Cũng lợi dụng ma khí như Bình Hải đại trận, nhưng Bình Hải đại trận chuyển hóa ma khí thành linh khí, ma sát long vũ trận thì trực tiếp ngưng tụ ma khí phản công mục tiêu. Không cần chuyển hóa, khiến cho thành phẩm của ma sát long vũ trận hạ thấp rất nhiều, nhưng để đánh đổi, ma sát long vũ trận thường chỉ có thể sử dụng một lần. Biến ma khí thành năng lượng công kích kinh khủng nhất, ma khí tại khu vực này sẽ biến mất, ma sát long vũ trận cũng mất đi giá trị tồn tại. Nhưng phiền toái là ma khí bị ma sát long vũ trận sử dụng không biến mất, nó chỉ bị pha loãng, bị phân tán vào không gian rộng lớn hơn. Chuyện này có nghĩa sẽ có càng nhiều đất đai bị ô nhiễm, tuy rằng ma khí pha loãng không thể khiến nhân tộc nhập ma, nhưng trường kỳ sinh sống ở đó sẽ có tính cách cáu kỉnh, việc sản xuất cung sẽ giảm mạnh. Bởi vậy ma sát long vũ trận là lợi khí đối địch nhưng ít người nguyện ý sử dụng, huống hồ trận này bỏ vốn không nhỏ, bố trí cũng khó. Thế nhưng Ngọc Thành Tử đã dùng, cự linh giới không phải đất đai của hắn, có ô nhiễm thế nào hắn cũng không đau lòng. Lượng lớn ma tộc tử vong mới chỉ là bắt đầu, ma khí ngưng tụ mới là đòn sát thủ mạnh mẽ, cao cấp nhất. Hắc Long do trăm vạn ma tộc ngưng tụ ra có tới hơn ngàn con, mỗi con có lực lượng tiên đai cấp, tuy chỉ một lần công kích nhưng ngàn con ma long trên chiến trường, ngoại trừ Vương Diêu cửu nạn mấy vị kim tiên thì toàn bộ đại năng cũng xong đời. Thời khắc nhìn ma khí Hắc Long bay lên, tất cả ma tộc tuyệt vọng. Chẳng ai ngờ sự chuẩn bị của Ngọc Thành Tử tàn nhẫn như vậy, vô lượng sát vũ trước đó cũng chỉ là chuẩn bị cho sự bạo phát này. Đúng vào lúc này, thình lình nghe Vương Diêu quát lớn một tiếng. Mở. Theo tiếng gầm của hắn, thiên không phía trên chiến trường sinh ra hư không lốc xoáy, điên cuồng chuyển động hình thành một hố đen. Hố đen này sản sinh sức hút cường đại, mọi ma khí dưới sức hút này đồng thời điên cuồng lao vào trong hắc động. Phần lớn ma khí Hắc Long chưa kịp thời thành hình đã mất đi ma khí chống đỡ, kết quả trực tiếp phá nát phân giải. Đây là không gian Nari, thông qua việc thu lượng lớn ma khí khiến uy năng của ma sát long vũ trận hạ thấp, cũng không phải chiêu thức gì hiếm thấy, nhưng không gian Nari trong phạm vi lớn như thế cần phải chuẩn bị, từ sớm mới có thể làm được, ma sát long vũ trận ngưng tụ chỉ cần thời gian rất ngắn. Một khi ma sát long vũ trận thành hình, coi như có không gian Nari cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng Vương Diêu lại có thể nắm chắc, có trên trăm đầu Hắc Long ngưng tụ thành hình, nhưng 10 phần mất 9, mất đi ưu thế số lượng Hắc Long không còn uy hiếp đáng kể với Hồng Mông ma tộc. Hàng trăm ma đầu đồng thời xuất thủ, những Hắc Long kia thậm chí không kịp tới gần đã bị tiêu diệt, chỉ có số ít Hắc Long gần người, chế tạo ra một phiến linh triều, nhưng cuối cùng cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng. Tại sao lại như vậy? Thời khắc này, Tây Thánh Mẫu cung ngây người. Ngược lại Vương Diêu mỉm cười. Tiến công. Tất cả ma tộc đồng thời gầm lên, cuồng bạo lao tới Vương Đình Quân. Lần này, nhánh tiên phong thật sự không còn thủ đoạn gì nữa. Một kích chí mạng trong kế hoạch không có hiệu quả, đối mặt là ma tộc điên cuồng phản công. Tây Thánh Mẫu cũng biến sắc hét lên. Chạy. Nhưng mà lúc này muốn chạy thì có thể chạy đi đâu. Sau có tinh không cổ ma dùng tinh hà ngăn đường, quanh là ma tộc đột kích, riêng Đại La Kim Tiên đã có 5 tên, muốn chạy đúng là nói thì dễ. Nếu như ma sát long vũ trận đã thành, ma tộc trọng thương, tinh không ngân hà cung tất khó bảo tồn, Vương Đình Tiên Quân có thể tập trung quy mô đánh tới. Nhưng hiện tại kế hoạch thất bại, chờ đợi bọn họ chính là tàn sát nghiêng về một bên. Sau một khắc, ma tộc bắt đầu điên cuồng công kích Vương Đình Tiên Quân. Sau khi chịu đựng vô lượng sát vũ tàn sát, còn có ma sát long vũ trận dọa cho kinh hãi, ma tộc hết sức phẫn nộ, thậm chí không tiếc tất cả cung muốn giết chết đối thủ. Dù Vương Đình Quân toàn lực ngăn cản, thế nhưng đối mặt với đông đảo ma tộc đại năng, còn có phương xa không ngừng lao tới, tất cả mọi người đều biết bọn họ không chống đỡ được lâu. Vạn giới Vương Đình. Một tên thần tướng vội vã bay tới, quỳ xuống trước Ngọc Thành Tử. Bệ hạ, ma sát long vũ trận không đạt được hiệu quả dự tính. Bạch Hổ Vương Diêu đã sớm có chuẩn bị, long vũ trận phóng thích liền vận dụng không gian chi đạo, rời đi ma khí khiến uy lực long vũ trận đại giảm. Người tới cũng không nói nhiều, nhưng trật tự rõ ràng, chỉ hai câu đã nói rõ tình huống. Trên Ngọc Thần Tạo, Ngọc Thành Tử nhắm mắt an tạo. Trong tình huống bình thường, chuyện như vậy căn bản không cần thần tướng đưa tin, vạn giới Vương Đình ngay trên cự linh giới, bản thân Ngọc Thành Tử có thể thấy được. Nhưng lúc này Ngọc Thành Tử lại không chú ý tới nơi này, tứ diện toàn chi quan lấp lánh thần quang, trong mắt hoàn toàn không có động tĩnh trên chiến trường cự linh. Thần tướng kia nói xong một lúc, Ngọc Thành Tử tựa hồ như mới phản ứng lại. Hắn mở mắt ra, y như lão nhân già nua lọng khọng, phản ứng chậm chạp nói. Long Vũ trận mất đi hiệu lực. Vương Diêu đã sớm chuẩn bị. Chi sơ có chuẩn bị không phải Vương Diêu, mà là Đường Kiếp. Nhưng thưa bệ hạ, không phải ngài đã dùng Man Thiên Quá Hải chi thuật che đậy nhận thức của Đường Kiếp sao? Thần tướng kia cả kinh nói. Ngọc Thành Tử, ta đã che đậy cảm nhận của hắn, bất quá có một số việc vốn không nhất định phải thấy tận mắt mới nghĩ ra. Nếu như mọi chuyện đều cần nhờ tới ý thức phân thân, Đường Kiếp cũng không phải là Đường Kiếp. Ngọc Thành Tử nói, trong mắt bốc ra tinh quang. Trên tứ diện toàn chi quan có một mặt chuyển hướng chiến trường cự linh. Lúc này trên chiến trường đã thành thế ma tộc đồ sát, tất cả mọi người đang liều chết, nhưng nhất định không chống đỡ được bao lâu. Thấy tình hình này, trong mắt Ngọc Thành Tử có lưu quang chuyển động, đột nhiên thở dài, sau đó kình lên Hiên Viên kiếm, hướng tới phía xa chém tới. Hắn vẫn ngồi ở Ngọc Thần Tạo, dương kiếm bổ vào tinh không trường hà kia. Chỉ là một kiếm, tinh không trường hà ẩm ẩm vỡ tan, bùng phát tinh quang chói mắt, hư không vô tận bừng sáng, tinh không cổ ma hét lên ngã bay ra. Con đường rút lui mở ra, Tây Thánh Mẫu Đại Hỉ lui nhanh, rút đi đầu tiên. Tình thế lúc này đã cực bất lợi, muốn toàn quân trở ra là không thể, vì vậy Tây Thánh Mẫu chỉ có thể để mọi người tự do lui lại. Còn ai chết ai sống phải xem vận khí của mọi người. Bọn họ muốn chạy, ma tộc đâu chịu thả. Trên mặt Vương Diêu lộ sát ý, cười gằn nói. Giết nhiều thủ hạ của ta như vậy, còn muốn trốn. Để mạng lại cho ta đi. Nói xong truy sát tới, hắn vừa thi triển không gian Nazi, rời đi ma khí, tiêu hao đạo lực không nhẹ, vì vậy tạm thời không thể thi triển đạo pháp. Thế nhưng ma công vẫn còn, khí thế truy sát hùng hổ. Đúng vào lúc này, bên tai truyền tới tiếng Đường Kiếp. Bảo Nhi cẩn thận, phía trước có khả năng còn có phục kích. Chỉ là khả năng đúng không? Ngọc Thành Tử tuyệt đối sẽ không đem ma sát Long Vũ trận làm mồi dụ, giá đánh đổi như vậy quá lớn, vì vậy theo ta thấy, khả năng không lớn. Vương Diêu nói xong hoàn toàn xông tới, đại thủ tóm lấy một tên chân tiên, dùng sức bóp nát hắn, cũng không thèm quan tâm đối phương thần hồn phục sinh, tự đuổi theo mục tiêu kế tiếp. Theo sau có ma tộc nối liền, điên cuồng oanh tạc chân tiên. Chân tiên kia hét thảm một tiếng liền táng dưới ma uy ngập trời. Truy sát Vương Đình Quân là một cỗ hắc sắc lãng triều, trong nháy mắt chảy rộng ra. Ma tộc mới vừa rồi còn bị đánh tới tổn thương nặng nề đã nháy mắt biến thành phe giáng, cho đối thủ đòn đau, tình thế biến hóa nhanh tới người xem chố mắt ngoác mồm. Ngay cả Y Y cũng không nhịn được nói. Ca ca, xem dáng dấp như vậy ma tộc sắp thắng rồi. Thắng. Đừng kiếp cười. Bọn họ cách thắng lợi còn rất xa. Hãy chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ chịu khổ. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc. Chàng nói thật sự có phục kích. Nhưng phục binh từ đâu tới? Lẽ nào Ngọc Thành Tử sớm biết ma sát Long Vũ trận sẽ bại? Đường Kiếp mỉm cười nói. Ngọc Thành Tử đương nhiên không thể biết ma sát Long Vũ trận sẽ bại, thế nhưng điều này không có nghĩa họ không có phục binh. Chỉ là phục binh vốn dùng đối phó một mình Vương Diêu, hiện giờ là đối phó một đám mà thôi. Hứa Diệu Nhiên bỗng tỉnh ngộ. Đường Kiếp nói tới phục binh, hẳn phục binh phụ trách tiếp ứng ba vị kim tiên. Bọn họ không thể phục kích được Vương Diêu, nhưng cung bởi vậy không bị bại lộ, lại phát huy tác dụng vào lúc này. Vậy sao chàng còn nói với Vương Diêu là có khả năng? Hứa Diệu Nhiên không rõ. Bởi vì lần này ta không hy vọng hắn nghe ta. Đường Kiếp trả lời. Hắn nhìn về phía thê tử, chậm rãi nói. Đừng quên, Bạch Dạ Ma Khu vẫn là kẻ địch của chúng ta. Hao mòn đi một ít thực lực của bọn chúng cung có thể tiết kiệm, cho nàng một chút khí lực. Lời vừa ra, bầu trời tái sinh biến hóa. Rất nhiều ma đầu truy sát thẳng vào trong tầng cương phong. Ma diễm phấp phới hoàn toàn không thấy cương phong có gì đáng sợ. Từng vương đình tiên binh ngã vào vòng vây quần ma đuổi giết. Mọi sự tự tin lúc trước đã toàn bộ hóa thành chó nhà có tang. Ngay lúc quần ma giết chóc sảng khoái, cương phong vân dũng như ma sát Long Vũ trận bắt đầu biến hóa, ngưng tụ, nhưng lần này ngưng tụ không còn là hắc long mà là từng chuôi tiên gia pháp khí, đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa thứ gì cũng có. Những pháp khí này do cương phong ngưng tụ uy năng đối ứng của pháp bảo, thần quang mãnh liệt có phần giống vạn vật âm dương lô của Đường Kiếp, nhưng uy năng mạnh hơn. Khí thế no đủ, chỉ là ở trong mắt Đường Kiếp lại thành nụ cười lạnh. Đám ma đầu thấy thế sơ hai. Chúng đã ăn thiệt thòi mấy lần, biết tu sĩ nhân tộc am hiểu trận pháp, lợi dụng tất cả thiên thời địa lợi. Cương phong này có hỏa diễm mạnh hơn ma khí, một khi bị lợi dụng chỉ có thể càng mạnh hơn, vì vậy dồn dập phóng thích pháp cháo hộ thể tự vệ. Từng đạo bảo vật quang hoa mãnh liệt chiếu vào một tên ma đầu như băng tuyết gặp mặt trời nhanh chóng tan rã. Ma đầu kia thống khổ rên rỉ, không ngừng dốc sức tự vệ. Từng đạo ma khí mãnh liệt xuất ra nhưng chỉ là để kéo dài thời gian, tăng thêm thống khổ. Ma khu sôi trào dưới quang hoa vạn bảo, không ngừng diệt rồi lại sinh, sinh rồi lại diệt, trong thời gian cực ngắn ma đầu kia đã sinh diệt hơn 10 lần, cuối cùng triệt để hôi phi yên diệt. Trong mắt quần ma xuất hiện nét sơ hãi, dồn dập tránh lui, nhưng quang hoa kia như giải lụa quét tới, ánh sáng khắp nơi, quần ma lui tránh, kêu rên liên tục. Thật sự có phục kích. Vương Diêu vừa giận vừa sợ, cung vì mình không nghe lời phụ thân mà hối hận không ngớt, đại thủ vung lên miễn cưỡng ngưng tụ đạo lực muốn cứu thuộc hạ ra, lại phát hiện không gian nơi này cực vững chắc, không gian chi đạo của bản thân không phá được. Phong ấn không gian. Vương Diêu oán hận nói, dưới tình huống này, chỉ có thể nhanh lui. Hắn đang muốn hô hoán lui lại, Đường Kiếp truyền âm đến. Không cần lui. Cái gì? Đường Kiếp nói. Bảo Nhi ngươi nghe ta nói, cương phong hỏa diễm cường đại, nhưng chính vì thế mà rất khó bố trí trận pháp. Bởi vì tuyệt đại đa số vật liệu vào trong cương phong sẽ bị cương phong hủy diệt. Đây cũng là tại sao thiên hạ đỉnh cấp trận pháp có ma sát long vũ trận, nhưng không có cương sát long vũ trận. Theo lý thuyết cương phong mạnh hơn ma khí, khi tạo thành trận pháp phải có uy lực mạnh hơn mới đúng. Đó là do khả năng lợi dụng cương phong của tu sĩ là có hạn. Nhưng không phải giờ họ đã làm được sao? Vương Diêu trả lời. Là dùng cách khác. Đường Kiếp nói. Vương Diêu chấn động. Đây không phải trận pháp. Đường Kiếp lặng lẽ. Có thể ta không phá được trận pháp, nhưng không đến nổi ngay cả đối phương sử dụng tiên pháp hay trận pháp cũng không nhận ra. Đây chính là tự tin của trận đạo đại gia đỉnh cấp. Đường Kiếp nói. Đây không phải trận pháp mà là do người thi triển, vì vậy không thể kéo dài. Mặt khác lần phục kích này vốn nhằm vào ngươi, chứng cứ là ma sát long vũ trận sợ nhất không gian chi đạo, mà tam đại kim tiên sử dụng tới sát lục chi vũ thoát đi, cũng chỉ có ngươi có tư cách truy sát. Vì vậy Ngọc Thành tử ám bố phục binh đối phó ngươi, có thể giết ngươi là tốt nhất, không giết được ngươi cũng có thể ngăn cản ngươi phá hoại ma sát long vũ trận. Chỉ là ngươi chưa bị lừa, vì vậy phục kích chưa phát sinh tác dụng, những kẻ lén lút phục kích ngươi được điều đến nơi này, phụ trách cứu viện Tây Thánh Mẫu. Đây cũng là lý do nơi phục kích có phong ấn không gian. Thế có liên quan gì tới hiện tại? Vương Diêu vội hỏi. Lúc này thủ hạ của hắn vẫn bị cương phong bỏ quang chém giết. Đường Kiếp ở đây không nhanh không chậm phân tích. Lòng hắn như lửa đốt lại không tiện thúc giục. Chỉ có thể không ngừng ra tay đánh tan bỏ quang. Nhưng hiệu quả có hạn. Đương nhiên có liên quan. Tuy cũng là phục kích. Thế nhưng mục tiêu thay đổi. Có rất nhiều thứ thành vô tác dụng. Đường Kiếp vẫn như trước không nhanh không chậm lên tiếng. Trên thực tế hắn muốn kéo thêm thời gian cho ma tộc chết thêm mấy tên. Vì vậy dùng giọng điệu khuyên nhủ. Ta dám nói, cương khí hóa hình tuy mạnh song không phải là công lao trận pháp, lại mạnh mẽ ngăn cản đông đảo ma tộc, tuyệt đối không chống đỡ được lâu, chỉ cần các ngươi sống qua quãng thời gian này, đối thủ sẽ không chịu được trước. Nghe Đường Kiếp kiến nghị, Vương Diêu không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng như thế ma tộc sẽ tổn thất nặng nề. Bắt đầu từ khi nào Hồng Mông Ma Tôn lại lo lắng cho thương vong của thuộc hạ? Đường Kiếp cười nói, lại nói thương vong hiện tại không nặng nề sao? Ta cho rằng thân là thủ lĩnh, ngoại trừ suy nghĩ tránh thương vong, thì càng nên suy nghĩ làm gì để thương vong có thêm giá trị. Huống hồ ngươi không phát hiện, uy năng bảo quang của đối phương đã bắt đầu yếu bớt sao? Vương Diêu nhìn kỹ, quả thế. Tuy rằng là chút suy yếu không đáng chú ý song lại thật sự phát sinh. Nếu như không có Đường Kiếp nhắc nhở, Vương Diêu sẽ không để ý, nhưng giờ nhận ra, Vương Diêu hét lớn. Tất cả ma tộc không được lùi lại, tiếp tục truy sát, bọn họ không dùng thủ đoạn này được lâu. Thiên Yêu Lang, phóng thích Thiên Lam huyết vụ. Vững vàng ngăn trụ bảo quang, thị quỷ ma công kích không gian phong tỏa, hắc lão, thi thiên hải nha không có vương đình quân rời đi. Vương Diêu là lão đại một phương, được Đường Kiếp nhắc nhở liên tiếp hạ xuống vô số mệnh lệnh. Mà theo từng câu lệnh của Vương Diêu, các ma tộc đại năng dồn dập ra tay, ngăn chặn cảnh hỗn loạn trước mắt. Không chỉ như vậy, ngay cả bảo quang đang cường hành, cũng dần suy nhược do bảo quang công kích cùng không gian phong ấn là một thể, công kích không gian phong ấn cũng ảnh hưởng đến uy năng bảo quang. Trực tiếp khiến uy năng bảo quang suy nhược. Chỉ trong chốc lát, tình thế lại chuyển. Quần ma vừa bị đánh cho sứt đầu mẻ trán lần nữa cứu vãn thế cục. Còn trên thiên không cương phong xuất hiện ba thân ảnh. Là ba vị đại la kim tiên. Năm đó, tùy tùng của Ngọc Thành tử tiến vào bách thế luân hồi. Có không ít chân tiên đại năng. Bọn họ cả đời khó có cơ hội xông lên tầng thứ cao hơn. Nhưng nhờ thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật mà có thể đột phá ràng buộc. Tại trải qua vạn năm luân hồi sống lại. Thành tựu cảnh giới mới, trở thành đại la kim tiên. Đây cũng là chỗ dựa giúp Ngọc Thành tử có gan hò hét Hồng Mông. Bây giờ trong tay hắn không chỉ có Vương Đình Tứ Thánh là Bôn Kim Tiên, bốn người đó chỉ là bình phong che mắt. Ba đại la kim tiên phân biệt là Thiên Nga, Mi Thượng Tiên cùng Tiên Vũ Thượng Nhân. Luận thực lực bọn họ không bằng đỉnh cấp đại la như Đường Kiếp Ngọc Thành tử Vương Diêu, nhưng có thủ đoạn còn biết liên thủ. Chỉ tiếc liên thủ chú trọng bạo phát chứ không phải kéo dài, am hiểu đối phó cá nhân chứ không phải quần thể. Bởi vậy dùng để đối phó Vương Diêu không tệ. Nhưng kết quả lại bị Đường Kiếp nhìn thấu hư thực, bị Vương Diêu mạnh mẽ đánh bức nguyên hình. vừa hiện hình ra ba người liền biết không xong. Bọn họ là Đại La Kim Tiên nhưng chưa câu thông với cự linh giới, muốn lấy lực ba người ngăn cản toàn bộ ma tộc tiến công cũng mất nhiều công sức, như lúc trước đám Hồng Vũ Thiên Thần dùng xong vô lượng sát vũ phải vội vã trở về. Ba người này cũng giống vậy, khi bảo quang công kích cùng không gian phong ấn bị phá, cũng là lúc thực lực của bọn họ xuống đáy. Không có thời cơ nào thích hợp hơn. Giết bọn họ. Vương Diêu gầm lên. Cửu nạn yêu tăng ra tay rất nhanh, hắc ám Phật quốc nổ vang xuất hiện, uy áp khổng lồ kéo ba người vào trong Phật quốc khiến họ khó có thể nhúc nhích. Lấy sức lực của một người kéo lại ba đại la đồng cấp. Cùng lúc đó, lượng lớn ma đầu dùng ma công đập tới ba người kia, cả Vương Đình Quân cũng không để ý. Cứu ta. Ba người kinh hãi kêu to. Phương xa ở Vương Đình, trên Ngọc Thần Tạo. Lần này không chờ thủ hạ nhắc nhở, Ngọc Thành Tử đã mở mắt thoát khỏi trạng thái sống dở chết dở, hiên viên kiếm lần nữa chém vào hắc ám Phật quốc. Chí tôn thần kiếm có uy năng bàng bạc vô song, chỉ một kiếm đã đập tan hắc ám Phật quốc, ba người đã đồng thời thoát thân bay xa. Sau một khắc, hắc ám Phật quốc tái xuất hiện, đang muốn lần nữa trấn áp ba người thì kiếm quang lại bổ tới, hai bên đối đầu. Ngọc Thành Tử thắng ở thần kiếm vô song, cửu nạn thì thắng ở khoảng cách gần, nắm giữ ưu thế địa lợi, trong thời gian ngắn khó phân kết quả. Chỉ là hiên viên kiếm có thể ngăn cản cửu nạn, nhưng không ngăn cản được những người khác. Vương Diêu cười gằn vươn tay ra, tóm lấy Thiên Nga. Còn không chết đi cho ta. Năng lượng khổng lồ như biển nhấc lên, toàn bộ đất trời đều biến sắc. Thiên Nga vốn không phải đối thủ của Vương Diêu, bây giờ lại pháp lực gần như tiêu hao bằng không, ở trong tay Vương Diêu tan xương nát thịt. Thần hồn lao vào hư không đào tẩu, chỉ là đối mặt với Vương Diêu sở trường về thời không chi đạo, dù lên trời xuống đất cũng bị bắt lại, ma diễm điên cuồng tiêu diệt thần hồn của hắn, Thiên Nga pháp xuất tuyệt vọng kêu rên. Một bên khác Mi Thượng Tiên gặp quần ma hoàn công. Hắn là đại la nhưng pháp lực tiêu hao hết, không cách câu thông bản nguyên, đối mặt vô số ma đầu cường đại hung ác vẫn bị diệt. Kẻ duy nhất có thể chạy đi là Tiên Vũ Thượng Nhân, hắn đuổi theo Vương Đình Quân, lợi dụng tàn dư Vương Đình Tiên binh giúp mình chặn đường. Trước kia họ đoạn hậu cho mình, giờ lại trở thành kẻ chết thế. Thậm chí hắn không tiếc pháp thuật, mạnh mẽ ngăn cản Vương Đình Quân, kéo ba tiên nhân đã rời xa chiến trường trở lại. Ngươi là đồ khốn nạn. Tây Thánh Mẫu thấy thế mắng to. Tiên Vũ Thượng Nhân hừ nói. Bản tôn chính là Đại La Thượng Tiên, bọn họ vì ta mà chết có gì không thể. Đợi ta pháp lực khôi phục sẽ báo thù cho họ. Không cần. Một thanh âm truyền vào tai, Tiên Vũ nghe mà chấn động. Là Ngọc Thành Tử. Ngẩng đầu nhìn lại, một ánh kiếm như ngân hà sáng lên. Lần này, hiên viên kiếm không đối đầu với hắc ám Phật quốc mà trực tiếp hạ xuống Tiên Vũ. Lâm trận bỏ chạy, bán đứng tiên hữu giả. Chết! Thế cục chuyển biến đột ngột khiến y Chu Tước Cung trợn mắt ngoác mồm. Tiên Đình Quân vừa đại sát tứ phương trong nháy mắt vẫn lạc ba người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây đều là Đại La Kim Tiên. Bao nhiêu năm cũng chưa chắc ra được một vị, giờ nhoàng phát đã vẫn lạc ba người. Ngay cả Vương Diêu cũng hưng phấn hét lớn lên. Ngọc Thành Tử, xem ngươi còn hung hăng nữa không? Đại thủ ép tới trước Vương Đình Quân. Lúc này tiên phong quân vạn giới Vương Đình không còn lại bao nhiêu, chỉ có rất ít như Tây Thánh Mẫu Đa Bảo Thiên Quân thoát khỏi cương phong, hướng Vương Đình thối lui. Vương Diêu thấy thế, chỉ huy quần ma lần nữa xông tới. Lúc này thanh âm đường kiếp lại vang lên. Bảo Nhi cẩn thận, thủ đoạn của Ngọc Thành Tử kia tuyệt không chỉ có những thứ này. Ngươi xem vừa nãy hắn chảm sát Đại La, ra tay hung ác, hoàn toàn không hề do dự. Chuyện này có nghĩa trong mắt hắn, một Đại La Kim Tiên còn lâu mới làm hắn thương gần động cốt. Nếu có chút quý trọng, hắn sẽ hạ thủ lưu tình. Vương Diêu ngây ra, lập tức hỏi. Ý nghĩa phụ là Ngọc Thành Tử kia vẫn còn thủ đoạn. Đường Kiếp trả lời. Ta cho là như vậy nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng ta tin đối phó với kẻ địch. Như Ngọc Thành Tử có cẩn thận thế nào cũng không đủ. Trong mắt Vương Diêu lóe lên kim mang. Đa tạ nghĩa phụ chỉ điểm, hài nhi hiểu rồi. Vậy nghĩa phụ cảm thấy ta cần lùi lại sao? Đường Kiếp thở dài. Lui là không thể rồi, khai cung không có lý thu lại mũi tên. Chiến tranh đã bắt đầu thì cần phải phân ra thắng bại mới được. Nhưng đánh thế nào lại là một môn học vấn. Có nguy hiểm nên để cho người khác nhận, bản thân tốt nhất đừng quá kích động. Vương Diêu hiểu ý, ngầm truyền lệnh. Yêu ma đang truy kích của Bạch Dạ Ma Khu đồng thời giảm tốc một chút, để cho những thủ hạ của cửu nạn yêu tăng lên trên cùng. Thấy tình hình này, Hứa Diệu Nhiên không nhịn được hỏi. Phu quân, không phải chàng muốn thủ hạ của Bảo Nhi chết nhiều hơn một chút sao? Sao giờ còn phải nhắc nhở hắn? Đường Kiếp nở nụ cười. Ta đã đáp ứng để Bảo Nhi báo thù, thì phải cho hắn lưu lại binh lực trả thù mới được. Bằng không thủ hạ của hắn chết sạch, không có cách nào trả thù sẽ phải đích thân ra tay, vậy chẳng phải kế hoạch của ta uổng phí. Lại nói, nhắc nhở là nhắc nhở, có nhắc nhở có đạo lý xong lại không có giá trị thực tế gì. Không có giá trị thực tế. Hứa Diệu Nhiên y khó hiểu. Để yêu ma của Bạch Dạ Ma Khu trốn sau thủ hạ cửu nạn, nhưng đối phương gánh nhiều nguy hiểm hơn, sao có thể nói vô giá trị? Đường Kiếp trả lời xa xôi. Nàng nhìn xuống thì biết. Một đuổi một chạy, Vương Đình bại quân cùng ma tộc truy sát rất nhanh xông ra khỏi tầng cương phong. Ngay lúc ma tộc trùng nhập đại thiên tinh không, một tiếng ông vang lên, vạn giới Vương Đình phương xa vang lên tiếng kèn lệnh chống trận vang rền. Từng đội Vương Đình tiên quân từ trong Vương Đình bay ra, điều khiển tường vân bay đến, tiên âm cũng theo bay tới. Trong hư không có thể thấy được thiên hoa loạn trụy, lại có hương khí tràn ngập đêm tối, trong thiên không quần tinh rực rỡ, chiết xạ ra vạn đạo quang hoa. Phía trước có mấy viên tiên tướng, chính là đám ba người Hồng Vũ Thiên Thần thi triển vô lượng sát vũ lúc trước, Tây Thánh Mẫu Cung đã nhân cơ hội trở về. Vương Đình tứ thánh tụ lại một chỗ, phía sau là hàng trăm tiên tướng cấp chân tiên, uy phong lẫm lẫm, sừng sững trước quần ma. Vương Diêu vốn tưởng vạn giới Vương Đình lại sắp có quỷ kế gì, nhưng giờ thấy từng nhánh quân chính diện ập tới cũng hơi ngây ra, sau một khắc, Vương Diêu cùng cửu nạn đồng thời biến sắc. Gay rồi. Đúng, gay rồi. Tuy rằng lần này vạn giới Vương Đình không sử dụng thủ đoạn phục kích gì nữa, thế nhưng bọn họ đường đường chính chính xuất kích lại càng đáng sợ hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, ma tộc không người. Một hồi vô lượng sát vũ kia đã diệt sát lượng lớn ma vật của Hồng Mông ma tộc, còn vô hình chung khiến thực lực của ma tộc phân tán. Nếu như nói Hồng Mông ma tộc vốn như một chiếc bánh lớn, như vậy quân tiên phong bị bao vây lúc trước chính là một hạt vừng. Trên cái bánh lớn này, mà vô lượng sát vũ đổ sát ma tộc tương đương với lấy hạt vừng làm trung tâm, cắt đi một khối lớn trên miếng bánh. Tuy tổn thương nặng nề, nhưng chiếc bánh lớn vẫn tồn tại, ngoài phạm vi vô lượng sát vũ vẫn có vô số ma tộc. Thế nhưng tất cả những thứ này đều vì trận truy kích khi nãy mà thay đổi. Vì truy sát Vương Đình tiên quân, ma tộc không có thời gian đợi phía sau đuổi theo, cứ thế một đường truy sát tới. Chỗ chết người nhất chính là hướng tiên phong quân rút lui là hư không, tầng cương phong chính là tấm bình phong thiên nhiên. Ma tộc phía sau có đuổi tới, nếu muốn đột phá tầng cương phong cũng không phải chuyện dễ. Ở điểm này, ma tộc không sánh được Tây Hà giới với Vương Đình, họ có hư không phi toa, có hộ pháp tường vân. Cũng có vô số đại năng hộ giá mới có thể tự do xuất nhập. Sau phút điên cuồng truy đuổi là số ma tộc vượt được ra ngoài cương phong tới đây, chỉ có mấy trăm người. Tuy rằng mấy trăm người này đều là đại năng đỉnh phong của ma tộc, thế nhưng khuyết thiếu pháo hôi, thì phải hoàn toàn dựa vào chính mình đi đối phó đám tu quân khổng lồ. Có lẽ bọn họ có thể giết chết kẻ địch gấp mấy chục lần bản thân, nhưng nhất định phải trả giá đau đớn thê thảm. Nghĩ đến đây, Vương Diêu đã kêu lên. Lui! Phương xa có một tên tiên tướng kêu lên. Đừng chạy! Liệu Thiên Võng, xuất, một tấm lưới lớn màu xám bay ra, nhưng không phải chụp vào ma tộc mà chụp vào hộ giới cương phong phía sau quần ma. Ngay lúc lưới dung nhập cương phong, song lơn ngập trời, tiếp theo cương phong bỗng ngưng tụ ra hỏa lãng, uy năng đâu chỉ để thăng gấp đôi, mà khiến một đám ma đầu kia cũng không dám đi vào. Thần hỏa Liệu Thiên Võng, thấy vật này, khóe miệng Đường Kiếp nhếch lên nụ cười. Quả nhiên là vật này. Mọi phán đoán đều xây dựng trên cơ sở có đầy đủ tin tức. Sở dĩ lần nào Đường Kiếp cũng có thể đoán đúng thủ đoạn của Ngọc Thành Tử, không phải do hắn thông minh hơn so Ngọc Thành Tử mà là do hắn hiểu Ngọc Thành Tử. Đây là nhờ ý thức phân thân Đường Kiếp, ở chỗ Ngọc Thành Tử ẩn núp mấy trăm năm đạt được, Ngọc Thành Tử có thể dùng pháp che đậy, giấu giếm ý thức phân thân Đường Kiếp, nhưng không thể sử dụng mỗi thời mỗi khắc, càng không thể chặt đứt sự hiểu rõ của Đường Kiếp đối với mình. Vì vậy coi như Đường Kiếp không nắm rõ được hành động của Ngọc Thành Tử, nhưng hắn cũng có thể dựa vào sự hiểu biết trong quá khứ để phán đoán. Thần hỏa Liệu Thiên Võng là một kiện hậu thiên đạo binh chuyên nhằm vào cương phong, có thể để thăng uy lực cương phong, chặt đứt đường lui của quân địch. Khi thần hỏa Liệu Thiên Võng được tung ra, ma tộc vô hình bị phân cắt thành hai phần. Một phần là ma tộc đại năng trong hư không thực lực mạnh mẽ mà số lượng ít ỏi, trước có Vương Đình đại quân, sau là cương phong liệt diễm. Một bộ phận khác là ma tộc với số lượng khổng lồ trên cự linh giới, không có thực lực mạnh nên không thể xuyên qua cương phong. Thần hỏa Liệu Thiên Võng vào lúc này thay thế tinh không trường hà của tinh không cổ ma, một màn chia cắt bao vây lúc trước tái diễn, nhưng bên xui xẻo lần này chính là ma tộc. Quả nhiên ở phía sau cũng không có tác dụng gì. Hứa Diệu Nhiên nói thầm, tuy Đường Kiếp nhắc nhở Vương Diêu, muốn hắn hành sự cẩn thận, muốn hắn lấy thuộc hạ cửu nạn làm tiên phong, nhưng sự thực như hắn nói, những nhắc nhở này không hề có giá trị đáng nói. Khi thế bao vây hình thành thì, tiền trận hậu trận đã không còn trọng yếu. Chờ đợi bọn họ chỉ có tiên tu đại quân không ngừng xông tới, cùng với nhân tộc đại năng phách hạ thủ trưởng. Dựa dẫm tiên trận uy năng, từng đạo diễm lưu mãnh liệt gào thét hoành độ hư không, thắp sáng toàn bộ dạ không, phảng phất có vô số tinh quang đang chiếu sáng. So với cuộc chiến lúc trước của Đường Kiếp cùng cửu nạn, tuy rằng không hùng vĩ hay mãnh liệt bằng họ, diện tích tranh đấu lại rộng hơn, toàn bộ tinh giới không có vết tích khói lửa chiến tranh, đâu đâu cũng có tinh quang thắp sáng, trôi về giới nội. Mà trong giới nội, ma tộc chỉ có thể ngưỡng vọng tinh không, chỉ có số ít ma tộc mới có tư cách xuyên qua cương phong tiến vào chiến trường thiên ngoại. Nhưng nhìn thấy tràng diện chiến đấu dữ dội kịch liệt kia, phần lớn ma tộc đều lựa chọn bỏ qua. Vừa vặn lúc này cự linh vương cung hung hãn ra tay, đang lúc nhân ma đại chiến, cự linh vương đạt được thời cơ, nhân cơ hội trắng trợn công phạt ma tộc. Thấy tình hình này, Vương Diêu vừa giận vừa sợ, không nhịn được nữa hét lên. Cơ Giao Tiên, ngươi còn muốn chờ tới khi nào mới chịu ra tay? Chờ chúng ta chết hết hay sao? Một tiếng cười truyền đến. Trong hư không huyết sắc tiêu dương kia, một bóng người chậm rãi bước ra, chính là Cơ Giao Tiên. Chỉ là vị trí nàng xuất hiện hơi có chút sai lệch, không phải ở trên tinh không chiến trường mà là hậu phương, chính là ở đằng sau vạn giới vương đình. Cơ Giao Tiên cất giọng nói. Bạch Hổ Đại Tôn, Cửu Nạn Đại Tôn, hai vị đại tôn lực kháng tiên đình, mê loạn ma khu ta chỉ là một nhánh tiểu thế lực, lại không có năng lực tham dự chiến sự cỡ này. Nhưng đã là đồng minh, Cơ Giao Tiên cung sẽ không bàng quan đứng nhìn, không bằng liền để ta đến công kích vạn giới vương đình, chia sẻ một chút áp lực cùng chư vị. Nói tay vạch một cái, một vết nứt hư không mở rộng phía sau nàng, từ bên trong xuất hiện vô số ma tộc, người đứng đầu chính là Băng Hoàng. Ở bên còn có một đại ma, rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Ma năm đó từng làm loạn ở vạn giới vương đình, chẳng biết bị Cơ Giao Tiên mời chào từ lúc nào. Khi quần ma mê loạn ma khu vừa mới xuất hiện đã đồng thời lao, tới tiên đình chém giết. Vương Diêu thấy thế tức giận đến mắng. Đồ khốn nạn dậu đổ bìm leo. Đây là thời khắc tiên đình tiến xuất binh lực, nội bộ chống vắng. Cơ Giao Tiên dẫn ma tộc mạnh mẽ tấn công vương đình vào lúc này, tuyệt đối là muốn kiếm lợi. Hai đại ma tôn ở đây sống chết, Cơ Giao Tiên nhân cơ hội mò chỗ tốt, Vương Diêu không mắng sao được. Ngược lại Cửu Nạn lạnh lùng liếc mắt nhìn, ngữ khí bình tĩnh nói. Hừ, tự tìm đường chết. Vương Diêu nhìn về phía Cửu Nạn. Cửu Nạn, ngươi có ý gì? Cửu Nạn bình tĩnh nói. Cơ Giao Tiên cho rằng nàng có thể kiếm lợi, nhưng vạn giới vương đình, mà bị đánh hạ dễ dàng như vậy thì không phải là vạn giới vương đình. Tiên đình chính là tâm tư ngọc thành tử chế tạo thành, bên trong có vô số bố trí, vô suể trận pháp, cạm bẫy, bảo vật. Năm đó đã nổi tiếng là tuyệt địa, huống hồ hiện tại. Còn nữa coi như nội bộ tiên đình trống rỗng, nhưng chỉ cần còn một kẻ ở đó thì tiên đình này không dễ phá như vậy. Nghe thế, ánh mắt Vương Diêu cùng hơi nheo lại. Ngọc Thành Tử. Đúng vậy, chỉ cần Ngọc Thành Tử còn đó, vạn giới vương đình sẽ không dễ đối phó. Ngoài ý muốn, Cửu Nạn lắc đầu nói. Ngọc Thành Tử đang phá giải thiên đạo mê cung, tạm thời sẽ không có uy hiếp gì, ta không nói hắn. Trong vết nứt hư không, lượng lớn ma tộc cuồn cuộn tuôn trào. Những ma tộc này vừa xuất hiện đã xông tới vương đình, ma khí như mây đen xâm nhiễm toàn bộ vương đình. Đây là lúc vạn giới vương đình trống vắng. Tuy rằng trong vương đình còn có lưu lại chút ít binh lực, nhưng so với ma tộc của thần Hoàng Cung thì rõ ràng không bằng. Ma tộc gào thét giết tới, dấy lên đại triều như sóng biển, binh lực lưu lại như mấy khối đá ngầm liêu siêu, căn bản vô lực ngăn cản. Những tiên binh kia vừa đánh vừa lui, theo tiên quân lùi lại là một thủ hộ trận pháp khởi động. Bên trên vương đình dâng trào phong vũ lôi điện, hỏa diễm cuồng vũ, ma tộc tựa như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Mặc dù thế, những ma tộc kia lại hoàn toàn không sợ tiếp tục cuồng xông. Trận pháp bảo vệ tuy cường hãn nhưng không phải vô địch. Đám ma tộc dùng phương pháp nguyên thủy nhất trùng kích trận pháp. Dưới lực lượng đánh vào, rất nhiều ma tộc ngã xuống, những trận pháp kia cùng lần lượt phá nát. Có cái bị ma tộc dùng thủ đoạn dã man đánh tan, có cái vì năng lượng tiêu hao hết mà tự động đình chỉ. Thế nhưng càng nhiều trận pháp bị ma khí trực tiếp xâm nhiễm ăn mòn mất. Lượng lớn ma tộc chết đi biến thành ma khí xâm nhiễm vương đình, khiến mọi thứ trở nên cằn cỗi, hoang vu, mảnh đất rồi rào biến thành sơn cùng ác thủy. Lực lượng đọa lạc tràn ngập khiến người ta tuyệt vọng. Vạn giới vương đình lúc trước còn tỏa thánh quang, giờ đã bị một phiến hắc ám bao phủ. Cơ Giao Tiên cất tiếng cười lớn. Ngọc Thành Tử, không ngờ Cơ Giao Tiên ta còn có một ngày phản công chứ. Năm đó ngươi dung túng Thanh Long xuống tay với ta, hôm nay là lúc ngươi phải trả giá. Trên Ngọc Thần Tạo, Ngọc Thành Tử mở mắt ra nhìn Cơ Giao Tiên, chậm rãi nói. Chỉ tự tìm chết mà thôi. Nói xong không ngờ lại nhắm mắt lại, lại không để ý tới Cơ Giao Tiên. Cơ Giao Tiên tức giận đến mặt cũng biến dạng. Hơn một vạn năm trước bị Thanh Long hãm hại, nhưng từ bố trí năm đó mà xem, Ngọc Thành Tử rõ ràng đã sớm biết tất cả những chuyện này, nhưng không quản không hỏi, dung túng hắn hành sự, Cơ Giao Tiên thống hận vô cùng. Sau khi Ngọc Thành Tử trở về, Thanh Long chết, Cơ Giao Tiên để hết thù hận lên Ngọc Thành Tử. Nhưng mãi khi nhìn thấy Ngọc Thành Tử, Cơ Giao Tiên mới phát hiện Ngọc Thành Tử vốn chẳng bận tâm về nàng. Từ đầu đến cuối, hắn không coi nàng là chuyện gì to tát. Dù nàng có đang vây công cũng chẳng thể làm Ngọc Thành Tử lay động. Khốn nạn! Cơ Giao Tiên cắn nát răng bạc, hô! Toàn lực mãnh công! Nếu như nói đám người Ngọc Thành Tử Cửu Nạn xuất hiện ở đây vì tham vọng, Vậy Cơ Giao Tiên chỉ vì báo thù. Người vì báo thù sẽ không cân nhắc lâu dài mà chỉ trực tiếp chém giết. Vào lúc Vạn Giới Vương Đình trống vắng, Cơ Giao Tiên đã dốc hết mối hận mình bị trấn áp và năm vào khắc này. Nàng muốn báo thù, nàng muốn tàn sát Vương Đình. Trong ma triều gào thét, công thế của ma tộc càng lúc càng bạo liệt. Lượng lớn ma tộc chen trúc lên tới hàng ngàn hàng vạn, lít nhà lít nhít, nhiễm đen toàn bộ bầu trời. Cầm đầu là Nguyên Thủy Thiên Ma Phô Trương trùng kích Vương Đình. Năm đó hắn đào thoát khỏi Vương Đình vẫn muốn quay lại. Nhưng chính giới trung quy là thế giới nhân loại, hắn một tay khó vỗ thành tiếng, không dám làm càn quá mức. Thật vất vả mới liên hợp với Cơ Giao Tiên tìm được cơ hội phản công. Ma khí cuồn cuộn đánh tới một tên tiên binh trực tiếp chuyển hóa đối phương thành ma. Cũng vì sự tồn tại của hắn mới làm ma tộc tử thương thảm trọng, nhưng luôn có binh lực cuồn cuộn bổ sung. Một khắc đó, sự tiến công của Cơ Giao Tiên khiến đông đảo ma tộc theo đó phấn chấn, khiến một đám tiên quân cũng vì thế mà sợ hãi. Nhưng mà ngày tốt không dài lâu. Ngay vào thời khắc ma tộc tiến công khoái chí nhất, một vệt kim quang đột nhiên sáng lên, đánh vào Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma không kịp đề phòng, bay ngược ra. Đồng thời trên người đã phun trào hắc sắc vũ khí hướng về phía trước ngăn trở đạo kim quang thứ hai. Nhưng ngay khi hắn đỡ được một kích này, một sợi tơ màu bạc đã thúc quyển đâm thủng vô số pháp cháo, cuốn chung thân thể hắn, một phiến ngân sắc quang võng lóe qua, thân thể Nguyên Thủy Thiên Ma vỡ tan thành vô số khối. Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không phải kẻ bất cẩn, chỉ là phần lớn sự chú ý của hắn đều đặt vào Ngọc Thành Tử. Khi kim quang kia xuất hiện hắn mới biết mình phạm phải sai lầm, bên trong Vương Đỉnh vẫn còn có một vị kim tiên. Mà lúc chống lại kim tiên kia đột kích, hắn lại phạm vào một sai lầm khác, chính là trong Vương Đỉnh vẫn còn một vị kim tiên nữa. Hai đại kim tiên liên thủ đột kích, Nguyên Thủy Thiên Ma ma thể phá diệt. Kẻ nào lại dám đánh lén bản tôn? Nguyên Thủy Thiên Ma không kịp trọng ngưng ma khu đã phẫn nộ hò hét. Lại một đạo quang mang gào thét xạ đến, nhắm thẳng vào Nguyên Thủy Thiên Ma, xem uy lực không lớn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma lại nhạy cảm nhận ra sự khủng bố ẩn giấu phía sau, kinh hãi hét lên. Diệt thần chỉ, rồi rơi vào tuyệt vọng. Một đạo không gian gợn sóng đột nhiên hiện ra, cuốn chung thần hồn Nguyên Thủy Thiên Ma, trong nháy mắt di vị trí của hắn, Nguyên Thủy Thiên Ma tránh được một kiếp, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Giao Tiên sắc mặt âm trầm nói. Chiến Thiên Lang, Hồng Bắc Thương. Trong thiên không xuất hiện hai người, chính là hai đại La Kim Tiên năm đó từng thảo phạt đường kiếp. Theo hai người này xuất hiện, vô số tiên quân từ trong các ngóc ngách Vương Đình tuôn ra tiến hành phản bao vây. Khi thấy hai người này xuất hiện, ngay cả đường kiếp cũng không khỏi ngây người. Bọn họ còn chưa chết. Năm đó, Chiến Thiên Lang lĩnh mệnh diệt Tê Hà Giới, lại bị ý thức phân thân đường kiếp loạn mệnh phái Hồng Bắc Thương ngăn cản, khiến hai người đại chiến trọng thương. Sau đó bản thể đường kiếp dốc lực lượng toàn giới, dùng cả thiên đạo lĩnh vực mới giết chết hai kim tiên trọng thương. Đương nhiên điều này cũng do hai đại la không câu thông Tê Hà bản nguyên, nhưng mặc kệ thế nào, hắn đã thật sự thấy bọn họ chết rồi, không ngờ lúc này lại thấy bọn họ sờ sờ xuất hiện. Chuyện gì thế này? Hứa Diệu Nhiên cũng kinh ngạc. Đường kiếp hơi trầm ngâm một chút, khẳng định nói. Luân hồi chi thuật, nhất định là luân hồi chi thuật. Ngọc Thành Tử tinh thông thập nhị đại đạo, luân hồi đại đạo là bất tử bí thuật, nếu như dùng tốt có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà thần hồn bị diệt, làm sao luân hồi? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Vì vậy thần hồn bọn họ khi đó chưa bị diệt sạch. Đến cùng vẫn là Đại La Kim Tiên, coi như hai người nội chiến, ta lại dốc toàn lực, muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng. Nói đến đây, đường kiếp không khỏi thở dài một tiếng. Chân chính khiến hắn kinh ngạc là phân thân đường kiếp hoàn toàn không biết chuyện này. Nói cách khác, vào lúc đó Ngọc Thành Tử cũng đã nắm giữ một loại thủ đoạn nào đó có thể che kín bản thân nhỏ ngó, nhưng vẫn giả như không có. Nhưng giờ nghĩ lại, loại thủ đoạn này cũng không dễ dàng, bằng không Ngọc Thành Tử đã sớm dùng. Chiến Thiên Lang Hồng Bắc Thương phục sinh, tin tức không hề truyền ra, chỉ có thể nói công phu ẩn nhẫn của Ngọc Thành Tử thật sự cao cường. Hiện tại, hai người họ xuất hiện là một đòn phủ đầu cho Cơ Giao Tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn tưởng trong Vạn Giới Vương Đình trống không, Ngọc Thành Tử đang làm đại sự nào đó mà không thể phân thân, Cơ Giao Tiên cho rằng mình đã đạt được cơ hội. Không ngờ hai đại kim tiên xuất hiện, lại làm cho kế hoạch của Cơ Giao Tiên bị phá triệt để. So sánh ra, đường kiếp không kỳ quái. Lấy thủ đoạn của Ngọc Thành Tử, có lưu lại hậu chiêu không lạ. Tuy rằng năm đó Cơ Giao Tiên lừa được đường kiếp, nhưng chuyện này chưa bao giờ có nghĩa là Cơ Giao Tiên thông minh hơn hắn. Rất nhiều chuyện do người trong cuộc mơ hồ mà thôi. Lúc ở Thanh Vân Giới, đường kiếp là người trong cuộc mơ hồ, mà hiện tại đến phiên Cơ Giao Tiên. Cơ Giao Tiên vừa rồi còn tùy ý kiêu ngạo cùng thần Hoàng Ma Quân, đảo mắt đã rơi vào nguy hiểm. Mà Cơ Giao Tiên nguy hiểm cũng ảnh hưởng đến ma tộc còn đang khổ chiến trên hư không. Vương Diêu thấy thế mắng to. Quả nhiên để ngươi nói chúng rồi, nữ nhân ngu xuẩn này muốn chiếm tiện nghi, kết quả phía lượng lớn binh lực lên trận pháp Vương Đình, hiện giờ tốt rồi, bị người ta bao vây ngược lại. Đúng là ngu xuẩn. Cửu nạn vẫn bình tĩnh. Ta vốn không hy vọng nàng ta có thể làm được gì. Cơ giao tiên chuẩn bị quá vội vàng, mà Ngọc Thành Tử chuẩn bị quá đầy đủ, nhất định không thể nhấc lên bao nhiêu nguy hiểm cho Ngọc Thành Tử. Ta chỉ không ngờ nàng ta còn chẳng thể bức nổi hắn ra. Vương Diêu nghe mà hồ đồ. Giống cơ giao tiên, hắn ở đây để báo thù, vì có một tầng quan hệ với Đường Kiếp nên việc báo thù không thể gọn gàng thẳng thắn, thậm chí sẽ tạm thời buông tha Tê Hà, đối phó Vương Đình trước. Chính vì nguyên nhân này, hắn lý giải Vương Đình có hạn, lý giải cửu nạn cung có hạn. Đến cùng hắn là kẻ nào? Hắn hỏi. Cửu nạn chỉ xa xôi thở dài. Ngươi nhìn xuống tự sẽ biết. Nhìn xuống. Vương Diêu giận dữ. Ngươi còn có tâm tình xem cuộc vui. Ngươi không phát hiện người của chúng ta đang bị tàn sát sao? Thời điểm cơ giao tiên tiến công Vương Đình, Vương Diêu cũng không nhàn rỗi. Ngọc Thành Tử không cho tiên quân rút về, vì vậy thiên quân của vạn giới Vương Đình vẫn đang vây công quần ma. Tiên phong như xương, ma triều như vũ. Rõ ràng là hư không trống rỗng, dưới vô số tiên đai đại năng đấu pháp thành gió nổi mây vần. Hư vô tuyệt đối đã sớm không tồn tại, thay thế vào đó chính là Sơn Loan khởi phục, Giang Hải ba đào, Hoàng Sa mạn thiên, Sương Tuyết tân phân. Đơn giản như dùng nhân lực sáng tạo ra một thế giới. Chỉ là lực lượng này tuy khổng lồ, mênh mông, hùng hậu song cũng hỗn loạn, còn va chạm nhau. Sơn khởi, sơn diệt, chiều khởi, chiều lạc, vật chất trong hư không bỗng dưng sinh thành, lại bỗng dưng phá diệt. Hết thảy trở nên ngắn ngủi, bất luận thứ gì cũng có thể xuất hiện, rồi sẽ phá toái trong một khắc tiếp theo, phảng phất như thời gian lưu chuyển, huyễn sinh huyễn diệt. Trong quá trình này, ma tộc gặp thử thách to lớn. Dù ỷ vào thực lực mạnh mẽ chống lại, thế nhưng tiên quân pháp lực như núi, vô cùng vô tận. Mặc bọn họ chống đỡ thế nào, vận mệnh tử vong vẫn là sớm muộn. Trên thực tế đã có đại ma bắt đầu không thể chịu nổi phá diệt trọng sinh. Tuy chỉ có một lần sống lại xong cũng đại biểu cho dấu hiệu suy sụp cùng bại vong. Vậy nên Vương Diêu mới sốt sắng như vậy. Cửu nạn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ lẩm bẩm nói. Và năm chủ tính chỉ vì một ngày. Vì mục tiêu này, những kẻ ở đây chết sạch thì có đáng là gì? Vương Diêu giận dữ. Câm miệng, đại mục tiêu của ngươi không phải đại mục tiêu của lão tử. Dám để người của lão tử chết nhiều như vậy, có tin lão tử triệt binh không? Hắn đã vào tuyệt lộ, muốn lui cũng không được, cũng không thể quản nhiều như vậy. Nếu bức quá thì cường dụng đạo pháp, mang đi một đám thủ hạ cũng không phải không thể, chỉ xem là trả giá bao nhiêu thôi. Cửu nạn nghe vậy suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc nói. Cũng được, kính xin tam thánh lão tổ xuất thủ, có một số việc không thích hợp chỉ hoãn. Trong thiên không truyền đến thanh âm tam thánh lão tổ. Vốn định bức hậu chiêu của Ngọc Thành Tử ra, nhưng bây giờ không xong rồi. Theo lời hắn, phía chân trời xa mở ra vết nứt, bên trong tuôn ra vô số tu sĩ trùng hướng chiến trường hư không. Mấy người dẫn đầu rõ ràng là kẻ ngày đó tham dự ám sát Ngọc Thành Tử. Có Ô Ám Thiên, Quảng Pháp Thiên Thần, Huyễn Ma Nữ Tam Đại Kim Tiên. Ở hậu phương, một đại năng lóng lánh quang huy thần thánh hiện ra, như Nhật Diệu Thiên, chính là Tam Thánh Lão Tổ. Xích Hàn Tùng phẫn nộ giống. Tam Thánh Lão Tổ, người cấu kết ma tộc. Tam Thánh Lão Tổ ngâm tụng. Bọn ngươi nghịch thiên hành sự. Phải bị thiên khiển. Thiên hạ tuy lớn, nhưng bất kể là nhân hay là ma, chính giới hay phản giới đều không dung được ngươi. Thật sao? Nếu nhân ma không thu, chính phản không lưu, vậy để ta đến lưu đi. Một thanh âm bất chợt vang lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Theo tiếng nhìn lại, bên trong vạn giới Vương Đình có hào quang sáng lên, dưới hào quang có một bóng người đi ra. Vào lúc thấy người này, Vương Diêu, Tam Thánh Lão Tổ thậm chí là Đường Kiếp đều run rẩy dữ dội. Thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, Đường Tử Hy bật thốt thành tiếng. Hòa thượng kia đột nhiên cứng đờ, trong con ngươi xuất hiện quang hoa dị dạng. Hắn như rơi vào một hồi ức lâu dài nào đó, thân thể không tự chủ được run lên cầm cập. Đường Tử Hy khiếp sợ nhìn hắn, bề ngoài không nhúc nhích, thực tế đã truyền thần niệm liên tiếp vào đạo thư kia. Phật kinh này có thể thành tựu đạo binh, khẳng định có quan hệ lớn với nàng, chưa nói những thứ khác, vừa nắm nó Đường Tử Hy đã có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đây là do Đường Tử Hy cùng kiện đạo binh này đã sản sinh một loại liên hệ nào đó, về mặt tâm linh. Loại liên hệ huyết nhục tương liên này, bình thường chỉ trong quá trình vận dụng lâu dài của chủ nhân với bảo vật của mình, mới sản sinh. Còn loại lần đầu tiếp xúc đã sản sinh cảm giác huyết nhục tương liên này, chỉ có một cách giải thích, đó chính là Đường Tử Hy là người sáng tạo ra nó. Có thể, thời gian đạo văn trên Phật Kinh kia đến từ Đường Tử Hy. Nhưng dù thế nào, trọng yếu chính là hiện tại Đường Tử Hy không thể vận dụng thời gian đạo pháp, như vậy bản đạo thư này chính là cơ hội duy nhất có thể giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Nàng không biết lấy thời gian đạo lực hỗn loạn cuồng bạo, trong người đi vận dụng đạo thư sẽ có kết quả gì, nhưng nàng đã không còn lựa chọn. Thừa dịp hòa thượng kia thần trí mơ hồ, thần niệm Đường Tử Hy tiếp tục thâm nhập, Ngay lúc định liều mạng phát động đạo thư, vẻ mặt hòa thượng kia đột nhiên chấn động, hô lên. Ta nhớ ra rồi. Ta là cửu nạn. Theo một tiếng kêu này, ma khí trên người hòa thượng kia như thủy triều lui bước, ma tăng vừa còn hung ác trong nháy mắt đã tắm trong ánh sáng thần thánh, gương mặt tà ác vặn vẹo kia trở nên từ mi thiện mục. Đường Tử Hy bị biến hóa này làm cho sững sờ, lại nhìn hòa thượng kia, hình tượng càng lúc càng cao lớn, toàn thân tắm trong một tầng bảo quang. Phương xa chúng tăng mất đi trở ngại, dồn dập quay đến, nhìn thấy tình cảnh này đồng thời quỳ xuống, hô to. Đại đức trở về! Đại đức trở về! Đường Tử Hy cũng là ngạc nhiên, nhìn lại cửu nạn trước mắt này, liền cảm thấy khuôn mặt hắn quen thuộc, hòa ái dễ gần, cùng cửu nạn lúc trước mình thấy trong đạo thư giống nhau đến 7-8 phần. Trong lòng lóe lên một đạo linh quang, nói, ngươi là cửu nạn tụng kinh trong Phật đường kia. Hòa thượng liền tụng một tiếng Phật hiệu, thở dài gật đầu nói, xấu hổ, xấu hổ, đa tạ tiểu cô nương cứu ta thoát ly khổ nạn, ta bị ma chướng che đậy, suýt nữa đã hại tiểu cô nương. May mắn được cô nương nhắc nhở, lão nạp nhớ tới kiếp trước, mới có thể khu đi ma niệm này, trở về bản thân. Trở về bản thân. Đường Tử Hy nhìn hòa thượng. Nói như vậy, ngươi mới thật sự là cửu nạn, nhưng nhân thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật này mà rơi vào luân hồi. Vậy ma giới cửu nạn kia là ai? Hòa thượng lắc đầu. Đó là một lão nạp khác. Một người khác. Đường Tử Hy ngơ ngác nhìn hòa thượng trước mắt. Ngươi nói ngươi là cửu nạn, hòa thượng tại hồng mông ma giới kia cũng là cửu nạn. Các ngươi là cùng một người. Lẽ nào hắn là phân thân của ngươi? Phân thân? Hòa thượng kia nghiêng đầu nghĩ một chút lại lắc đầu. Không, hắn không phải phân thân của ta. Nếu nói, ta hẳn coi như là phân thân của hắn. Nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Đường Tử Hy triệt để choáng váng. Nàng hoàn toàn không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Cửu nạn trước mắt chắp tay nói. Kỳ thực lão nạp chính là một hạt giống thiện niệm cửu nạn lưu lại trước khi nhập ma. Dùng thâu thiên hoán nhật đưa nhập luân hồi. Hạt giống thiện niệm cửu nạn lưu lại trước khi nhập ma. Đường Tử Hy nghe mà mù mịt. Tại sao cửu nạn phải lưu lại hạt giống thiện niệm trước khi nhập ma? Tại sao hạt giống thiện niệm lại vẫn nhiễm ma khí, lúc xuất hiện đầu tiên là một ma đầu? Lại tại sao cửu nạn lại biết thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật? Tất cả những thứ này Đường Tử Hy đều không hiểu. Cửu nạn kia đã nói. Tiểu thí chủ không hiểu cũng rất bình thường. Ngươi không hiểu vì ngươi còn chưa biết chân tướng của thế giới này. Ngươi mà biết cũng sẽ không kỳ quái. Ngươi có biết tại sao cửu nạn lại nhập ma không? Đường Tử Hy đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó nói. Ta ở trong đạo thư nhìn thấy quá khứ của hắn. Hắn tựa như có một ngày được lệnh triệu hoán nào đó, giống như là ma quỷ dụ dỗ. Đường Tử Hy suy nghĩ một phen rồi trả lời. Ma quỷ dụ dỗ. Cửu nạn trước mắt cười hắc hắc. Ma quỷ dụ dỗ cũng là một cách nói, tiểu thí chủ quả nhiên có tuệ căn. Nhưng thí chủ có biết vì sao ma quỷ lại dụ dỗ hắn? Sao cửu nạn lại bị trúng sự dụ dỗ này? Đường Tử Hy mờ mịt lắc đầu. Lúc này nàng đã hồ đồ rồi. Hòa thượng hơi dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Rất nhiều người đều biết, cửu nạn hòa thượng ở Tây Thiên Đại Phật Quốc là đại đức cao tăng tiếng tăm lừng lẫy, tuy rằng tu vi tầm thường nhưng tinh thông Phật lý, tham thấu thiên địa. Thế nhưng có rất ít người biết, tại sao cửu nạn có ngộ tính như vậy mà tu vi thấp đến đáng thương. Đại đa số người cho rằng cửu nạn tinh nghiên Phật lý, xem thường tu hành. Nhưng đó chỉ là nhận thức một phía của ngoại nhân mà không biết. Phật môn cũng lấy thủ đoạn lôi đình chém hết yêu nghiệt. Nếu như một vị chỉ nghiên Phật lý, tại thời đại tiên pháp hiển thánh này, chẳng phải thành một tờ giấy trắng vô ngôn. Vậy tại sao tu vi hắn thấp? Đường Tử Hy chỉ có thể tạm thời áp chế nghi hoặc trong lòng hỏi. Hòa thượng hỏi ngược lại. Người có biết tu hành giới có một loại lý luận, cho rằng tu vi càng cao, ngộ đạo càng khó không? Đường Tử Hy trả lời. Đương nhiên, tu hành càng cao, ngộ đạo càng khó, đây là một cái đạo lý sớm có trong giới tu hành. Có thuyết cho rằng bởi vì tu vi cao bị trời ghét, cũng có thuyết cho rằng, sau khi tu vi quá cao bản thân sẽ hình thành xu hướng ổn định, khó có thể tiếp thu lý niệm mới. Không biết cách nói nào đúng, chí ít tu vi càng cao càng khó ngộ đạo là chuyện thật. Chính vì nguyên nhân này, Ngọc Thành Tử tài năng ngút trời cung ngộ thông lục đạo xong không tiến thêm tấc nào nữa, không thể không tự trảm mạng, chuyển thế luân hồi, hành thâu thiên hoán nhật, mượn thân đường kiếp bổ sung đủ 12 đại đạo. Nghe hòa thượng kia nói như thế, Đường Tử Hy cung dần lĩnh ngộ. Ngươi nói, cửu nạn hòa thượng là vì ngộ đạo mà cố ý không tăng cao tu vi. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới tao ngộ sau đó của hắn? Hai người cung thú vị, rõ ràng cửu nạn ở trước mặt nhưng mở miệng ra là hắn, phảng phất như cửu nạn trước mắt này hoàn toàn không phải cửu nạn. Hòa thượng kia cười nói, đó là vì ngươi không biết hắn ngộ đạo gì. Đạo gì? Không phải thập nhị đại đạo, không phải vô số tiểu đạo bên dưới, ngoài ra còn có thể có đạo gì? Đột nhiên Đường Tử Hy buột miệng kêu lên, ma đạo. Hắn ngộ ma đạo. Tiểu Hòa Thượng Tịnh Tâm từng nói, cửu nạn ngộ đạo mà nhập ma. Thời khắc này Đường Tử Hy nhớ tới, bật thốt lên. Hòa Thượng thở dài, vừa không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ nói. Ma đạo, có lẽ là thế. Thế nhưng vào lúc đó trong lòng cửu nạn, thứ hắn ngộ ra chính là thiên đạo. Thiên đạo không ai có thể ngộ. Chính vì không ai lĩnh ngộ nên mới sinh ra vô số thuyết pháp. Có kẻ biết thiên mệnh, cho rằng ngộ thiên đạo là kiêng kỵ, dám ngộ thiên đạo chính là khinh nhờn thiên địa phải giết đi. Có kẻ thờ phụng đại đạo chính thống, cho rằng tiểu đạo lệ thuộc đại đạo thuộc về thiên đạo. Nên lĩnh ngộ hết thảy thập nhị đại đạo, lại truy tận thiên ý, tự có thể lĩnh ngộ thiên đạo, thành tựu điểm chí cao mới. Cũng có người cho rằng thế giới đại thiên bản nguyên thuần túy. Vậy nên thiên đạo duy nhất, siêu thoát vật ngoại, vì vậy muốn ngộ thiên đạo thì không thể phân thần tạp niệm, mà cần phải chuyên chú chí cao, lấy thuần túy thành tựu thiên đạo. Cửu nạn hòa thượng lúc đó chính là kẻ ủng hộ lý luận này. Toàn bộ Phật quốc, từ Phật tổ trở xuống đều là người ủng hộ tư duy như vậy. Nghe nói năm đó Phật tổ ngộ đạo thành Phật, chính là dưới tình huống tâm vô tạp niệm mà thành tựu, bởi vậy đạo của ngài cũng đã trở thành đạo của thiên hạ đại chúng, so sánh ra, Ngọc Thành Tử rõ ràng là người ủng hộ loại lý niệm thứ hai, vì vậy đạo của hắn liền trở thành lý niệm của vạn giới vương đình, thậm chí lý niệm của cả tinh la đại thiên giới. Cho tới loại đầu tiên, chính là đạo của Tam Thánh lão tổ. Đạo của hắn chính là biết thiên mệnh, tôn phụng hành sự, không muốn vượt qua, chính là bản tâm. Chính vì nguyên nhân này, tranh chấp khắp thiên hạ ở trình độ nào đó cũng có thể nói là tranh chấp lý niệm, là liên quan tới tranh chấp phân chia, tranh cướp, thậm chí là chiến tranh. Những thứ này đều quá xa xôi, nói chung, lúc trước cửu nạn trong tình huống như vậy bước lên con đường tinh nghiên Phật lý, tìm hiểu thiên đạo. Tu vi của hắn thấp, vì hắn không muốn để tu vi quá cao chỉ hoãn việc nghiên cứu Phật lý của bản thân. Có lẽ nhờ sự thành kính, nỗ lực cùng nghiên cứu đó, cửu nạn rốt cục lĩnh ngộ. Cũng chính vào lúc đó, hắn cảm thụ được một ý chí hô hoán. Hô hoán này, chính là cái mà Đường Tử Hy gọi là ma quỷ mê hoặc. Là ma quỷ nào có thể khiến cho một vị đại đức cao tăng đọa lạc? Đường Tử Hy không nhịn được hỏi. Hòa thượng cúi đầu khép mắt, giọng điệu thản nhiên. Người có biết, cửu nạn tới nay không hề cho mình đã đọa lạc. Ở trong mắt hắn, tất cả những gì hắn làm đều phụng theo ý thiên đạo. Tất cả những gì hắn làm đều là đạo lý thuần chính nhất trong thiên địa, là chí cao vô thượng. Những tục nhân như chúng ta không thể nào hiểu được. Hắn đang tịnh hóa cái thế giới này. Ngươi nói cái gì? Đường Tử Hy chấn kinh. Không sai. Hòa thượng trả lời. Đó không phải là ma quỷ dụ hoặc mà là thiên đạo hô hoán. Cửu nạn đã cảm thụ được, mà hắn lựa chọn vâng theo lời triệu hoán này. Thiên đạo chính là ma đạo. Sao có thể có chuyện đó? Đường Tử Hy quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây chính là sự thực. Hòa thượng ngữ khí bi ai nói. Hiện tại, ngươi hiểu sao thế gian chưa từng có thể ngộ thiên đạo chưa? Đường Tử Hy rét run. Bởi vì mỗi một kẻ lĩnh ngộ thiên đạo, cuối cùng đều nhập ma đạo. Sao có thể có chuyện đó? Không có gì không thể. Hòa thượng xa xôi trả lời. Năm đó Phật ta dưới gốc bồ đề tham ngộ Phật lý, ngộ thiên đạo, nhưng cuối cùng phát hiện, tận cùng con đường này chính là đọa nhập ma đạo. Vì vậy hắn dứt khoát lựa chọn từ bỏ thiên đạo, thành lập Phật quốc, thành lập đạo thuộc về bản thân. Theo lời hòa thượng trình bày, Đường Tử Hy dần hiểu ra. Thứ hiển hiện bên trong đạo thư kia chính là thiên đạo hô hoán. Sau khi thiên đạo hô hoán xuất hiện, cửu nạn cho rằng hắn đã thành công lĩnh ngộ thiên đạo, nhập ma chính là sứ mạng của hắn. Chính là ta không nhập địa ngục ai nhập địa ngục, vì vậy cửu nạn dứt khoát lựa chọn liều mình thành ma. Bất quá bản thân cửu nạn là đại đức của Phật quốc, bản tính nhân ái. Hành vi của ma đạo cùng bản tính hắn xung đột lẫn nhau, dù cho nhập ma nhưng trong lòng cũng còn một chút thiện niệm không cách vùng thoát khỏi. Vì trong lòng hắn nhân ái đại thế, cửu nạn dứt khoát tách điểm thiện niệm ấy ra, hình thành một hạt giống thiện niệm ẩn sâu đáy lòng, sau đó chính thức bắt đầu kiếp sống ma đầu. Mãi sau đó hành tích bại lộ, một vị minh vương ra tay đánh trọng thương cửu nạn. Cửu nạn đào tẩu, viên hạt giống thiện niệm này rơi vào trong tay Phật quốc. Nhưng khi đó viên hạt giống thiện niệm này đã tiếp xúc lượng lớn ma khí, tuy có đại năng ra tay cũng vô pháp khu trừ. Bất đắc dĩ, chỉ đành đem hạt giống thiện niệm này, dùng Thâu Thiên Hoán Nhật đại tiên thuật đầu nhập vào luân hồi. Hy vọng bách thế luân hồi có thể tiêu trừ ma khí của nó. Nhưng lúc hạt giống thiện niệm này tỉnh lại, cung vẫn suýt nữa đã thành ma đầu. Cuối cùng, một điểm linh niệm cuối cùng của cửu nạn chưa mất, chiến thắng ma khí khôi phục diện mạo. Cửu nạn bây giờ là đại đức cao tăng chân chân chính chính, chưa nhập ma. Hóa ra là vậy. Đường Tử Hy thổn thức. Nằm mơ cung không ngờ việc sau lưng cửu nạn có bối cảnh như thế. Tuy rằng thời gian qua đi vài năm, bây giờ nghe thấy vẫn khiến tâm tình Đường Tử Hy lên xuống không ngớt. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, Đường Tử Hy nói. Không đúng. Tính thời gian Ngọc Thành Tử khi đó, thật giống như đã sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật, tiến vào Bách Thế Luân Hồi. Không có hắn, ngươi sao chuyển thế luân hồi được? Hòa thượng lắc đầu nói. Lão nạp cũng chưa từng nói, thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật là Ngọc Thành Tử thi triển. Vậy còn có thể là kẻ nào? Đường Tử Hy ngạc nhiên. Còn có thể là kẻ nào? Hòa thượng khẽ cười. Đương nhiên là tồn tại vĩ đại giống như Ngọc Thành Tử, tương tự nhìn không nổi bộ mặt thật của thiên địa này. Đường Tử Hy đầu tiên ngẩn ngơ, theo đó run rẩy dữ dội. Nàng hiểu rõ ra, buột miệng kêu lên. Phật Tổ! Khi một vòng thánh quang kia lóe lên trong vương đình, tựa như mặt trời mọc đằng đông, mang theo khí tức huy hoàng không gì sánh kịp. Hình ảnh một tôn đại Phật từ từ xuất hiện, chấn động tâm can mỗi người. Tây phương đại Phật quốc tiếp dẫn thánh Phật. Trong lòng vô số người đồng thời ngâm lên cái tên này. Nếu hiềm danh tự này hơi dài một chút, như vậy còn có xưng hô đơn giản hơn Tây Thiên Phật Tổ. Tồn tại chí cao đến từ Tu Di Thiên Tây phương đại Phật quốc chi chủ cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người. Một khắc đó ngay cả Tam Thánh Lão Tổ cũng kịch chấn. Tiếp dẫn, rốt cuộc người vẫn đứng phía đối lập với thiên đạo. Phật quốc chi chủ khoanh chân cao tạo, phía sau chân thân là hư ảnh nguy nga cao lớn, hiển lộ ra uy nghiêm vô tận. Chứng đạo thánh tiên, mà sau lưng hắn còn có bốn tôn đại Phật, tỏa ra khí thế cường đại không kém gì cấp bậc kim tiên. Vô lượng cổ Phật, Đề Đăng cổ Phật, Vãng Sinh cổ Phật, Luân Hồi cổ Phật. Có kẻ kiến thức rộng rãi hô lên thành tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính là bốn tôn cổ lão đại Phật cấp bậc kim tiên của Tây Thiên Đại Phật Quốc, địa vị chỉ sau Tây Thiên Phật Tổ, tương đương với Vương Đình Tứ Thánh. Lại nhìn phía sau có bóng dáng vô số Phật Đà, Minh Vương, Bồ Tát, La Hán, Tôn Giả. Đúng, một vị Tây Thiên Phật Tổ, không chỉ đại biểu lực lượng của một vị Thánh Tiên, mà là lực lượng của toàn bộ quần thể Tu Di Thiên Giới. Tam thập tam thiên đại năng vô số, nhưng đại đa số đều rời xa trần thế, chân chính chịu xuất hiện e là đều ở đây. Ngọc Thành Tử có thể nhẹ nhàng tiêu diệt hồng hoang vạn ma, càng có can đảm phân tâm sang chuyện khác, vì hắn có minh hữu Tây Thiên Đại Phật Quốc này. Thời khắc này, Tây Thiên Phật Tổ vừa xuất hiện đã đẩy chiến tranh lên cao trào. Người đầu tiên phản ứng chính là Tam Thánh Lão Tổ, hắn thở dài một tiếng, bắn ra một chỉ xuống dưới, một đạo kim quang xuất hiện, xuyên thủng thần hỏa liệu thiên võng phân cách. Vô số ma tộc đã chen chúc mà tới, dọc theo đạo kim quang kia tràn tới chiến trường. Chỉ vừa ra tay đã thay đổi toàn bộ thế cục chiến trường. Luận uy năng vị Tam Thánh Lão Tổ này tuyệt không kém Tây Thiên Phật Tổ. Thế nhưng lần xuất thủ này cung triệt để khiến hắn liên thủ Hồng Mông ma giới, đây không phải là điều Tam Thánh Lão Tổ mong muốn. Tuy cùng phụ mệnh thiên đạo hành sự, nhưng Tam Thánh có bản chất khác cửu nạn, hắn không nhập ma đạo chỉ thuận thiên ý. Chỉ là thiên đạo hắn cảm thụ được cùng cửu nạn cảm thụ được có chỗ bất đồng. Lý giải của bọn họ đối với thiên đạo bất đồng, phương thức hành sự cũng khác biệt. Bất quá lần này bọn họ cảm thụ được ý chí đồng nhất, chấp hành sứ mệnh đồng nhất. Thế nên dù ra tay nhưng tâm tình của Tam Thánh Lão Tổ cũng phức tạp, mâu thuẫn. Hắc sắc vân vụ dũng động từ mặt đất hướng về thiên không, vì phiến sát lục thiên không này thêm trợ lực cũng khiến quy mô chiến tranh lớn thêm. Tương tự tràn vào chiến trường là vô số tăng nhân trong thế giới Phật Quốc, bọn họ cao giọng ngâm Phật hiệu, cổ động kim quang giết tới. Ma khí hủ hóa tất cả ma tộc không có hiệu quả với bọn họ, hộ thể kim quang của những hòa thượng này có tác dụng trừ tà cường đại, như trấn ngục ma thai kinh chặn ma khí xâm tập. Nếu như nói Vương Đình Quân là mâu, bọn họ chính là thuẫn, khi bọn họ liên hợp lại sẽ trở thành đội hình cực kỳ cường đại. Hai đội quân va chạm vào nhau, cuốn lên mạn thiên sát vũ. Trong phiến tinh không này, tử phủ là tồn tại cấp thấp nhất. Khắp nơi là pháp thuật dũng động, có thể nói thần thông tựa biển, tiên pháp như mưa. Từng tu sĩ cường đại cứ như vậy ngã xuống, trong tầng mây xuất hiện một gương mặt sợ hãi. Song phương đều đang liều mạng, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Trong trận chiến tu giới này, bất luân tồn tại nào cũng trở nên nhỏ bé, coi như là địa tiên, chân tiên cung phải cẩn thận trong tiên triều cuồn cuộn kia. Có thể biểu hiện sự tồn tại, quyết định phương hướng chiến trường đại khái thuộc về Đại La Kim Tiên. Vào giờ phút này, đại năng duy nhất vẫn còn đặt mình bên ngoài chắc chỉ còn Đường Kiếp. Ở xa nhìn chiến trường tinh không này, Đường Kiếp cười nói. Cũng thật là náo nhiệt. Tinh La Đại Thiên Giới, những đại năng có thể xuất động đều ở nơi này. Có lẽ đây là trận chiến quyết định tương lai của thế giới. Vậy chàng cảm thấy ai sẽ thắng? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Đường Kiếp lắc đầu. Ta không biết ai sẽ thắng, nhưng ta biết, bất kể là ai thắng, Cự Linh Vương cũng thua chắc rồi. Ánh mắt của hắn nhìn Cự Linh Vương, tràn đầy đồng tình. Song phương do đạo bất đồng mà sản sinh đại chiến, nhưng mục đích chỉ có một, chính là bí mật của Cự Linh Giới. Bí mật này liên quan đến thiên đạo, liên quan đến minh chủ, cũng liên quan đến nguyên nhân Cự Linh Giới tồn tại trăm ngàn năm qua, càng liên quan đến việc theo đuổi suốt đời của tiên đế. Phật Tổ, cửu nạn. Vì vậy bất luận ai thắng, Cự Linh Vương đều chẳng có kết quả tốt. Vận mệnh hắn đã chú định phải bại vong. Như nhìn ra điểm ấy, Cự Linh Vương ngửa mặt lên trời, trong ánh mắt tràn ngập bi ai cùng tuyệt vọng. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Nàng không có nói mấy lời dạng như chờ đợi, chiếm tiện nghi. Bởi vì đây là một hồi đại chiến lan đến hai vị thánh tiên, hơn 20 kim tiên cùng với mây trăm chân tiên. Thực lực song phương cường đại như vậy, cường đại đến dù Tê Hà giới muốn ngồi chờ ngư ông đắc lợi cũng không thể, như vậy chỉ mang đến tai ương ngập đầu. Mặc dù thế, Đường Kiếp không muốn từ bỏ. Suy nghĩ một chút hắn nói, chúng ta giúp ma tộc. Giúp ma tộc? Tại sao? Hứa Diệu Nhiên biết Đường Kiếp lúc trước giúp Vương Diêu chỉ là mượn tay hắn làm suy yếu vạn giới vương đình, vốn không có ý giúp đỡ ma tộc tác chiến. Nhưng sao giờ còn phải tiếp tục giúp ma tộc? Đường Kiếp trả lời. Một là do lúc trước chúng ta đã giúp đỡ Bảo Nhi. Dưới tình huống đó quay lại giúp vạn giới vương đình, thì giao tình lúc trước với Bảo Nhi sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa mục đích suy yếu song phương cũng quá rõ ràng. Hai, Hồng Mông ma tộc trung quy là khách đến từ vực ngoại, không ở chính giới lâu. Nếu trận này ma tộc thắng, chúng ta chỉ cần đào vong mấy chục năm còn lại. Nhưng nếu Vương Đình thắng thì từ nay về sau chúng ta đừng mong có ngày tháng dễ chịu. Cuối cùng chính là vấn đề thế cục song phương. Ma tộc quá tạp, so ra, vạn giới Vương Đình cùng Tây Thiên Phật Quốc thống nhất hơn nhiều. Tính thực lực đại năng thì bên vạn giới Vương Đình nhiều hơn một chút. Bên ma tộc thêm cơ giao tiên, Nguyên Thủy Thiên Ma có 7 kim tiên, bên Tam Thánh Lão Tổ có Ô Ám Thiên, Quảng Pháp Thiên Thần, Huyễn Ma Nữ Tam Tiên. Vạn giới Vương Đỉnh lại có 6 kim tiên, Tây Thiên Đại Phật Quốc lại có 4 vị, còn Tây Thiên Phật Tổ thì bằng Tam Thánh Lão Tổ, tính nhân số là kỳ phùng địch thủ. Thế nhưng vạn giới Vương Đỉnh còn có một cái Ngọc Thành Tử chưa ra tay, như vậy tinh ra, vẫn là vạn giới Vương Đỉnh hơi chiếm ưu thế. Từ góc độ Đường Kiếp mà nói, đương nhiên hy vọng song phương đọ sức càng ác liệt càng tốt. Vì vậy Đường Kiếp lựa chọn giúp ma tộc. Bất quá trước lúc này, phải để họ lại bước ra thêm một ít bài tẩy của vạn giới Vương Đỉnh mới được. Đường Kiếp bổ sung. Chàng cho rằng bọn chúng còn có bài tẩy. Hứa Diệu Nhiên kinh ngạc. Đường Kiếp cười nói. Ngọc Thành Tử chuẩn bị nhiều năm như vậy, không phải là để thắng hiểm đối thủ. Đối với hắn, đánh giá cao thế nào cũng không quá phận. Nhưng cả Chiến Thiên Lang cùng Hồng Bắc Thương đều xuất hiện rồi. Vương Đình sẽ không còn tồn tại cấp kim tiên. Không hẳn phải là Đại La. Đường Kiếp trả lời. Cũng có thể là những thủ đoạn khác. Nói rồi hắn truyền âm cho Vương Diêu. Bảo Nhi. Phụ thân. Vào lúc này nghe được tiếng Đường Kiếp. Vương Diêu mừng rỡ. Có phải phụ thân lại có diệu kế gì? Đường Kiếp trả lời. Hiện nay chiến cuộc ngang ngửa, nhưng Ngọc Thành Tử chưa ra tay. Người này ta có thể giúp ngươi. Mắt Vương Diêu sáng lên. Ý phụ thân là sẽ giúp ma tộc ta sao? Đường Kiếp cười nói. Không phải ta vẫn đang giúp ngươi sao? Ta cho rằng, khi đó phụ thân chỉ nghĩ tới việc làm ngư ông đắc lợi chứ? Vương Diêu hỏi ngược lại. Đường Kiếp cười ha ha. Hắn vốn không nghĩ tâm tư này có thể giấu được Vương Diêu. Lúc trước có lẽ thế, nhưng lần này ta muốn đích thân ra trận để chứng minh thành ý của ta. Vậy phụ thân muốn gì? Đơn giản. Sau trận chiến này, nếu ngươi và ta chiến bại thì không có gì để nói. Như thắng, ta có thể cho phép báo thù một lần, ngươi và ta đều không xuất thủ. Chỉ có thủ hạ của ngươi cùng Tê Hà tu quân đại chiến. Bất luận kết quả thế nào, hành động báo thù của ngươi đều tính là kết thúc. Được. Vương Diêu sảng khoái đáp ứng. Quyết định nhanh như vậy sao? Đường Kiếp có chút kinh ngạc. Vương Diêu cười to. Ta tới nay chưa từng hy vọng nghĩa phụ thật sự từ bỏ Tê Hà. Hôm nay người có thể vì ta mà làm đến bước này, ta đã hài lòng. Ta biết người đã có sắp xếp, nhưng thế thì nào? Thân là con cháu, mối thù này ta không thể không báo. Mà bất luận trận chiến này thành bại thì Tê Hà giới phải trả bằng sinh mệnh, nhất định gấp trăm ngàn lần bộ tộc Bạch Hổ ta. Tới bước này báo thù cũng đủ rồi. Như phụ thân vì ta nhượng bộ, ta sao có thể nhận đào mà không bó mận? Hãy để thực lực bản thân Tê Hà giới quyết định vận mệnh của bọn họ đi. Đối với ta mà nói rõ ràng chuyện này cũng khiến ta yên tâm. Bằng không cứ để trong lòng thì thật khó chịu. Đường Kiếp mỉm cười. Nói rất đúng, như vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Giữa phụ tử dốc hết lời, sau khi nghị định phương thức báo thù thì không còn khúc mắc. Đường Kiếp nói. Nếu như ta không đoán sai, Ngọc Thành Tử còn có một lá bài tẩy chưa tung ra. Vương Diêu, ta cần ngươi ép hắn lật ra lá bài này. Mà ta sẽ giúp ngươi giải quyết, cũng bức bách Ngọc Thành Tử ra tay. Nhưng hiện tại thế cục giằng co, làm sao bức Ngọc Thành Tử lật bài? Đơn giản, để Cự Linh Vương ra tay là được. Cự Linh Vương? Vương Diêu chấn kinh. Sao hắn chịu hỗ trợ? Dù Cự Linh Vương có ngốc cung không thể giúp ma tộc, dù sao hắn cùng Cửu Nạn đánh nhiều năm như vậy. Nếu không phải biết Ngọc Thành Tử tới mà không có ý tốt, hẳn giờ hắn đã giết tới. Để hắn giúp ngươi đương nhiên không thể, thế nhưng muốn hắn ra tay lại không thành vấn đề. Đường Kiếp nói, ra tay cùng hỗ trợ có gì khác nhau sao? Vương Diêu không rõ. Đương nhiên, Đường Kiếp lộ ra nụ cười quỷ bí. nếu như ta không nghe lầm, lúc trước cửu nạn từng nói với ngươi Ngọc Thành Tử đang phá giải thiên đạo mê cung. Ngươi hỏi cửu nạn một chút, cái thiên đạo mê cung kia có phải ở bên trong phạm vi thủ hộ của Cự Linh Vương không? Có phải chính là chìa khóa tiến nhập bí mật Cự Linh Vương vẫn thủ hộ kia không? Nếu quả đúng thì lật tung lên đi. Chiến sự trong thiên không vẫn còn tiếp tục, tiên pháp hỗn loạn đan xen như pháo hoa thắp sáng tinh không. Nhưng mà ngồi giữa lò lửa chiến tranh rừng rực này, Ngọc Thành Tử hoàn toàn không chú ý chiến sự. Hắn khép hở hai mắt, tứ diện toàn chi quan lấp lánh, đó là kết quả vận chuyển tới cực hạn. Rõ ràng không chỉ huy chiến tranh lại toàn lực phát động toàn chi quan, chỉ có thể nói rõ vị tiên đế đại nhân này đang tiến hành một trận chiến, không thể nhìn thấy nào đó. Ở nơi mắt thường không thể chạm tới kia, thần niệm trong bóng tối vận hành, chuyển động, phá giải. Đáng tiếc dù hắn hành sự bí ẩn thế nào, đối với người đã biết đáp án từ đầu mà nói, hành vi này chẳng hề có ý nghĩa gì. Cửu nạn vừa thi triển ma công ngăn trở Hồng Vũ Thiên Thần tiến công, đồng thời cười lạnh. Thiên đạo mê cung chính là lá chắn thiên nhiên do thiên đạo bố trí, đi về nơi không thể biết. Nơi nào không thể biết? Vương Diêu hỏi. Biết rõ là nơi không thể biết, ngươi còn muốn hỏi. Coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được một ít. Nơi đó có thời cơ vượt qua thiên đạo, đúng không? Vương Diêu trả lời. Cửu nạn lích nhìn hắn, nói. Là đường kiếp nói cho ngươi chứ gì? Vương Diêu cười hắc hắc. Đúng thì sao? Tình huống bây giờ, nếu như không có nghĩa phụ ta hỗ trợ, ngươi rất khó thắng được Ngọc Thành Tử. Không thắng thì không vào được. Ngoài ý muốn, cửu nạn cười lạnh. Ngươi cho rằng, một vạn năm nay ta không ngừng tấn công cự linh giới để vào nơi đó, vượt qua thiên đạo sao? Vương Diêu ngẩn ngơ. Không phải sao? Sắc mặt cửu nạn đột nhiên túc mục, trên người tỏa ra uy nghiêm. Đương nhiên không phải, lão nạp đã sớm nói, ta chính là phụng thiên hành sự. Nơi này chính là nguồn họa của tinh la đại thiên giới. Một khi mở ra cho người vào tất sẽ tạo thành tinh la đại kiếp nạn. Ta làm mọi việc để ngăn cản tất cả những chuyện này phát sinh. Ta muốn hủy diệt nơi này. Vương Diêu ngây người. Đường đường là ma tôn, nói lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, thực sự đã quá lật đổ nhân sinh quan của hắn. Nhưng giờ cửu nạn vẻ mặt nghiêm túc, trang trọng, dù trên tỏa ra ma khí nhưng lại có vẻ mặt thần thánh. Như ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Sự tương phản này vô cùng quỷ dị. Nhưng đường kiếp hiểu. Hóa ra là vậy phải không? Đây chính là nguyên nhân ngươi nhập ma sao? Câm miệng. Cửu nạn nhìn đường kiếp, tuy cách ngàn vạn dặm nhưng hắn như trực tiếp đối thoại với đường kiếp, giọng ầm ầm nói. Đường kiếp, ngươi chớ hoặc người. Lão nạp biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi cũng giống Ngọc Thành Tử, muốn kiếm lợi từ bí mật cự linh. Đường kiếp lắc đầu. Ngươi sai rồi. Trước giờ ta không biết bí mật cự linh giới có gì tốt. Nếu như nói Ngọc Thành Tử muốn vào đó tìm cơ hội vượt qua thiên đạo. Như vậy Tam Thánh Lão Tổ muốn ngăn cản hắn, ngươi thì muốn hủy diệt nơi đây, triệt để đoạn tuyệt tất cả khả năng, mà thứ ta muốn là thân thể của ta. Ánh mắt hắn nhìn Ngọc Thành Tử phương xa, lẩm bẩm nói. Thứ Ngọc Thành Tử trộm của ta, hắn phải trả lại. Cửu nạn hơi kinh ngạc, hắn không phải không biết chuyện Ngọc Thành Tử đoạt xá chuyển sinh, nhưng đối với thái độ của đường kiếp vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Ngươi biết nơi đó có tồn tại vượt qua thiên đạo nhưng không có hứng thú. Ngươi không muốn biết đó là gì mà có thể vượt qua thiên đạo sao? Đường kiếp trả lời. Có hứng thú, nhưng hứng thú này chỉ là hiếu kỳ chứ không phải nắm giữ. Bởi vì, ta có đạo của mình. Trong đầu cửu nạn lập tức hiện ra hình ảnh đường kiếp thi triển thiên đạo lĩnh vực. Trong chớp mắt, cửu nạn hiểu đường kiếp nói không sai. Hắn có đạo của mình. Hắn đã đi trên con đường thuộc về mình, tồn tại siêu việt như thiên đạo, xác thực không phải thứ hắn theo đuổi. Đương nhiên, thế không có nghĩa là hắn có thể tin tưởng đường kiếp. Có vài thứ có thể không truy cầu nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua. Bí mật sau lưng cự linh giới đến cùng là gì không ai biết. Nhưng nếu như đường kiếp phát hiện đó là thứ hữu dụng đối với hắn, có lẽ hắn sẽ tiện tay cướp không chừng. Nhưng dù như vậy, chí ít đường kiếp đối với chuyện ngấp nghé thiên đạo, cả động lực, mục đích đều không mạnh mẽ như tiên đế là chuyện thật. Như vậy đã đủ rồi, chuyện này ý nghĩa hắn tạm thời có thể tin tưởng đường kiếp. Ở phương diện khác hắn cũng không có lựa chọn khác, như đường kiếp lựa chọn giúp hắn là vì ma tộc hiện tại yếu thế hơn so với tiên đế, từ góc độ cửu nạn mà nói. Đánh bại Ngọc Thành Tử xong lại cùng đường kiếp liều mạng, hiển nhiên so với đánh bại đường kiếp xong lại cùng Ngọc Thành Tử liều mạng tốt hơn nhiều lắm. Đường kiếp nhìn ra vẻ mặt hắn, cười hỏi. Nghĩ thông suốt chưa? Vậy có thể thông báo Cự Linh Vương rồi chứ? Đã sớm thông báo, mà hắn đang làm rồi. Cửu nạn nói. Một trận động đất lớn từ Cự Linh giới truyền đến. Chúng nhân dõi xuống, liền thấy hãm không sơn nổ tung linh triều vô biên. Một cỗ vân đoàn cường liệt từ không trung chớp hiện. Sức mạnh khổng lồ khuấy lên thành một vòng xoáy khủng bố, thôn phệ tất cả tồn tại phụ cận. Cuối cùng do phần lớn mọi người đều đã tiến vào hư không chiến đấu, nên tránh thoát một kiếp, lấy hãm không sơn làm trung tâm, Vòng xoáy phạm vi ngàn vạn dặm hút hết mọi thứ vào, xoắn nát thành bột mịn. Dư âm tiếp tục mở rộng, trong nháy mắt có hơn nửa cự linh giới bị vòng xoáy này hút đi. So với lốc xoáy khủng bố này, diệt thế hắc động của đường kiếp chỉ là trò trẻ con. Cho tới cự linh nhất tộc nguyên bản ẩn thân trong hãm không sơn cũng triệt để tuyệt diệt, hiếm hoi còn sót lại một cự linh vương sừng sững bên trong vòng xoáy không chết. Không phải hắn cường hãn đến mức vòng xoáy này không hủy được hắn, mà là lực lượng kinh khủng của vòng xoáy kia tựa hồ không tránh công kích của hắn, không tạo ra thương tổn cho hắn. Trong nháy mắt, hơn một nửa cự linh giới biến mất, đó chính là thế giới khổng lồ còn lớn gấp mấy chục lần Tê Hà giới, cứ thế một thoáng xong đời. Dư âm hình thành còn truyền tới giới ngoại, cương phong khuấy lên, đại phong cuồn cuộn, đám đại năng trên chiến trường bị dư âm này trực tiếp tống ra ngàn vạn dặm, có kẻ yếu tử vong tại chỗ, ngay cả Tê Hà giới cũng chịu ảnh hưởng, như một quả bóng cao su bị đá xoạt một cái bay xa trăm vạn dặm. Cho tới tầng cương phong của cự linh giới cũng vì thế hoàn toàn biến mất, không tồn tại nữa. Thế nhưng cự linh giới chưa hoàn toàn tiêu vong, trên mặt đất biến mất có hình ảnh mới đang hiển hiện. Đó là một phiến không gian kỳ quái lạ lùng, bên trong có vô hạn đạo văn lóng lánh, tràn ngập khí tức thần thánh huyền ảo. Có kẻ tinh thông đại đạo sẽ phát hiện những đạo văn này, không chỉ thuộc về riêng một loại đạo nào mà là đạo của thiên đạo, 12 đại đạo 3.000 tiểu đạo, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, hình thành một phiến không gian kỳ dị. Trong không gian này còn thấy có vô số tinh giới đang huyễn sinh huyễn diệt, nhật nguyệt tinh thần giao thế khởi lạc, các loại đại đạo vận hành thông sướng, thậm chí còn có thể cảm giác được sinh mệnh tồn tại. Nó như một thế giới mới xuất hiện bao trùm lên cự linh tinh giới, nhưng mang theo thuộc tính không gian kỳ dị, có thể thấy nhưng không chạm được, bất luận pháp thuật cường thế tới đâu cũng sẽ bị những đạo văn kia hóa giải, vô ảnh vô tung ngay lúc nó xuất hiện, có chí ít mấy ngàn loại thần thông đánh tới. Có vô thức lan đến, cũng có hữu ý thăm dò, nhưng bất luận loại thần thông tiên pháp nào cũng không có tác dụng gì. Nhưng trong không gian kỳ dị đó, một ý thức vẫn phẫn nộ thét gào. Cự Linh Vương, ngươi điên rồi sao? Ngọc Thành Tử, là ý thức của Ngọc Thành Tử. Xác thực mà nói là thần niệm của hắn đã tiến vào mảnh không gian kỳ dị này. Không hề nghi ngờ đây chính là thiên đạo mê cung cửu nạn nói tới. Chỉ không ngờ nó ly kỳ như vậy, vượt xa kiểu mọi người vẫn nghĩ. Đương nhiên, nếu thật sự là mê cung phổ thông thì đường kiếp còn thấy lạ hơn. Mà giờ cự linh vương đang đứng thẳng trong thiên đạo mê cung. Xác thực hắn đồng thời đứng trên thiên đạo mê cung cùng cự linh giới, như một người đứng trong dòng sông, nửa người trong nước, nửa người ở khoảng không, thân thể cũng bởi vậy tràn ngập hư huyễn. Ngẩng đầu ngưỡng vọng vương đỉnh, cự linh vương bi ai nói. Ta điên rồi. Có lẽ là vậy. Từ ngày bộ tộc cự linh ta làm thiên đạo tức giận, vận mệnh chúng ta đã chú đinh sẽ có ngày hôm nay. Có thể kéo dài hơi tàn đến nay đã là vạn hạnh. Giờ đây thiên mệnh đã tới, họa diệt tộc không thể tránh nữa, nhưng ít nhất chúng ta còn có thể lựa chọn cách chết của mình. Hỗn trướng, phá hoại kế hoạch của ta đối với ngươi có ích lợi gì? Chỉ cần để ta tiên vào đó tìm cơ hội vượt qua thiên đạo, ta có thể thủ tiêu sự trừng phạt đối với cự linh nhất tộc, trả lại bộ tộc cự linh ngươi tương lai huy hoàng. Trong mắt cự linh vương tỏ vẻ xem thường. Không, ngươi không làm được. Nói bậy, chuyện Lê Cửu Dương hắn có thể làm được, sao ta không làm được? Ngọc Thành Tử phẫn nộ giống to, giống như điên cuồng. Lê Cửu Dương, đường kiếp kịch chấn. Quả nhiên là như vậy phải không? Năm đó Lê Cửu Dương bị ném vào Hồng Mông ma ngục, trái lại thực lực tăng mạnh, xông ra Hồng Mông trở về chính giới, thành tựu binh chủ có 102, cả vạn giới vương đỉnh cũng bị hắn một búa đánh nát. Tất cả chung kết chính là ở đây. Lê Cửu Dương tiến vào vùng đất đằng sau thiên đạo mê cung kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi hắn trở về, đã trở lại cự linh giới này, lưu trữ trên vách đá. Tất cả những thứ này đều là vì nơi thiên đạo mê cung phong tỏa kia. Nhưng, hắn vẫn chưa thể thắng được thiên đạo. Đường kiếp lẩm bẩm nói. Bởi vì đó chỉ là một cơ hội. Hứa Diệu Nhiên tiếp lời. Một cơ hội để hắn có thể vượt qua thiên đạo, nhưng không có nghĩa là hắn nhất định vượt qua được thiên đạo, thành tựu chí cao. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, có thể hắn sẽ làm được. Y nói. Đáng tiếc hắn không có, biến hóa của thê tử hắn khiến hắn không thể ngủ đông. Chu Tước Cung thở dài nói, đây chính là vận mệnh. Vân Thiên Lan Cung thở dài, nhưng vận mệnh lệ thuộc vào thiên đạo. Hoàng Vô Cực nói, trong mắt chúng nhân đồng thời sáng lên. Chẳng lẽ, Đường Kiếp lắc đầu, không tiện nói, không được nói, không thể nói. Vậy là tất cả mọi người cùng ngậm miệng. Thiên ý khó lường, vận mệnh khó liệu, có mấy lời trong tâm lĩnh thần hội là được. Thế nhưng đối với thiên đạo, có thể dùng tâm lĩnh hội, đối với Ngọc Thành Tử thì không cần. Đường Kiếp nói, cự linh vương ra tay, Ngọc Thành Tử cùng cự linh vương đối đầu đã là chuyện không thể tránh khỏi. Hiện tại xem Ngọc Thành Tử còn hậu chiêu nào không? Ta có cảm giác, hậu chiêu lần này của hắn không tầm thường. Có lẽ sẽ rất phiền phức. Chúng nhân cười nói, giới chủ diệu toán vô song, lại có ý thức phân thân ẩn núp trong cơ thể Ngọc Thành Tử, hắn có quỷ kế thủ đoạn gì cũng không gạt được giới chủ. Cũng chưa chắc, ít nhất có một loại thủ đoạn, ta không thể làm gì. Đường Kiếp trả lời, là gì? Mọi người cùng hỏi, vận mệnh, Phật tổ. Nghe Đường Tử Hy lên tiếng, thiện niệm phân thân của cửu nạn hòa thượng gật đầu nói, thiên đạo là ma, Phật tổ từ bỏ, tự lập Phật đạo, không nằm trong thập nhị đại đạo, gieo khắp đại thiên thế giới. Vì vậy bị thiên đạo căm thù, là kẻ địch của thiên đạo. Đường Tử Hy hỏi, cửu nạn cười nói, tự thành một đạo không giống với phản đạo, chỉ là lập cái mới trên cái đã có chứ không lật đổ nó. Hóa ra là vậy. Đường Tử Hy hiểu ra, nếu như nói thiên đạo là hoàng, Ngọc Thành Tử thông ngộ thập nhị đại đạo là quyền thần, Đường Kiếp ly kinh phản đạo là phản quân, như vậy Phật tổ là tiểu quốc biên cương, tôn thiên đạo làm thượng bang nhưng vẫn có sức ảnh hưởng của mình. Còn cửu nạn cùng tam thánh, kẻ trước đại diện cho lợi kiếm trong tay quân hoàng như cẩm y vệ, kẻ sau thì đại biểu dân ý của phổ la đại chúng, tuy đều là ủng hộ nhưng phương thức khác biệt. Vì thế cửu nạn nhập ma, tam thánh vẫn ở chính giới. Cho tới cự linh giới là dư nghiệt tiền triều. Chiến tranh phát sinh tại cự linh giới, kỳ thực chính là cuộc đọ sức giữa các thế lực như vậy, mục đích chỉ vì vương miện thần thánh trên bảo tạo trí cao kia. Hiểu rõ đầu đuôi sự tình, Đường Tử Hy liền nói. Đa tạ đại sư nói cho, ta đã biết bí mật của cửu nạn, bây giờ phải trở về phục mệnh, không biết đại sư có muốn cản ta. Cửu nạn nói, ta sẽ không ngăn cản tiểu thí chủ. Nhưng ta luân hồi bách thế, mục đích chính là vì cửu nạn kia. Như tiểu thí chủ không ngại lão nạp lúc trước vô lễ, lão nạp nguyện cùng tiểu thí chủ đi cự linh giới, trợ lực cho trận chiến này. Nếu thế thì quá tốt. Đường Tử Hy cười nói, tiểu thí chủ hãy đi theo ta, lão nạp biết một truyền tống trận có thể trực tiếp đi cự linh giới. Hòa thượng kia rời Phật đường. Đường Tử Hy đuổi theo, hiếu kỳ hỏi, truyền tống trận 10000 năm trước, còn dùng được không? Nàng đến ngại hòa thượng lừa nàng, lão hòa thượng là tiên đai, thực lực mạnh hơn nàng, như muôn hai nàng trực tiếp động thủ là được. Hòa thượng cũng không quay đầu lại vừa đi vừa trả lời. Không phải truyền tống trận 10000 năm trước. Vậy làm sao ngươi biết? Đường Tử Hy hiếu kỳ. Lão nạp cung không biết, chỉ là sau khi tỉnh lại, trong đầu có thêm ký ức này. Có lẽ đây chính là vận mệnh an bài. Lão nạp vốn không phải cửu nạn chân chính, chỉ là hạt giống thiện niệm luân hồi chuyển thế. Ý nghĩa tồn tại của lão nạp để đối phó cửu nạn kia. Là như vậy sao? Đường Tử Hy ngạc nhiên, sau đó lắc đầu đi theo hòa thượng. Ầm ầm ầm ầm. Khi thiên đạo mê cung xuất hiện, cự linh vương cùng Ngọc Thành Tử lao vào nhau. Ngọc Thành Tử dựa vào thần hồn hư ảnh khổng lồ, nhưng do hết sức ngưng luyện đã gần như chân thân. Mỗi một lần ra tay, mỗi một lần gào thét, thậm chí mỗi một lần hô hấp, trừng mắt đều là thiên băng địa liệt khủng bố. Nhưng dù sao cũng chỉ là thần linh của hắn. Không có đạo binh. Không có thực thể, chỉ dựa vào thần linh cùng cự linh vương tác chiến, tương đương với trói lại một tay với một chân cùng đối thủ tác chiến. Cự linh vương có thể đối trận cửu nạn yêu tăng mà không rơi xuống hạ phong, bên trong Đại La Kim Tiên Cung thuộc tồn tại đỉnh cấp, ngay cả Đường Kiếp không dùng thiên đạo lĩnh vực cũng không dám nói thắng hắn. Vì vậy cuộc tỷ thí này Ngọc Thành Tử rơi xuống hạ phong. Trong thiên đạo mê cung, cự linh vương ầm ầm ầm huy động thiết quyền. Hắn quyền phong như điện, quyền thế như núi, quyền ý như hồng, quyền kình như biển. Bất luận pháp lực lãng triều Ngọc Thành Tử dâng lên mạnh mẽ đến mức nào, thiết quyền của hắn cũng có thể cường hoành, cứng rắn, mạnh mẽ đập tan, đánh nát. Bá đạo đến không thể nói lý. Từng quyền chấn động hư không, mỗi một quyền khiến hư không phá nát, vô tận lan lưu. Mặc kệ là băng xương hỏa diễm, cương phong huyết vũ thế nào cũng chỉ một quyền phá liệt, phá toái, phá diệt. Có là đạo pháp chân ý cũng không thể làm gì được hắn. Trong thiên không trào dâng anh kiếm, đó là thiên ngân kiếm bộc. Không có hiên viên kiếm liền lấy khí làm kiếm. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý tiêu dương, kiếm đạo vô cương. Nhưng mà đánh vào thiết quyền của cự linh vương cũng chỉ tạo ra vết thương nhỏ bé. Sau một khắc thân thể cường hãn kia lại tự phục hồi như cũ. Ngọc Thành Tử lại thi triển thập tuyệt sát nhận, hủy diệt đao đạo, bá tuyệt cường hoành, phá hủy tất cả, thiêu cháy tất cả sinh cơ. Nhưng mà đánh vào cự linh vương, khí tức hủy diệt khủng bố cùng sinh mệnh chi lực va chạm, chỉ hình thành một phiến sáng và tối tranh đấu. Mà cuối cùng bên sinh mệnh cường hãn thắng lợi. Ngọc Thành Tử vận chuyển vô song thiên mục, muốn tìm kiếm nhược điểm của cự linh vương. Nhưng mà cự linh vương chiến khu vô song, căn bản không có kẽ hở mà tìm. Thần linh vận chuyển, sinh vạn cổ trọng lâu, bố tinh la ma cương đại trận, nhưng so với lúc trước càng thảm hại hơn. Cự linh vương ba quyền đánh vỡ vạn cổ trọng lâu, tinh la ma cương trận đánh vào hắn chỉ như gãi ngứa. Ngọc Thành Tử lại thi triển sát na phương hoa, để cự linh vương rơi vào trong thời gian. Hành động chậm lại, cự linh vương dường như không biết. Ngọc Thành Tử trong nháy mắt đánh ra 100000 loại thần thông, hơn 100 tiên thuật, mượn dòng chảy thời gian đánh vào cự linh vương, thẳng tới khi cự linh vương máu thịt tung tóe, rồi trong một khắc tiếp theo cấp tốc phục hồi như cũ. Cự linh vương như cự nhân đánh không chết, bất luận Ngọc Thành Tử thi triển thủ đoạn thế nào, vẫn cường hãn, bá đạo, cuồng mãnh áp bức Ngọc Thành Tử lui lại, thiên đạo mê cung trào dâng gợn sóng, nhưng bất luận thải quang chiếu sáng thế nào, khí thế khủng bố của cự linh vương vẫn không giảm. Đám người xem tâm tình chấn động, cự linh vương này rất cường đại. Phu quân, người lấy thể tu đối kháng với hắn, nhất định không phải đối thủ của hắn. Hứa Diệu Nhiên hiếm hoi thừa nhận chồng mình không bằng người khác. Hắn nói, nhưng cuối cùng khó tránh khỏi vận mệnh. Đúng, bất luận cự linh vương cường đại, dũng mãnh thế nào, nhưng đều không tránh được vận mệnh cuối cùng của bản thân. Chính vì nguyên nhân này, hắn chiếm thượng phong nhưng khuôn mặt bi thương, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn chiến đấu như sự dãy dụa cuối cùng của kẻ bất cam thiên mệnh. Hắn không chỉ muốn thắng lợi, còn muốn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Nhưng chính vì nguyên nhân này, hắn muốn sáng tạo ra sự huy hoàng cuối cùng. Hắn xuất quyền, manh me xuất quyền. Một quyền nặng hơn một quyền, giống như muốn đem hết thảy lực lượng phát tiết ra. Thân là tiên đế, Ngọc Thành Tử cũng có chút không chịu được. Vạn giới vương đỉnh, trên Ngọc Thần Tạo. Sắc mặt Ngọc Thành Tử tái nhợt, hừ một tiếng, một cánh tay tóm lấy Hiên Viên kiếm. Hắn muốn xuất động bản thể cùng đạo binh. Nhưng ngay khi đó, Đường Kiếp đã khẽ mỉm cười. Tiên đế lâu nay có khỏe không? Chỉ là một câu chào hỏi lại khiến tay cầm kiếm của Ngọc Thành Tử đột nhiên cứng đờ, rồi dần dần long ra. Hắn biết rõ, nếu như lúc này hắn ra tay thì Đường Kiếp cung sẽ ra tay. Vậy thì hắn sẽ một mình độc đấu Đường Kiếp cùng cự linh vương. Không có thần niệm chống đỡ, chỉ dựa vào tiên thể cùng Hiên Viên kiếm, Ngọc Thành Tử không nắm chắc đối phó được Đường Kiếp. Hiên Viên kiếm tuy có 102, song đế nhận lại là khắc tinh của nó. Vì vậy hắn chỉ có thể nhịn. Tay cầm kiếm lỏng ra, Ngọc Thành Tử vẫn nhắm mắt, mặc cho thần linh cùng cự linh đại chiến, mặc cho cự linh vương dựa vào thân thể vô cùng cường hoành của hắn nghiền ép bản thân. Hứa Diệu Nhiên khẽ nhíu mày. Chàng đã nói, Ngọc Thành Tử hẳn còn có thủ đoạn. Nếu như hắn còn lá bài tẩy thì sao chưa sử dụng? Đừng kiếp lắc đầu. Ta cũng không rõ, nhưng ta dám khẳng định, thứ Ngọc Thành Tử chủ tính văn năm, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại không hề đơn giản. Vân Thiên Lan nói, nếu như không phải bị người bẫy chết Tam Tiên, vạn giới vương đình không tính Ngọc Thành Tử, chỉ riêng Đại La Kim Tiên đã có 9 vị. Đó chính là Đại La Kim Tiên. Sau khi ngủ đông văn năm, Ngọc Thành Tử bồi dưỡng ra tam tên kim tiên mới, kinh người thế nào? Hắn còn lĩnh ngộ thập nhị đại đạo, còn chưa đủ. Đường Kiếp dứt khoát lắc đầu. Nhất định còn có hậu chiêu, chỉ là tạm thời chưa xuất hiện. Hắn đang chờ gì đó. Nói xong, Đường Kiếp nhíu mày thêm chặt. Trong lòng có cảm giác không ổn nhưng không nói ra được khiến Đường Kiếp biết, còn có một tầng phiền phức chưa vượt qua. Loại nguy cơ này theo tứ diện toàn chi quan không ngừng chuyển động, trên đầu Ngọc Thành Tử kia mà dần xác định hắn vẫn đang sử dụng tứ diện toàn chi quan, vẫn còn tiếp tục phá giải thiên đạo mê cung. Dưới tình huống nguy hiểm này, hắn vẫn còn có tâm tư phá giải mê cung, mang ý nghĩa hắn cực kỳ tự tin. Tự tin này từ đâu mà đến? Đường Kiếp không tìm được, trong lòng nôn nóng. Đúng vào lúc này, liền nghe thiên đạo mê cung đột nhiên ầm một tiếng. Chúng nhân đồng thời nhìn nơi âm thanh truyền lại, liền thấy thiên đạo mê cung phẳng phất, như một tinh giới độc lập kia dần nứt ra một vết nứt. Có ánh sáng từ bên trong thấm ra, soi sáng chân trời. Chiếu vào lòng người run rẩy. Đây là thiên đạo mê cung bị phá giải sao? Trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện ý niệm này. Ngay cả Tây Thiên Phật Tổ cũng thở dài. Cấm địa cuối cùng đã lộ ánh dạng đông. Ngọc Thành Tử đạo huynh, ngươi không sai. Lĩnh ngộ thập nhị đại đạo quả nhiên là then chốt phá giải thiên đạo mê cung. Không uổng công ngươi chờ đợi văn năm. Ngọc Thành Tử hừ một tiếng. Chỉ là mở ra một vết nứt mà thôi. Phật Tổ nói. Không sao. Nếu thiên đạo mê cung đã hiện chỗ khuyết, mở rộng ra chỉ là vấn đề thời gian. Không sai. Ngọc Thành Tử mỉm cười. Thần linh bị cự linh vương áp chế phi thường thảm, nhưng từ việc hắn vẫn có dư lực phá giải mê cung, thì biết cự linh vương muốn diệt thần linh này, không dễ dàng. Đối với Ngọc Thành Tử mà nói, đây chỉ là vấn đề thời gian. Không. Giữa tình hình này, cửu nạn yêu tăng đột nhiên lớn tiếng quát lên. Một đám thiên đạo phản đồ, có ta ở đây, bọn ngươi đừng hòng tiến vào cấm địa. Cửu nạn yêu tăng nói xong, khí thế đột nhiên tăng vọt. Tu vi không ngừng kéo lên, tán phát ra khí thế hùng hồn khủng bố, chỉ cần là khí phách kia đã khiến cho vô số người không dám chống lại. Thánh tiên, Tê Hà chúng nhân đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Thực lực của cửu nạn yêu tăng đang đột phá, đạt đến cấp độ thánh tiên. Đây là dạng đề thăng khủng bố gì, tất cả mọi người đều choáng váng. Chỉ có Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi đề thăng nhanh như vậy sao? Thiên đạo trợ giúp, nguyên lai ngươi đang vì thiên đạo tác chiến. Nhưng cũng may là có ngươi để ta thấy rõ bản chất của thánh tiên. Chứng đạo thánh tiên. Hắc hắc, nguyên lai đây chính là chứng đạo thánh tiên. Phải nắm giữ đạo thuộc về mình, tín niệm thuộc về mình mới có thể thành tựu tiên vị trí cao vô thượng kia sao? Tam thánh, Phật tổ, ngươi đều là như vậy. Thậm chí Ngọc Thành Tử cũng giống như vậy, bọn họ đều có ý nghĩ của chính mình, cho nên mới có thể thành tựu thánh tiên. Chỉ bất quá, thành tựu của ngươi trực tiếp nhờ vào thiên đạo. Thiên đạo kéo lên. Đường Kiếp nhìn phía chân trời. Trong thiên không vẫn không có gì cả, thế nhưng Đường Kiếp có thể cảm giác được ý chí của thiên đạo. Chính là thiên ý này để cửu nạn đột phá tất cả, thành tựu chí cao, thậm chí để cửu nạn để thăng. Đường Kiếp có thể cảm nhận được, thực lực của cửu nạn đang tăng lên, thậm chí vượt qua tam thánh, vượt qua Phật tổ. Thân thể của hắn to lớn, lần nữa hóa thành vạn dặm. Nhưng ma thể lúc trước cùng Đường Kiếp chiến đấu chỉ là hư tượng, hiện tại lại là chân thân. Cao tới vạn dặm đầy khủng bố. Cửu nạn gầm lên, thất biện liên đài chuyển động, hắc ám Phật quốc bao phủ bát phương. Hắn dùng sức một người áp chế toàn bộ Phật giới, ngay cả Tây Thiên Phật tổ cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng mà đối mặt với tình hình này, Ngọc Thành Tử vẫn không hề gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng nói. Rốt cục vẫn đi đến một bước này sao? Bản tôn đã chờ mong từ lâu. Theo lời này của hắn, bên trong vạn giới vương đình có một đạo hào quang đột nhiên xuất hiện. Một luồng sáng truyền tống xuất hiện phía trên vạn giới vương đình, đối chuẩn chiến trường cự linh tinh không. Tiếp theo là một bóng người xuất hiện giữa chiến trường. Vào lúc bóng người kia xuất hiện, Đường Kiếp kịch chấn. Tử Hy. Người xuất hiện kia rõ ràng là Đường Tử Hy. Trong tay Đường Tử Hy còn cầm một hạt châu, trong minh châu như ẩn như hiện một khuôn mặt người. Nàng vừa xuất hiện liền cao giọng nói, cửu nạn yêu tăng, còn chưa chịu chết. Nói đã ném hạt châu kia về cửu nạn yêu tăng. Không. Đường Kiếp kêu lên. Một khắc đó hắn đã biết hậu chiêu của Ngọc Thành Tử là gì. Ngọc Thành Tử hơi ngạc nhiên một thoáng, lập tức mỉm cười. Không nghĩ tới kẻ chấp hành vận mệnh là nàng. Đường Kiếp, đây chính là vận mệnh an bài. Hạt châu vừa bay hướng cửu nạn liền hóa thành một đạo ánh sáng thuần túy, xuyên phá tầng tầng pháp lực chiều cường, không thèm đếm xỉa đến tất cả hộ cháo hữu hình vô hình, trực tiếp đi vào thể nội cửu nạn. Cửu nạn yêu tăng đang bộc phát thần uy đột nhiên chấn động, sau một thoáng liền cứng lại. Gương mặt hung ác đáng ghê tởm đột nhiên tỏa ánh sáng ôn hòa, hiển lộ khí tức thần thánh, sau đó ngâm nga một tiếng Phật hiệu nói. Tội lỗi, không ngờ lão nạp nhập ma văn năm phạm vào rất nhiều tội. Chư vị thí chủ, lão nạp thi lễ. Hắc ám Phật quốc triệt để thả ra, hết thảy người trong Phật giới đồng thời thoát ly ràng buộc. Vương Diêu thấy thế ngây người, lập tức giận dữ nói. Cửu nạn ngươi giở trò quỷ gì thế? Cửu nạn yêu tăng đang định hồi đáp, đột nhiên thân thể run lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bốc lên hắc khí, ma chứng lại nổi lên, gương mặt khôi phục vẻ hung ác. Hỗn chướng, các ngươi đã làm cái gì với ta? Tại sao ta biết? Cửu nạn yêu tăng lại kêu thảm. Trên người hắn một chốc hắc quang, một chốc bạch quang, hai màu trắng đen kiêu ngao mãnh liệt, khí thế cung không ngừng biến hóa, chợt thiện chợt ác, chợt nộ chợt hỉ, thái độ âm dương bất định, biến hóa khó lường. Coi như kẻ đần nhìn thấy cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Khốn nạn, tinh không cổ ma táo tợn đánh tới Đường Tử Hy. Quyền kinh ngập trời, mang theo uy thế không gì địch nổi muốn nhấn chìm Đường Tử Hy, thì có một cánh tay ngăn cản đồng thời kéo Đường Tử Hy về, chính là Đường Kiếp. Đừng hòng rời đi. Cơ giao tiên trong nháy mắt phong tỏa hư không, lấy khả năng của Đường Kiếp, trong khoảng thời gian ngắn không thể phá giải phong tỏa, chỉ có thể thở dài. Sau một khắc, thân ảnh đã rời khỏi Tây Hà giới, trực tiếp xuất hiện trên không cự linh, đứng bên Đường Tử Hy. Ôm con gái vào lòng nghe tiếng ầm ầm ầm liên tiếp nổ vang, chặn lại vô số ma đầu công kích. Phụ thân, Đường Tử Hy hưng phấn hô. Con đem hạt giống thiện niệm trước khi cửu nạn nhập ma về đây. Có nó, cửu nạn đừng hòng khống chế bản thân, càng không cách nào đối địch với chúng ta. Như phân thân của người trong cơ thể Ngọc Thành Tử vậy. Nói xong lời này, lại nhìn thấy trên mặt Đường Kiếp không có nửa điểm hưng phấn thì không khỏi ngẩn ngơ. Phụ thân, ta làm gì sai sao? Đường Kiếp lắc đầu. Không, ngươi không làm gì sai, sai là phụ thân. Đường Tử Hy phụng mệnh hắn đi tìm thủ đoạn đối phó với cửu nạn yêu tăng. Nàng đã làm được. Chỉ là nàng không biết, Đường Kiếp đã đạt thành hiệp nghị với ma tộc. Đường Tử Hy không có làm sai bất cứ chuyện gì, sai do trùng hợp. Có thể không phải trùng hợp. Đường Kiếp nhìn về phía Ngọc Thành Tử, nói nhỏ một tiếng. Vận mệnh, đại vận mệnh thư. Đột nhiên hắn hoàn toàn rõ ràng. Hắn đã hiểu Ngọc Thành Tử dùng cách gì che đậy ý thức phân thân. Đã hiểu Ngọc Thành Tử dùng thủ đoạn tính toán tốt như vậy, đã hiểu bài tẩy của Ngọc Thành Tử là gì? Là bố trí và năm trước, là đạo pháp hiện tại. Cửu nạn thiện niệm, còn có đại vận mệnh thư kết hợp, trực tiếp phế bỏ cửu nạn đã tiến vào thánh tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là trực tiếp đối đầu thiên đạo sắp xếp, Đường Kiếp dám nói. Có là thiên đạo muốn tăng một kẻ vào tầng thứ này cũng không dễ dàng, bằng không nó đã sớm làm, hà tất kéo dài tới hiện tại, vào lúc này, cục diện này. Mà Ngọc Thành Tử vẫn một mực chờ đợi điểm mấu chốt này. Hắn sớm tính chính xác thiên đạo, khi thiên đạo mê cung bị phá giải, xuất hiện vết rách, cửu nạn sẽ phát khùng. Phản kích đến từ thiên đạo sẽ triển khai thông qua cửu nạn. Chỉ là chẳng ai ngờ Ngọc Thành Tử đã sớm lưu lại một chiêu này. Hắn cùng Tây Thiên Phật Tổ, một sáng một tối, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Duy nhất không ngờ người được lựa chọn chấp hành vận mệnh là Đường Tử Hy. Nghĩa phụ, đây là người làm ra sao? Ngay lúc Đường Kiếp hiểu ra, Vương Diêu đã phẫn nộ hô lên. Do thiện niệm xâm lấn, cửu nạn đã triệt để mất đi chiến lực. Mất đi một đỉnh phong đại la khiến vạn giới vương đình trực tiếp phái Tây Thánh Mẫu, đi trợ giúp Ngọc Thành Tử thần linh đối phó cự linh vương. Điều này khiến Ngọc Thành Tử càng có thêm tinh lực tiếp tục phá giải thiên đạo mê cung. Liếc mắt nhìn thiên đạo mê cung, Đường Kiếp nói. Bảo Nhi, ngươi còn tin ta không? Vương Diêu ngẩn ngơ. Hắn nhìn Đường Kiếp, một câu không nói, thậm chí ngay cả đối thủ đánh hắn một quyền cũng không có cảm giác gì. Chớ tin hắn, Ma Tôn đại nhân. Nhân loại này xảo trá không thể tin. Hắn căn bản chỉ muốn kéo dài thời gian hại chúng ta. Một tên ma đầu phẫn nộ hét to lên. Câm miệng. Vương Diêu quát. Sau đó hắn nhìn phía Đường Kiếp, gằn từng chữ một. Ngươi muốn nói gì? Đường Kiếp trả lời. Mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm. Đương nhiên ta biết bây giờ nói gì cũng vô dụng. Dù sao kết quả đã thành, cửu nạn tạm thời không thể dựa dẫm, bên ta tình thế không ổn. Nhưng nếu như ngươi chịu tin tưởng ta, vậy chí ít chúng ta vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì? Vương Diêu hỏi. Đường Kiếp đầu tiên vung tay ngăn cơ giao tiên công kích, sau đó chủ động đánh một quyền tới hai vị cổ Phật, đồng thời nói. Ngươi khác cửu nạn. Vương Diêu không rõ. Đường Kiếp nói. Mục đích của cửu nạn là ngăn cản bất cứ ai xông vào nơi đây, thậm chí là tiêu diệt tồn tại uy hiếp thiên đạo. Mà ngươi chỉ là muốn báo thù Tê Hà giới, giờ ngươi chiến tranh với Vương Đình cũng vì trách nhiệm minh hữu với cửu nạn, ta nói không sai chứ? Vương Diêu hơi ngây, rốt cục gật đầu. Đúng, trong cuộc chiến tranh này, nếu như nói có ai không có mục đích đối với thiên đạo, chí ít lúc bắt đầu không có mục đích, đó chính là Vương Diêu. Chỉ có hắn không phải vì điều này mà tới. Vậy là được rồi. Đường Kiếp nói, chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ không thay đổi. Vì vậy bất luận ta làm chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng tới ngươi, đúng không? Nghĩa phụ muốn làm gì? Vương Diêu nhạy cảm nhận ra chỗ không đúng. Cũng không có gì. Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Hắn nhìn về phía Ngọc Thành Tử. Vận mệnh chi đạo. Dùng luyện chế đại vận mệnh thư đối phó ta. Ngọc Thành Tử, ngươi quả nhiên có thủ đoạn. Bất quá đầu của ta ta phải lấy về. Dám đùa bỡn ta cũng phải trả giá lớn. Ngươi không phải muốn vào vết rách kia sau, thu được kỳ ngộ vượt qua thiên đạo sao? Ta sẽ không cho kẻ nào chiếm được. Đường Kiếp nói xong. Trước thu Đường Tử Hy vào thể nội thần phủ, tiếp theo đánh lui hai đại cổ Phật, chuyển một trưởng hướng tới khe nứt. Một trưởng này mang theo vô thượng thần uy, di càn chuyển khôn, toái tân bầu chơi, trực tiếp đánh về thiên đạo mê cung. Thấy tình hình này, Ngọc Thành Tử luôn luôn chấn định cung biến sắc, hét lên. Không được. Ngăn hắn lại. Tây Thiên Phật Tổ lên tiếng nói. Ngọc Thành Tử cùng Tây Thiên Phật Tổ làm tất cả chỉ, để tìm kiếm cơ hội vượt qua thiên đạo. Thiên đạo mê cung nói trắng ra chính là một tiểu thế giới đặc biệt. To lớn vô cùng. Tiểu thế giới khác đều là một tinh giới độc lập, còn thiên đạo mê cung là vô số tiểu tinh giới, khổng lồ khó phân vô tận ảo diệu, như không phá giải vĩnh viễn cung đừng nghĩ tới tìm lối ra. Chính vì nguyên nhân này chỉ có phá giải thiên đạo mê cung mới là cách duy nhất, nó là một cánh cửa đi về thế giới thần bí kia. Mà hiện tại, Đường Kiếp vỗ trưởng vào thiên đạo mê cung, muốn phá mê cung. Không ai biết trưởng này đánh ra kết quả gì. Nương theo một trưởng kích xuất là vô số khả năng. Mê cung có thể bị phá. Có thể không? Thiên đạo mê cung rất mạnh, có lực vô hạn bao dung, thậm chí có thể chứa đựng Ngọc Thành Tử thần linh cùng cự linh vương chiến đấu bên trong. Nhưng Đường Kiếp lại là kẻ nắm giữ thiên đạo lĩnh vực. Khi thiên đạo lĩnh vực gặp gỡ thiên đạo mê cung, ai mạnh hơn? Ngọc Thành Tử không biết, nhưng hắn không dám đánh cược. Đây là cơ hội hắn chủ tính bày ra cũng đã chờ đợi hơn một vạn năm. Hắn không chấp nhận việc người khác phá hoại, càng không dùng cách đánh bạc quyết định thành bại. Vì vậy mắt thấy Đường Kiếp phát ra một trường này, Ngọc Thành Tử vung hiên viên kiếm chém ra một phiến điện quang, kiếm phá bầu trời, nhắm thẳng vào Đường Kiếp. Cùng lúc đó Tây Thiên Phật Tổ cung bỏ qua Tam Thánh Lão Tổ, hướng Đường Kiếp ra tay. Thấy tình hình này, Vương Diêu cười lớn tiếng ra tay, giúp Đường Kiếp chặn lại hai đại chí tôn. Như Đường Kiếp đã nói, Vương Diêu có động cơ đơn thuần nhất trong số những người này, chỉ cần Đường Kiếp không ngăn cản hắn báo thù Tê Hà, hắn có thể tiếp thu thậm chí giúp đỡ. Còn hiện tại, Ngọc Thành Tử cùng Phật Tổ không hy vọng Đường Kiếp hành sự. Chính là việc hắn hy vọng phát sinh. Vì vậy hắn không chút do dự ra tay. Tương tự ra tay còn có cơ giao tiên. Nàng không thích Đường Kiếp, cũng không thích Ngọc Thành Tử, ở trong mắt nàng tốt nhất là hai bên cùng xong đời. Cho nên nàng không giống Vương Diêu giúp Đường Kiếp chia sẻ lực lượng, mà thừa cơ ra tay đánh lén Ngọc Thành Tử nữ nhân này, hành sự chỉ biết nhân cơ hội đánh lén. So sánh ra, Tam Thánh Lão Tổ có phần do dự. Không ai biết một trưởng của Đường Kiếp có thể phá nát Thiên Đạo Mê Cung không, Tam Thánh Lão Tổ không biết nếu Thiên Đạo Mê Cung bị phá thì sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như Thiên Đạo là quân vương, hắn đại biểu cho phổ thông đại chúng ủng hộ hết mình. Đây là lực lượng quan trọng nhưng không được coi trọng, nó không được đế vương trực tiếp chỉ huy, bởi vậy cũng không bị điều khiển, không biết huyền bí. Vì vậy Tam Sinh Lão Tổ mang tiếng phụng thiên hành sự, nhưng xưa nay không phải bạn thiên đạo, không nhập ma đạo, vẫn như cũ bảo lưu bản tính độc lập. Nếu như là cửu nạn, hắn nhất định sẽ biết kết quả, nhưng Tam Thánh không biết. Vì vậy hắn không biết mình nên làm thế nào, chỉ có thể nhìn, càng không có cách nào đưa ra lựa chọn. Tương tự không biết nên đi nơi nào chính là Cự Linh Vương. Cự Linh nhất tộc đời đời được chỗ này che chở, thế nhưng Cự Linh nhất tộc không biết, nếu Thiên Đạo Mê Cung phá diệt sẽ có kết quả gì. Hắn thậm chí không biết Đường Kiếp có thể phá hoại Thiên Đạo Mê Cung không. Hắn chỉ biết kết quả thế nào, Cự Linh nhất tộc cũng đã xong đời. Đối với Ngọc Thành Tử là trận cuối cùng, khi Đường Kiếp gia nhập, cũng có vô số đại năng đồng thời tập trung lực lượng vào lúc này, khi Ngọc Thành Tử Đường Kiếp Tây Thiên Phật Tổ Vương Diêu thậm chí, còn có Cơ Giao Tiên đồng thời đem lực lượng của mình dốc vào nơi đây, Cự Linh Vương mê man. Đứng trong Thiên Đạo Mê Cung nhìn làn sóng khủng bố từ trên trời giáng xuống, Cự Linh Vương lẩm bẩm rên rỉ. Tộc ta, vong rồi. Trong tiếng nổ vang chấn liệt thiên địa, thủ trưởng của Đường Kiếp đã án lên Thiên Đạo Mê Cung. Như một cái bát úp ngược, thủ trưởng vừa chạm, tới biên giới Mê Cung liền lập tức dừng lại nội bộ không gian của Thiên Đạo Mê Cung so, với ngoại bộ lớn hơn vô số lần, vì vậy khởi xướng tấn công từ ngoại bộ rõ ràng càng thêm hữu hiệu. Sau một khắc, một phiến kim quang lấy thủ trưởng của Đường Kiếp làm trung tâm lan tràn, mang theo khí tức thần thánh triển khai. Theo ánh sáng thần thánh này xuất hiện, bộ phận xác ngoài của Thiên Đạo Mê Cung, như mai rùa cạch cạch cạch xuất hiện vô số vết rạn nứt, như mạng nhện mở rộng ra, cấp tốc lan tràn. Không! Ngọc Thành Tử cùng Tây Thiên Phật Tổ không cam lòng hò hét, trong tiếng hô tuyệt vọng thậm chí mang theo sơ hai kia, kiếm quang của Ngọc Thành Tử bị Bạch Hổ Khiếu Thần Quyền của Vương Diêu ngăn trở, một trưởng của Tây Thiên Phật Tổ rơi vào sau lưng Đường Kiếp. Dựa vào thiên đạo lĩnh vực, Đường Kiếp có thể kháng một kích này, thế nhưng Đường Kiếp lại dựa vào chân thân ngạnh kháng. Lúc chúng trưởng Đường Kiếp sắc mặt đột biến, chân thân khổng lồ nháy mắt thu nhỏ, chỉ là trong nháy mắt diệt đi đại lượng uy năng của chân thân, đồng thời không gian cắt chém của Cơ Giao Tiên Cung rơi vào người Tây Thiên Phật Tổ. Sắc mặt Tây Thiên Phật Tổ biến thành ảm đạm. Nhưng những người bị thương đều như không có cảm giác, không quan tâm an nguy bản thân, chỉ quan tâm Thiên Đạo Mê Cung kia. Trung tâm thế giới tinh quang lấp lánh kia, đầu tiên là một cái điểm đen xuất hiện, tiếp theo không ngừng lớn lên, bắt đầu thôn phệ vạn vật xung quanh. Chính là diệt thế hắc động của Đường Kiếp. Một trưởng của Thiên Đạo lĩnh vực chưa hoàn toàn đánh nát Thiên Đạo Mê Cung, nhưng đem diệt thế hắc động ngưng tụ tất cả sức mạnh của Đường Kiếp nhập vào trong Mê Cung, vì thế tay của Đường Kiếp vẫn đặt phía trên Mê Cung. Tinh thần nối với Cự Linh bản nguyên, mượn lực bản nguyên không ngừng cung cấp năng lượng cho diệt thế hắc động. Thiên đạo lĩnh vực càng khoách đại diệt thế hắc động, trao cho nó uy năng thôn phệ vô hạn. Vậy là diệt thế hắc động bắt đầu diệt thế. Khởi đầu nó chỉ là một cái hố đen nhỏ không đáng chú ý, nhưng trong quá trình không ngừng thôn phệ thì lớn lên, trắng trợn tràn ra, lấy thôn phệ toàn bộ thế giới làm mục tiêu bắt đầu điên cuồng mở rộng. Nếu ở thế giới của bản thân, dù có thiên đạo lĩnh vực cùng Cự Linh bản nguyên chống đỡ, Đường Kiếp cũng chưa chắc làm được điểm này. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một tiểu thế giới, thiên đạo lĩnh vực của Đường Kiếp không phải dựa vào lực lượng cường hoành đả kích, mà là nhân lúc đánh nứt Mê Cung Thiên Mạc đồng thời đánh vào một hạt giống hủy diệt. Thứ chân chính phá hủy thế giới này chính là bản thân thế giới, chỉ là bị Đường Kiếp dẫn dụ tạo thành uy lực khủng bố không gì sánh kịp. Sau một khắc, thế giới Mê Cung bắt đầu gặp hố đen điên cuồng thôn phệ, nơi nó chạm tới tinh quang ảm đạm, không gian biến mất, tất cả nhanh chóng mất đi, tiêu vong trong nhận thức của mọi người. Đứng ở trung tâm thế giới Mê Cung, Cự Linh Vương nhìn hố đen lan tràn, đột nhiên như hiểu ra điều gì. Hắn hiểu đó chính là kết thúc của chủng tộc hắn. Sau đó hắn nở nụ cười. Hắn đột nhiên bắt lấy thần linh của Ngọc Thành Tử, cũng không có động tác gì mà chỉ nhìn hắc động kia lan tràn tới. Ngọc Thành Tử kinh hãi, buông tay. Cự Linh Vương không để ý tới. Ngọc Thành Tử đột nhiên hiểu ra, Cự Linh Vương ôm lòng chết, chỉ là trước khi chết vẫn muốn kéo mình xuống nước. Trong lòng hoảng hốt, liều mạng muốn tránh thoát. Chỉ là luận khí lực hắn đâu hơn được Cự Linh Vương, mắt thấy diệt thế hắc động kia gào thét xông đến, bắt đầu dẫn động toàn bộ Mê Cung đổ nát, nếu như vẫn không thoát đi, sợ là phải vẫn diệt trong Mê Cung này. Trong lòng sốt sắng, nhưng một mực bị Cự Linh Vương gắt gao tóm lấy, hiên viên kiếm trong tay chân thân Ngọc Thành Tử đột nhiên chuyển hướng, né qua Vương Diêu ngăn cản, xuyên thấu Mê Cung thiên mạc, chạm tới thần linh, ngạnh sinh chặt đứt một tay thần linh. Hiên Viên kiếm chạm thần diệt hồn cũng làm bản thân tổn thương cực lớn, kêu thảm thành tiếng. Nhưng thần linh này đã thoát khỏi Cự Linh Vương kiềm chế, soạt một cái bay lên, trong nháy mắt đột phá mê cung thiên mạc, trở lại thể nội Ngọc Thành Tử. Lại nhìn bên trong thế giới mê cung kia, hắc động phong bạo như biển gầm bao trùm Cự Linh Vương, nhấn chìm. Khốn nạn! Ngọc Thành Tử gầm lên phẫn nộ, đột nhiên đứng bật dậy khỏi Ngọc Thần Tạo, sắc mặt trắng xóa như tuyết. Thần linh quy vị giúp chân thân của hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng tự chém một kiếm lại khiến hắn khó có thể chịu đựng, dẫn đến hắn khôi phục thực lực cũng bị trọng thương. Nhưng một khắc sau, Tây Thiên Phật Tổ hướng Ngọc Thành Tử phát ra một chỉ, sắc mặt Ngọc Thành Tử bắt đầu chuyển biến tốt lên. Tây Thiên Phật Tổ còn có tên tiếp dẫn Thánh Phật, chính là người duy nhất tại nhân gian chính giới có thể cùng minh giới tranh đoạt linh hồn, siêu độ chuyển sinh, năng lực chữa trị thần hồn cường đại vô cùng. Thời khắc này Phật quang chiếu diệu, thần hồn Ngọc Thành Tử nhanh chóng bù đắp. Bất quá Ngọc Thành Tử thần linh cường hãn, muốn bù đắp thần linh, Tây Thiên Phật Tổ kia tiêu hao cũng không nhẹ, đợi Ngọc Thành Tử khôi phục xong đã lộ vẻ mệt mỏi. Dù Phật pháp vô biên, nhưng cũng thay đổi không được kết cục tan vỡ của Thiên Đạo Mê Cung. Mắt thấy diệt thế hắc động sắp sửa phá hủy Thiên Đạo Mê Cung, Ngọc Thành Tử đột nhiên thét lên một tiếng, thủ chỉ điểm xuống. Dừng. Một đạo kim quang huy hoàng từ nơi hắn sáng lên, rơi vào Thiên Đạo Mê Cung khiến thế tan vỡ ngừng lại. Kim quang này không thuộc về bất cứ thần thông tiên pháp nào đã biết của Ngọc Thành Tử, nhưng triển hiện ra uy năng ngay cả thánh tiên cũng không có. Thế giới Mê Cung đang đổ nát đã ngừng lại rồi. Phải biết phá hủy vĩnh viễn dễ hơn kiến thiết, dù là đường kiếp cũng phải, đồng thời vận dụng thiên đạo lĩnh vực cùng thủ đoạn câu thông bản nguyên mới phá hủy, được thiên đạo mê cung, vậy mà Ngọc Thành Tử có thể làm nó ngừng lại, đúng là quá kinh người. Một khắc đó, trong mắt đường kiếp lóe lên tinh quang lẩm bẩm nói, đây mới là bài tẩy chân chính của ngươi đi. Tuy chỉ là lực một chỉ nhưng đường kiếp cũng đã nhìn ra, một chỉ này của Ngọc Thành Tử bao hàm lực lượng của toàn bộ thập nhị đại đạo. Nếu như nói thiên hạ còn có sức mạnh nào có thể sánh ngang hàng, vậy cũng chỉ có thể là thiên đạo lĩnh vực của đường kiếp. Hoặc là nói, giờ Ngọc Thành Tử cũng sử dụng thứ tương tự thiên đạo lĩnh vực, chỉ là thuộc tính ngược lại với đường kiếp. Một cái là phản đạo, một cái là hợp đạo, dù thủ đoạn thế nào đều biểu hiện ra kết quả giống nhau, đó chính là vận dụng cực hạn đối với đạo. Khác đường cùng đích. Dưới một chỉ này của Ngọc Thành Tử, thiên đạo mê cung ngưng đổ nát, đồng thời Ngọc Thành Tử quát lên. Mở. Liền thấy bên trong thiên đạo mê cung có tinh quang xạ lượng. Đó là phút huy hoàng cuối cùng của nó. Trong tinh quang lóng lánh này, vết rách phía xa lại mở ra một chút nữa. Rất hiển nhiên, Ngọc Thành Tử không quan tâm tất cả mạnh mẽ mở ra vết rách. Thế mới đúng chứ. Đường kiếp khẽ mỉm cười, đế nhận hiện ra bổ tới Ngọc Thành Tử. Hắn nhân cơ hội công kích Ngọc Thành Tử. Đê tiện. Đang toàn lực ứng phó ổn định thiên đạo mê cung, Ngọc Thành Tử không rảnh phân thân, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đường kiếp đánh mình. Lúc này hắn đã minh bạch, đường kiếp phá hoại thiên đạo mê cung chỉ là thủ đoạn, mục đích thực sự vẫn là mình. Hành động lúc trước để bức mình đến mức độ vô pháp hoàn thủ. Ngọc Thành Tử một đời đấu với người, đấu với trời, dạng nhân vật nào, dạng thủ đoạn nào chưa từng thấy qua. Có thể khiến hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng đê tiện đã là sự khen ngợi lớn nhất đối với đường kiếp. Lúc lên tiếng, Ngọc Thành Tử lóe lên kim quang, lại một điểm kim quang xuất hiện ngăn trở đế nhận của đường kiếp. Để đối kháng đường kiếp, Ngọc Thành Tử cũng liều mạng. Hắn vừa giữ gìn mê cung vừa mở ra vết rách, vừa chống lại đường kiếp công kích. Nhất tâm tam dụng, đồng thời làm ba chuyện cực gian nan, vậy mà hắn vẫn làm được, tứ diện toàn chi quan điên cuồng chuyển động, lộ ra sự tính toán phát huy đến mức cực trí. Bên kia Tây Thiên Phật Tổ cung ra tay, chỉ là lần này đã bị Tam Thánh Lão Tổ chặn lại, Vương Diêu, Đường Kiếp, Cơ Giao Tiên ba đại cường giả đồng thời đánh tới Ngọc Thành Tử, càng có vô số ma đầu chen chúc tới. Tất cả mọi người đều nhìn ra Ngọc Thành Tử đang không tốt, những ma tộc kia cố nhiên muốn nhân cơ hội thu gặt. Trảm sát tiên đế, vạn giới vương đỉnh tiên tướng càng liều an nguy anh dũng hộ chủ. Vây quanh Ngọc Thành Tử là một hồi huyết chiến khốc liệt, không còn cẩn thận thăm do cùng đọ sức, chỉ có cứng đối cứng sinh tử tương giao. Mỗi thời mỗi khắc đều có tơi hang ngàn hang văn thần thông oanh tạp hướng Ngọc Thành Tử, vạn giới vương đỉnh tiên tướng tiên binh, không tiếc bản thân ngăn cản khiến cửu tiêu thiên ngoại trào dâng huyết vũ khủng bố. Thần thông như đại dương tứ ngược thiên không, bất luận tiên ma đều lấy tốc độ siêu nhanh tiến hành trao đổi sinh mệnh. Mà bên trong tràng giao phong này, trả giá đau đớn thê thảm là phe vạn giới vương đình. Vì bảo vệ Ngọc Thành Tử, vương đình tiên tướng phải bị động chịu đòn. Thuần túy phòng thủ không thể nào chống lại được toàn lực ứng phó tiến công, nhiều hộ cháo hơn nữa cung sẽ bị nhấn chìm dưới ngàn vạn ma công. Đường kiếp, ngươi lại đi giúp ma tộc. Ngọc Thành Tử hô to. Phụng thiên hành sự mà thôi. Đường kiếp mỉm cười. Đây là thiên ý. Thiên đạo là ma, hà tất phải phụng. Như ta nghịch thiên nhi hành. Thôi đi. Đường kiếp khinh thường nói. Rõ ràng tẩu chính là đường hợp đạo, hành chính là việc xoán quyền, liên quan gì tới nghịch thiên. Nếu không có cự linh nhất tộc làm mục tiêu hấp dẫn thiên đạo, bất luận ngươi hay ta đã sớm thành đối tượng bị thiên đạo diệt trừ. Hiện tại cự linh tộc đã vong, ngươi lại sử dụng hợp đạo chi vực, tiếp sau đó thiên khiển của ngươi sẽ tới rất nhanh. Ngọc Thành Tử cười hắc hắc. Ngươi quả nhiên biết được không ít, nhưng có một số việc ngươi không hiểu. Thiên khiển. Hắc hắc, ta cũng muốn xem nó làm sao thiên khiển ta. Ngọc Thành Tử nói, hướng vào khe kia ra chỉ. Mở cho ta. Khe kia hoàn toàn mở ra, xuất hiện một phiến hắc động thâm thúy không thấy đáy. Cùng lúc đó, việc thiên đạo mê cung tan vỡ đã không cách nào trì hoãn nữa. Diệt thế hắc động đột nhiên mở rộng, triệt để thôn phệ toàn bộ thiên đạo mê cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiếng ầm lớn, thiên đạo mê cung vỡ nát, năng lượng khổng lồ phản xạ mãnh liệt. Chính vào lúc này, vết rách kia cung triệt để mở ra. Năng lượng sóng lớn không có chỗ để đi, cùng hướng tới vết rách kia. Tam Thánh Lão Tổ đã biết kết quả sau khi thiên đạo mê cung bị phá hỏng, là thế nào? Vết rách đi về cấm kỵ chi địa vẫn tồn tại, thậm chí sẽ mở rộng, thế nhưng cung bởi vậy tràn ngập không gian phong bạo khủng bố, không còn là con đường bằng phẳng như trước kia nữa. Nhưng quan trọng nhất chính là, bị không gian phong bạo ảnh hưởng, vết nứt này sẽ không tồn tại quá lâu. Thấy tình hình này, Ngọc Thành Tử hóa thành điện quang lao đi. Cơ Giao Tiên, Tam Thánh Lão Tổ, Vương Giao, Quảng Pháp Thiên Thần, Ô Ám Thiên một đám tiên ma đồng thời hướng Ngọc Thành Tử ra tay, đồng thời bản thân cung bay tới vết rách. Những người này cũng không biết sau vết rách có gì, nhưng nếu đã là nơi Ngọc Thành Tử trăm phương ngàn kế muốn vào, được xưng có thể vượt qua thiên đạo thì chẳng có lý gì bỏ qua. Trên người Ngọc Thành Tử kim quang đại phóng, hóa thành một vầng kim dương chống lại công kích của đám tiên ma, thân hình bất biến lướt về phía vết rách. Ngăn cản hắn, Cơ Giao Tiên lớn tiếng hô lên với Đường Kiếp. Vào giờ phút này, cũng chỉ có Đường Kiếp có tư cách có năng lực ngăn cản Ngọc Thành Tử. Nhưng mà khi đó, tâm niệm Đường Kiếp chuyển động, trong đầu xuất hiện ý nghĩ, tốc độ xuất thủ bỗng chậm lại. Quyền mang sát sau lưng Ngọc Thành Tử xẹt qua, hầu như theo Ngọc Thành Tử trùng nhập vết rách. Không! Cơ Giao Tiên tức giận kêu to lên. Mắt thấy Ngọc Thành Tử biến mất trong vết nứt, Cơ Giao Tiên xuất hiện vô số huyễn ảnh, vượt qua trở ngại không gian theo Ngọc Thành Tử cùng xông vào vết rách kia. Tiếp theo là Vương Diêu. Kẻ nắm giữ không gian chi đạo có tốc độ nhanh nhất, Vương Diêu gần như theo sát Cơ Giao Tiên vào trong vết rách kia. Sau khi ba vị không gian chi đạo tiến vào mới là Tam Thánh Lão Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ tu vi tối cao. Hai vị chứng đạo thánh tiên đồng thời bay vào nhưng tay cung không nhàn rỗi, hướng đối phương đánh ra một đạo đại thần thông. Tây Thiên Phật Tổ đỉnh đầu có Phật quang xạ hiện, ngăn trở thanh quang của Tam Thánh Lão Tổ, cao ngâm Phật hiệu nói. Cấm kỵ chi môn đã mở, đại sự đã thành, sứ mệnh của Lão Tổ đã thất bại. Cần gì phải tiếp tục cậy mạnh đây? Sao không buông bỏ tất cả, quay lại Tam Thánh Động đi? Tam Thánh Lão Tổ hừ nói. Cấm kỵ chi môn đã mở nhưng không phải chỉ có ngươi cùng Ngọc Thành Tử tiến vào. Cơ duyên kia không hẳn thuộc về các ngươi. Nhưng mặc kệ thuộc về ai, chung quy ngươi cũng thất bại. Cũng không hẳn. Trong khi nói, từng trận sóng gợn kích đãng triển khai, va chạm, đánh ra lôi âm, bức vô số tiên ma xung quanh không thể tiếp cận, cứ ầm ầm ầm va về phía vết rách kia, biến mất không còn tăm hơi. Xuống chút nữa chính là Tây Thánh Mẫu, Tinh Không Cổ Ma, Vô Sinh Lão Tổ, Đề Đăng Cổ Phật và một đám kim tiên đại năng chen nhau vào vết rách. Ngay cả cửu nạn quay cuồng trong thiện ác cũng giống lên trùng nhập. Chỉ có Đường Kiếp không vào mà nhìn quần tiên chen nhau. Vô số kim tiên, chân tiên dồn dập tranh đoạt. Tuy rằng biết cơ duyên không tới lượt mình, nhưng đã đi đến một bước này chẳng ai muốn từ bỏ. Mà vì tranh cướp những tiêu chuẩn có hạn kia, rất nhiều bên ra tay đánh nhau. Từng luồng pháp thuật hồng lưu, thần thông lãng triều khuynh thiên bao phủ muốn nuốt hết đối thủ. Mà sau từng tràng đại chiến, dù là tiên nhân cung do tiêu hao quá nhiều mà vô lực. Rất nhiều tiên nhân tử vong nhiều lần tới không còn cơ hội sống lại. Nhưng dù là vậy, vẫn có vô số tiên nhân che giả mang mọc xông tới. Một tiên tướng giương tay đánh ra vạn đạo kiếm quang, còn chưa chờ hắn trục xuất đối thủ thì hắc vân khủng bố đã bao trùm tới. Sau một khắc tiên tướng kia toàn thân mục nát, hóa thành xương khô chết đi. Ma chủ đánh lén đắc thủ kia quay người lại đã bị kim quang đánh vào mặt, trong tiếng kêu thê thảm kêu hóa thành khói đen chết đi. Chỉ là Phật Đà đắc thủ kia chưa kịp xoay người liền bị một phiến thanh quang đánh vào, sau lưng, dù cho Phật quốc tối thiện phòng ngự, sau khi bị thanh quang này nhập thể vẫn lộ sắc ảm đạm, lập tức trong thể nội phóng xuất ra kim quang hỏa diễm, cũng vì vậy bị thiêu đốt thành tro. Lúc ra tay, môn hạ Tam Thánh Động kia, cũng bị vạn đạo kiếm quang lúc trước chảm sát thành vô số mảnh thịt. Từng tiên nhân cứ thế chết đi. Đối mặt cơ hội vượt qua thiên đạo kia, tất cả mọi người hiếu sát như cuồng. Sinh mệnh không còn giá trị, dù là chân tiên đại năng cũng ngã xuống. Thậm chí ngay cả một tên đại la kim tiên, cũng không thể đào thoát sát lục khủng bố này. Thương Hải Thượng Nhân, làm Đại La Kim Tiên xuất chiến sớm nhất của vạn giới vương đỉnh, đầu tiên thi triển vô lượng thiên sát vũ, hãn hải ám diệt triều tiêu hao hết pháp lực. Sau khi trải qua một đoạn nghỉ ngơi lại đầu nhập chiến đấu, cùng ma tộc đại năng kịch chiến đến nay đã tinh bị lực tẫn. Ngay lúc hắn chuẩn bị tạm lui thì thiên đạo liệt phùng lại mở ra. Dù biết mình hơn nửa vô duyên nhưng Thương Hải Thượng Nhân vẫn cắn răng nhằm phía vết rách. Nhưng hắn không được may lắm, chỉ ít có 3 đạo tiên pháp đại la và 12 đạo thần thông chân tiên đánh về phía hắn. Thương Hải Thượng Nhân nỗ lực chặn lại, nghĩ thầm chỉ cần xông qua vết rách kia là tốt rồi. Trong nháy mắt tiến vào vết rách, thân thể Thương Hải ngưng trệ. Một chút ngưng trệ này chính là mây trúc đao thần thông đánh vào bản thân. Tiến vào vết rách vốn dễ bị công kích nhất. Dù Thương Hải Thượng Nhân trong chớp mắt sử dụng tất cả lực lượng chống đỡ, pháp cháo vẫn bị phá hủy, tiên khu bạo liệt tại chỗ. Nhưng hắn là Đại La Kim Tiên, thần linh cường hãn, nắm giữ sinh cơ cường đại. Ngay lúc hắn muốn trọng ngưng tiên thể thì cảm giác không chịu khống chế kia lại xuất hiện. Thần linh uể oải, tiên khu chưa ngưng, ngược lại trong vết nứt không gian phong bạo đột nhiên biểu trướng, uy năng đại thăng, ầm một tiếng quấn lấy toàn bộ thần linh của hắn, lực lượng khủng bố dâng trào trong nháy mắt bóp thần linh hắn thành phấn vụn. Không! Thương Hải Thượng Nhân tuyệt vọng kêu to, ngay trước lúc tử vong kia, hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Đường Kiếp. Đường Kiếp, tại sao với thực lực của hắn còn chưa tiến vào? Thương Hải Thượng Nhân rốt cục ý thức được điểm ấy, sau một khắc, hắc ám triệt để bao trùm ý thức hắn. Ầm ầm ầm ầm. Trong âm thanh tạc liệt, lại một đám tiên nhân chết đi. Bão táp càng lúc càng mãnh liệt, vết rách cũng ngày càng không ổn định. Một ma đầu cấp chân tiên sau khi giết tới giết lui rốt cục tiến vào vết rách. Đáng tiếc hắn chưa kịp thông qua đã thấy phong bạo kia soạt một cái, uy năng tăng mấy lần. Lần này cả chân tiên cũng không thể chống đỡ, bị xé thành bột mịn, thần linh vô pháp đào thoát, bị xoắn giết thành tro. Đến đây, tất cả kim tiên đã tiến vào, trận chiến tranh đoạt vết rách kia rốt cục đình chỉ. Không, còn có một vị kim tiên chưa tiến vào. Đường Kiếp. Bên trong sát lục triều cường kia, Đường Kiếp có lẽ là kẻ duy nhất chấn định. Hắn chỉ nhìn tiên ma chém giết, cũng không xông vào. Mãi đến tận thời khắc này, một khắc khi bão táp lần nữa kịch liệt, Đường Kiếp mới quay đầu lại nhìn thê tử. Một khắc đó, hai vợ chồng đối vọng, Hứa Diệu Nhiên đột nhiên hiểu ý trượng phu. Nàng nhìn Đường Kiếp gật đầu. Vậy là Đường Kiếp mỉm cười. Thả Đường Tử Hy khỏi thần phủ, Đường Kiếp nói. Đi đi, trở lại bên cạnh mẫu thân con. Phụ thân. Đường Tử Hy nhìn Đường Kiếp. Người muốn đi vào sao? Đường Kiếp khẽ gật đầu. Đi tới hôm nay, Đường Kiếp đã không có lý do dừng lại. Vô luận thế nào, hắn cũng muốn đi vào. Đi xem thời cơ vượt qua thiên đạo kia là gì? Đi xem vận mệnh Ngọc Thành Tử trở văn năm là gì? Chỉ là trước đó, ta còn muốn làm một chuyện. Đường Kiếp nói. Chuyện gì? Đường Tử Hy hỏi. Giải trừ một chút phiền phức cho các ngươi. Đường Kiếp trả lời. Hắn giương tay xuất quyền, một quyền đánh vào vạn giới vương đình phương xa. Thiết quyền oanh kích như lưu tinh cản nguyệt, đánh vào vương đình giấy lên đại triều vô biên. Vương đình tiên quân ầm ĩ. Nhưng vào lúc này, giờ khắc này, sau khi các đại năng đã tiến vào vết rách kia, Đường Kiếp chính là vô địch. Chúng nhân lúc này mới hiểu, hắn sở dĩ muốn thả Ngọc Thành Tử vào vì muốn lưu đến thời khắc cuối cùng, chính vì cơ hội ngắn ngủi trước mắt này. Thời gian của hắn không nhiều, nhưng để đối phó những người này đã đủ rồi. Sau một khắc, Đường Kiếp tái hiện chân thân. Vạn trượng thần khu bùng phát ra khí thế khủng bố trước nay chưa từng có. Đường Kiếp một hơi nổ ra 18 trọng quyền, đánh ra 3 đòn diệt thế hắc động. Vậy là toàn bộ chân trời thành nơi phô trương uy năng khủng bố của Đường Kiếp. Tiên ma tuy nhiều, nhưng lại không một kẻ nào có thể kháng cự Đường Kiếp. Đối mặt công kích khủng bố của Đường Kiếp, vạn giới vương đình hay hồng mông ma tộc đều gặp vận rủi lớn. Chiến đấu kịch liệt đã khiến hai bên thương vong nặng nề, lại gặp phải Đường Kiếp đại khai sát giới, lập tức tử thương thảm trọng. Đường Kiếp, Băng Hoàng phẫn nộ kêu lên. Nàng tu vi hơi thấp, bởi vậy là kẻ duy nhất trong các thủ lĩnh chưa vào vết rách kia. Tay của Đường Kiếp hơi dừng một chút, quyền thế đánh về Thần Hoàng cung dừng lại, ngược lại đánh về nơi khác, lại là một quyền đánh vào Vạn Giới Vương Đình, đánh cho Vạn Giới Vương Đình lung lay muốn sụp. Đường Kiếp nói, mang theo người của ngươi rời đi, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Băng Hoàng cắn răng một cái, hô, chạy, rồi mang thủ hạ theo quỷ thủ đại môn rời đi. Đường Kiếp lại nói, môn hạ tam thánh cùng Phật quốc lập tức rời khỏi nơi đây, ta có thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Hắn cũng không ra tay với người của hai bên này, cũng coi như cho đối phương mặt mũi. Vì vậy hai bên nhìn nhau rồi đồng thời bỏ chạy. Trận chiến này, đối với bọn họ mà nói, đã kết thúc rồi. Phu quân, Hứa Diệu Nhiên đột nhiên hô lên một tiếng. Đường Kiếp quay đầu nhìn lại. Liền thấy vết nứt hiện bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Nơi này giao cho nàng. Đường Kiếp nói. Phu quân yên tâm đi. Hứa Diệu Nhiên trả lời. Đường Kiếp lúc này mới nổ ra một quyền, tại sau khi đánh chết một tên tiên tướng mới bay tới vết rách. Lúc này vết rách kia không ngừng vặn vẹo, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ngay một sát na trước khi biến mất, Đường Kiếp đột nhiên hừ một tiếng, vết rách kia liền như kỳ tích ổn định lại. Sau một khắc, Đường Kiếp dấn thân vào vết rách, biến mất không còn tăm hơi. Mắt thấy Đường Kiếp biến mất, một tên tiên tướng tàn nhẫn lên tiếng. Đường Kiếp là đồ hung ác. Bất quá ngươi đi rồi, Tê Hà Giới vẫn còn. Các anh em, diệt Tê Hà Giới. Diệt Tê Hà Giới. Một khắc đó Hồng Mông Ma Tộc Cung dồn dập hô to. Song phương vừa còn đối địch giờ đã cùng chung mối thù. Tuy rằng trận đại chiến này khiến song phương tử thương cực nặng, thế nhưng tồn tại tiên cấp vẫn còn lại không ít, chí ít vẫn nhiều hơn Tê Hà Giới rất nhiều. Đối mặt với loại cục diện này, Hứa Diệu Nhiên mỉm cười nói. Thật sự cho rằng phu quân ta không ở đây thì các ngươi có thể thắng sao? Đầu chuyển tinh di trận, khởi động. Trong hư không vô tận, Tê Hà Giới đột nhiên tỏa quang mang. Nương theo quang hoàn chuyển động, Tê Hà Giới liền như một quả cầu ánh sáng khổng lồ, ầm ầm va về phía trước. Bước vào vết rách, Đường Kiếp phát hiện bản thân đã đi vào một phiến không gian hư vô. Không gian này nhìn không thấy cuối, như tinh không vô hạn, đâu đâu cũng có vẫn thạch trôi nổi. Một ít trong số đó lớn tựa hòn đảo, chậm rãi trôi trên không trung. Làm người kinh ngạc là đám người Ngọc Thành Tử không thấy ai, cũng không biết là đã đi đâu. Hay ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ không cùng xuất hiện một nơi. Đường Kiếp nghĩ, đây là một không gian thần kỳ, rất hiển nhiên nó cũng không tồn tại trong Tinh La Đại Thiên Giới, cũng không tồn tại ở Hồng Mông Giới. Vậy thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Vừa nghĩ đến đây, Đường Kiếp bắt đầu thử nghiệm câu thông ý thức phân thân. Ngọc Thành Tử vận dụng đại vận mệnh thuật che đậy ý thức phân thân, nhưng không thể che đậy sự tồn tại của hắn. Chỉ cần Đường Kiếp nguyện ý vẫn có thể câu thông ý thức phân thân. Nhưng mà chuyện làm hắn không rõ phát sinh. Đường Kiếp không thể cảm ứng được ý thức phân thân tồn tại. Đây là chuyện gì thế này? Đường Kiếp không rõ. Lẽ nào Ngọc Thành Tử đã trừ khử ý thức phân thân? Không thể nào, chí ít trước khi hắn tiến vào ý thức phân thân của Đường Kiếp vẫn còn đó. Lúc này mới tiến vào được bao lâu đã có thể trừ khử ý thức phân thân? Vậy chỉ có một cách giải thích, tại nơi này ý thức bị hạn chế. Muốn chứng minh điểm ấy rất gian nan. Đường Kiếp bắt đầu phóng thích thần niệm. Quả nhiên, Đường Kiếp phát hiện thần niệm của bản thân chịu ràng buộc rất lớn, khoảng cách rút ngắn rất nhiều, ước chừng chỉ bằng 1% bình thường. Tu giả thần thông tiên pháp ỷ vào thần niệm câu thông thiên địa mà thành, bị hạn chế mang ý nghĩa thần thông pháp thuật đều chịu ảnh hưởng. Đường Kiếp thử thi triển mấy thần thông, phát hiện quả nhiên chịu hạn chế rất lớn. Không chỉ tốc độ thi triển giảm bớt, uy năng cung hạ thấp. Lấy tu vi Đại La Kim Tiên của Đường Kiếp, trong không gian này bị áp chế gần như bằng Tử Phủ đỉnh phong. Bất quá lực lượng nhục thân của Đường Kiếp không bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể phát huy toàn bộ tác dụng. Hóa ra là như vậy sao? Đường Kiếp không khỏi nhớ tới câu Cự Linh Vương đã nói. Ngươi không làm được. Chẳng lẽ nói, Cự Linh Vương đã sớm biết không gian thần bí này là thiên hạ của thể tu. Nhưng dù không gian thần bí này thích hợp thể tu hơn thì sao? Nơi này trống rỗng, cũng không có gì giúp thể tu có không gian phát uy. Trong đầu vừa nghĩ, Đường Kiếp chợt biến sắc. Không đúng. Nếu Cự Linh Vương đã cho rằng, thể tu hợp với nơi này hơn pháp tu, thì chi sơ nơi này, không có trống trải an bình như vậy, hẳn bên trong còn ẩn tàng một ít phong hiểm cũng nên. Ý thức được điểm ấy, Đường Kiếp lập tức cẩn thận hơn. Vừa vặn lúc này có một khối thiên thạch bay tới. Đường Kiếp tung người hạ xuống thiên thạch kia, lấy thạch làm thuyền, để nó mang theo bản thân đi về phía trước. Đường Kiếp đã cảm thụ được sự tồn tại của nơi này, tựa hồ đáp lại một loại ý chí thiên địa nào đó. Chính bởi vậy, Đường Kiếp không thử phi hành mà hết sức thuận theo mọi thứ ở đây. Một đường phi hành, một lát sau, Đường Kiếp thấy phía trước có thứ gì đó đang lấp lánh. Đợi bay đến gần, Đường Kiếp mới phát hiện đó là một kiện bảo vật Phật môn, chỉ là đã bị phá hủy, bây giờ đang phiêu đã trong hư không. Có bảo vật bị hủy, chính là có phát sinh chiến đấu. Không biết họ tự đánh lẫn nhau hay cùng thứ gì khác. Đường Kiếp tự nói, nhưng nếu nơi này đã xảy ra chiến đấu, vậy lúc mọi người tiến vào là cùng một cái điểm, bằng không không lý do gì phía trước mình lại xuất hiện chiến đấu. Nhưng nếu là như vậy, tại sao bọn họ không thèm quản phía sau chưa tiến vào đã đi thẳng về phía trước rồi? Đường Kiếp cũng không tự đại, nhưng hắn tự tin lấy thân phận thực lực hiện tại của bản thân con chưa đến mức khiến một đám đại năng kia quên mất. Nếu như hắn là Ngọc Thành Tử, tiến vào nơi này phát hiện không có cách nào đạt được cơ duyên trước, tuyệt đối sẽ thủ ở đây phục kích bản thân. Nhưng hiện tại Ngọc Thành Tử cũng không làm như thế, trái lại đã cùng những người khác rời đi. Điều này khiến Đường Kiếp nghĩ mãi không ra. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, Đường Kiếp đi dọc theo con đường tiếp tục tiến lên. Đang phi hành, chợt nghe dị trạng vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo tiếng nhìn lại, thấy phương xa một phiến gió gào thét mà tới. Gió kia xem không có gì đáng chú ý nhưng Đường Kiếp không dám khinh thường. Trong miệng nhẹ nhàng niệm động, linh khí dũng động hóa hình một con mãnh hổ gầm thét lao tới. Mãnh hổ này do hắn tập trung tất cả sức mạnh sinh thành, ước chừng tương đương với địa tiên, thuần túy thăm dò uy năng ngọn gió kia. Thấy mãnh hổ mới vừa vào trong gió đã bị diệt sát đến vô hình. Sau đó gió kia khôi phục như thường, tiếp tục tiến lên. Đường Kiếp Cung hơi biến sắc, bởi thần niệm bị quản chế, hắn hiện tại không có cách chế tạo ra pháp cháo mạnh hơn, nói cách khác, phong đoàn này xem ra không đáng chú ý nhưng đã có uy năng diệt sát địa tiên. Ý thức được điểm ấy, Đường Kiếp không do dự nữa xoay người rời đi. Tuy rằng hắn có thân thể hoàn mỹ, nhưng nơi đây quỷ dị, Đường Kiếp Cung không muốn tùy ý ngạnh kháng, ai biết phía sau còn có gì. Gió kia đuổi theo Đường Kiếp, có lẽ là không đuổi kịp liền tự động biến mất. Lúc này Đường Kiếp mới thở phào một hơi, thầm nghĩ không biết lúc trước đám người kia có gặp phải gió này hay không. Nếu như ai đụng phải, sợ ít nhất phải chết một lần. Chính đang suy nghĩ, chợt thấy phương xa như có thứ gì đó trôi nổi. Đường Kiếp bay lại gần xem, phát hiện đó rõ ràng là một bộ thi thể. Thi thể này Đường Kiếp từng thấy, chính là một viên tiên tướng cấp chân tiên của vạn giới vương đình, thực lực quả thực không yếu, không ngờ lại chết ở chỗ này. Đường Kiếp tiện tay chiếu tới, nhìn kỹ một chút, phát hiện tiên tướng này sắc mặt nhợt nhạt, cả người cứng ngắc như tảng đá. Đường Kiếp cẩn thận hồi tưởng, lại là không nhớ tới thủ đoạn của ai sẽ tạo thành tình trạng như vậy. Mà nơi đây ngoại trừ thi thể này không có gì khác, cũng khiến Đường Kiếp cảm thấy kỳ lạ không ngớt. Đang suy nghĩ, thi thể kia bỗng động một cái. Đường Kiếp ngẩn ngơ, lại nhìn thi thể kia thì thấy tiên tướng kia như phục sinh lại, chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn Đường Kiếp, sau đó đi từng bước tới chỗ hắn. Đường Kiếp khẽ nhíu mày, tiện tay đánh ra một tia chỉ phong vào tiên tướng kia như chúng gia thuộc. Tiên tướng kia không động chút nào, tiếp tục tiến về phía Đường Kiếp, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Chân tiên, đáng chết. Đường Kiếp đầu tiên kinh hô một tiếng, sau đó cấp tốc lùi lại. Ai có thể ngờ tiên tướng này chết rồi phục sinh, thậm chí thực lực cũng khôi phục. Không, không phải khởi tử hoàn sinh. Đường Kiếp có thể cảm thấy tiên tướng này vẫn là người chết, nhưng chẳng biết vì sao có năng lực hành động, thậm chí còn bảo trụ được thực lực khi còn sống. Thời khắc này xuất thủ điểm một cái, một đạo ánh sáng hoa lệ đã đâm hướng Đường Kiếp, chính là một môn thần thông tiên tướng kia am hiểu khi còn sống. Đường Kiếp hiện tại chỉ có thực lực tử phủ đỉnh phong, đối mặt chân tiên công kích cũng không muốn ngạnh kháng, mau chóng tránh thoát, đồng thời thầm mắng đây là nơi quái quỷ gì. Chẳng lẽ lại là minh giới? Không, so với minh giới còn khủng bố hơn nhiều. Người chết hóa quỷ, thực lực hạ thấp. Sau khi đến cái chỗ chết tiệt này, khi còn sống thực lực yếu, chết rồi trở nên mạnh mẽ. Thời khắc này tránh thoát một kích của tiên tướng kia cũng không để ý. Giương tay đâm ra một thương, thương kia liền hóa thành hắc long thét gào mà tới. Lấy thực lực bây giờ của Đường Kiếp, thuần đấu pháp không có khả năng nào thắng được đối phương. Đường Kiếp thẳng thắn không cần thi pháp, mắt thấy thần thông kia xông tới liền đấm quyền. Một quyền đánh ra mang theo uy thế vô tận, đánh vào hắc long khiến nó kêu thảm một tiếng, lúc này hôi phi yên diệt, hóa quy linh triều tiêu thất vô tung. Tiên tướng kia cũng không để ý, lại phát thần thông đánh ra, tiếp theo lại là một tiên pháp, một đòn tiếp một đòn, hoàn toàn không hề sợ hãi, sắc mặt cứng nhắc tái nhợt, nhìn thế nào cũng là người chết, nhưng thần thông tiên pháp đánh ra không thấy yếu bớt chút nào. Đường Kiếp liên tiếp tung thiết quyền loại bỏ thần thông của tiên tướng kia, nhưng cũng dần dần phát hiện. Công kích của tiên tướng này uy năng không giảm, nhưng rõ ràng không thông biến hóa, không thiện cơ biến, lại càng không biết nhằm vào. Quả nhiên vẫn có khuyết điểm sao? Đường Kiếp cười một tiếng. Hắn cùng tiên tướng này ngươi tới ta đi đánh nửa ngày, rốt cục thăm dò ra lộ số, trọng quyền nổ ra đánh tiên tướng kia thi thân phá diệt. Sau khi phá diệt cũng không trọng ngưng mà lại trôi nổi, hiển nhiên không có thần linh, không thể sống lại. Đường Kiếp đang muốn rời đi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại nhìn thi thể tiên tướng kia. Liền thấy mảnh vỡ thi thể tiên tướng kia bắt đầu hòa tan, từng điểm tan rã trong hư vô, cuối cùng biến mất không thấy. Đường Kiếp cảm thấy sởn tóc gáy. Đây chính là nguyên nhân vì sao có chiến đấu lại không thấy bất kỳ tung tích gì. Nơi này sẽ làm hao mòn khí tức sinh mệnh. Nhưng nếu là như vậy, lúc trước thi thể tiên tướng kia tồn tại kiểu gì? Tại sao lại đứng lên tác chiến? Đường Kiếp không nghĩ ra. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình đi tới có thể tìm thấy đáp án ở hư không phía xa vô tận kia. Đường Kiếp đã nhìn thấy điểm điểm tinh quang. Bay về phía tinh quang, cũng không biết đã bay bao lâu. Trong không gian quỷ dị này cũng không có vật tham chiếu, không thể tính thời gian. Đường Kiếp căn cứ vào cảm giác của mình, vẫn phán đoán mình đã bay chừng 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn không gặp bất cứ thứ gì, mà phiến tinh quang kia vẫn như sao trời xa xôi. Nhưng Đường Kiếp biết đây không phải ảo trận, mà là vùng không gian này thực sự quá lớn. Thời khắc đang phi hành, Đường Kiếp đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa có hai đạo quang mang sáng lên, như hai ngôi sao sáng trong đêm tối vĩnh hằng. Nhưng Đường Kiếp biết, đó không phải ánh sao. Theo ánh sao kia ngày càng sáng, Đường Kiếp thấy rõ đó là hai mắt của một con cự thú. Trong không gian đen kịt, Thân ảnh cự thú kia như ẩn như hiện, không thấy rõ đường viền của nó, nhưng có thể cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ kinh khủng. Cự thú kia thổ ra một ngụm khí liền có phong triều vô biên mãnh liệt ập tới. Thái cổ cự thú. Cảm thụ phong triều kia, Đường Kiếp lập tức nhận ra đây là một con thái cổ cự thú, thực lực không tầm thường. Năm đó, ở mộ tiên đế, Đường Kiếp cung từng gặp thái cổ cự thú, không ngờ bên trong không gian quỷ dị này lại gặp được lần nữa. Nơi này cùng mộ tiên đế có khá nhiều chỗ tương tự, Đường Kiếp biết đây không phải trùng hợp mà là, Ngọc Thành Tử đã có hiểu biết nhất định về nơi này mà mô phỏng ra mộ tiên đế. Tâm niệm chuyển động, Đường Kiếp liên tục đánh ra mấy chục đao thần thông. Hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra thực lực tử phủ đỉnh phong, bởi vậy cần mấy chục đao thần thông mới miên cương chặn lại công kích của cự thú này. Cự thú kia mắt thấy công thế bị ngăn cản, há miệng hút Đường Kiếp. Lập tức một cỗ hấp lực khổng lồ nhiếp chặt Đường Kiếp, kéo hắn tới miệng cự thú. Lúc này mới thấy miệng cự thú đã rộng tới vạn trượng, bên trong có không gian gợn sóng, là một tiểu không gian. Đáng chết, là Thôn Thiên thú. Đường Kiếp đã nhận ra lai lịch cự thú này. Cự thú này tên gọi Thôn Thiên, quả thực có thể xưng là đệ nhất cự thú vũ nội. Không có ai biết chân thân nó lớn bao nhiêu, chỉ biết rằng nó lấy tinh giới làm thức ăn. Thôn Thiên phệ nhật, bên trong thân thể chính là một không gian độc lập, một khi bị nó hút vào sẽ vĩnh viễn ở trong đó. Bởi vậy Thôn Thiên thú này không cần năng lực gì khác, thấy bất cứ thứ gì cứ hút vào là xong. Thôn Thiên thú chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, Đường Kiếp không ngờ có ngày gặp được nó. Thời khắc này Thôn Thiên thú hấp lực vô biên, Đường Kiếp biết không tốt. Nếu như bị nó hút vào, chi sơ từ đây phải sống trong thế giới trong bụng Thôn Thiên thú, đừng hòng quay trở lại. Hắn giống to một tiếng, chân thân vạn trượng xuất hiện, toàn thân bắn ra cự lực mãnh liệt. Lực chiều cuồng bạo lan tràn tới, may chưa bị Thôn Thiên thú hút đi. Đường Kiếp đấm một quyền tới. Một quyền này đánh lên cái miệng lớn kia, cũng không biết đánh vào nơi nào, nghe Thôn Thiên thú kia đột nhiên hú lên một tiếng, hấp lực khủng bố đột nhiên chuyển hóa thành lực đẩy, gió chiều lại nổi lên thổi bay Đường Kiếp ra ngoài. Lấy cự lực của Đường Kiếp trước nó cũng chỉ như cánh diều. Đường Kiếp cũng kinh hãi không thôi. Tu luyện đến Đại La Kim Tiên, Đường Kiếp đã từng cho rằng phóng tầm mắt tinh la đại thiên giới, trừ đám Ngọc Thành Tử đã không ai sinh được uy hiếp với mình. Không ngờ giờ có một con cự thú, chỉ dùng một ngụm khí đã thổi bay hắn. Cũng may Thôn Thiên thú kia cũng bị một quyền của Đường Kiếp đánh cho đau. Nó cường đại xong không có cốt khí, nhanh chóng rụt vòi. Bóng đen vô biên biến mất, cự thú kinh khủng kia tựa như không tồn tại nữa. Cứ thế biến mất khiến Đường Kiếp cảm thấy không quen. Nó cứ thế mà chạy. Trong truyền thuyết Thôn Thiên thú không phải là hung thú, tính cách lười nhác, phần lớn thời gian đều ngủ say, hiện tại xem ra không giả. Gia hỏa này cường đại nhưng không có hung tính, lúc trước may mắn gặp dịp muốn ăn Đường Kiếp, nhưng một khi phát hiện Đường Kiếp khó đối phó liền chủ động từ bỏ. Bất quá Thôn Thiên thú tỉnh lại vào lúc này, chứng tỏ trước đó đã có người trêu chọc đến nó. Nếu Thôn Thiên thú tham ngủ mà vẫn còn duy trì tỉnh táo, chuyện đó mang ý nghĩa là bản thân cách những người phía trước không xa. Nghĩ tới đây, tinh thần Đường Kiếp phấn chấn. Rốt cục đuổi đến nơi. Một đường bay, rốt cuộc Đường Kiếp thấy phía trước có bốn kẻ đang truy đuổi tranh đấu, là ba tiên tướng đang truy sát một ma đầu. Đều là cấp số chân tiên, nhưng ở đây chỉ tương đương với hóa thần. Đường Kiếp nhìn thấy trực tiếp bay qua. Đường Kiếp. Song Phương thấy là Đường Kiếp thì đồng thời kinh ngạc lên tiếng, không nghĩ hắn lại xuất hiện vào lúc này. Đường Kiếp nhướng mày. Làm sao? Nhìn thấy ta rất giật mình sao? Ma đầu kia cười nói. Tham kiến Đường giới chủ. Ta chính là thuộc hạ Bạch Hổ Ma Tôn, vốn còn cho rằng Đường giới chủ không tiến vào đây, không ngờ giờ gặp được giới chủ. Kính xin Đường giới chủ giúp ta một tay, ba tiểu tặc này quá khó chơi. Ồ, sao lại cho rằng ta không tiến vào? Đường Kiếp bay tới hỏi. Bởi vì chúng ta ở đó đợi ngươi rất lâu cũng không thấy ngươi tiến vào. Ma đầu kia trả lời. Ánh mắt Đường Kiếp đột nhiên co lại. Đợi bao lâu? Ma đầu kia đang định trả lời, lại bị một tên tiên tướng kích trúng, giận dữ nói. Ta giải quyết kẻ này trước rồi nói. Đường Kiếp thuận tay đánh một quyền vào mặt một tên tiên tướng, lại ra một trưởng ngăn thần thông của hai kẻ khác. Nói, đợi ta bao lâu? Khoảng một ngày. Ma đầu kia trả lời. Một ngày. Đường Kiếp nheo mắt lại. Hắn ở ngoài vết rách bức lui người hai phe, trước sau khoang một chen cha, ở đây đã trôi qua một ngày. Chẳng lẽ nói, tốc độ thời gian ở hai nơi không giống nhau? Quả nhiên rất giống mộ tiên đế. Trong lòng Đường Kiếp càng lúc càng nắm chắc, Ngọc Thành Tử năm đó đã từng tới chỗ này, chỉ không biết tại sao lại rời khỏi, cũng sau đó định ra kế hoạch ngủ đông văn năm để quay lại nơi đây. Hắn đang suy nghĩ, bên kia ba tên tiên tướng cùng nhau quát lên. Đường Kiếp, ngươi thật sự nghĩ mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Nơi đây không gian quỷ dị, tu vi của tất cả mọi người đều giảm nhiều, tuy là Đại La Kim Tiên cũng phải hạ xuống xuất khiếu kỳ. Ba người chúng ta tuy không bằng ngươi, nhưng bị ảnh hưởng cung nhỏ, chỉ giảm xuống đến tu vi hóa thần đỉnh phong. lấy lực lượng ba người, không hẳn không đối phó được ngươi. Ba người kia nói, đồng thời xuất bảo vật trong tay đánh Đường Kiếp. Đường Kiếp nghiêng đầu, nhìn ba tên tiên tướng kia. Các ngươi tiến vào nơi này sớm hơn ta, lẽ nào không biết thể tu ở đây không bị ảnh hưởng sao? Cái gì? Ba người đồng thời ngẩn ngơ. Liền thấy Đường Kiếp tiện tay xuất quyền, một quyền đánh vào một tên tiên tướng. Lần này lực lượng của hắn lớn hơn rất nhiều, dâng trào cự lực đánh vào thể nội tiên tướng kia, chỉ một đòn đánh hắn tan xương nát thịt. Tiên tướng kia thậm chí không có cả cơ hội sống, lại đã tiêu tán bên trong không gian này. Đường Kiếp thu quyền, thoải mái nói. Kỳ thực coi như không phải thể tu, ta cũng còn có cái này. Hắn xoay cổ tay một cái, đế nhận chém ra phách thiên quang hoa vào bảo vật của ba người kia, một đòn đập tan không nói, thuận thế lại xẹt qua thân thể một tên tiên tướng, một kiếm lưỡng đoạn. Tiên tướng kia thần linh bất diệt, tuy rằng thực lực giảm xuống nhưng vẫn có thể phục sinh. Sau một khắc chưa kịp trọng ngưng lại thấy đế nhận lóe lên một phiến quang diễm, trực tiếp hủy thần linh của tiên tướng kia. Kẻ vừa nói muốn lấy ba đối một, trong nháy mắt đã bị Đường Kiếp giết chết hai tên, tiên tướng còn lại sợ đến hồn vía lên mây, quay đầu bỏ chạy. Đường Kiếp thở dài nói, coi như các ngươi không biết đế nhận thì cũng phải nghe Ngọc Thành Tử nói qua, năm đó ta hóa hồn từng diệt xuất khiếu, tử phủ giết tiên đai. Vượt giai giết người là chuyện như cơm bữa, người cùng cấp muốn giết ta phải có nhân số chất đống. Ba kẻ đã muốn đối phó ta. Dù không có đế nhận, không phải thể tu, giết bọn ngươi cũng là chuyện như trở bàn tay. Nói xong lật tay vỗ vào lưng tiên tướng kia, chỉ một chưởng đập tiên tướng kia thành bánh thịt, quả thực ứng với câu kia của hắn cũng như trở bàn tay mà thôi. Giơ tay nhấc chân kích sát ba viên tiên tướng, ma đầu kia nhìn cung thấy hoảng sợ, thầm nghĩ cũng còn may lão đại ta là con nuôi hắn, mọi người cùng nhà. Miệng nói, Đường giới chủ quả nhiên lợi hại, đa tạ Đường giới chủ cứu mạng. Ngươi có biết Bảo Nhi đang ở đâu không? Đường Kiếp ngắt lời hắn trực tiếp hỏi. Ma đầu kia ngẩn ngơ, trả lời. Ngọc Thành Tử kia tiên vào nơi đây xong liền đi tới chỗ tinh quang, ma tôn nhà ta cung đuổi theo, những người khác cũng lục tục theo sau, vừa đánh vừa chạy. Ta không thiện phi hành, vì vậy lọt xuống sau, trên đường gặp phải ba tên này bị truy sát. Cũng còn may gặp được giới chủ. Giới chủ muốn gặp tôn chủ, bên này ta lĩnh. Không cần. Đường Kiếp trả lời, thuận tay ấn đầu ma đầu kia ngập vào trong cổ, đánh chết tại chỗ. Sau khi tới chỗ không gian quỷ dị này, do thân là thể tu nên chênh lệch giữa Đường Kiếp cùng những kẻ khác không thấy thu nhỏ, trái lại càng gia tăng hơn. Nếu như ở bên ngoài, bôn tồn tại chân tiên như vậy, hắn muốn giết chết cung phải phí chút công phu. Giết chết bốn người này, Đường Kiếp tiếp tục đuổi theo, dọc theo đường đi lại gặp phải vài đám người tụt lại. Hắn cung mặc kệ là tiên hay ma, dọc đường giết chết tất cả. Cứ thế truy đuổi, khoảng cách tới tinh điểm kia cũng ngày càng gần. Chờ đến gần rồi mới phát hiện ra tinh quang kia là một tòa tháp. Một tòa thông thiên cự tháp tinh quang sáng lạn. Đây là một tòa bảo tháp tán phát ra khí tức hoang cổ, quanh tháp có nhiều đạo văn huyền ảo. Quanh nó còn có một dòng ngân hà óng ánh lượn quanh, nhìn kỹ thì quang điểm lấp lánh trong ngân hà kia là từng kiện đạo binh. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, Đường Kiếp cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên có lĩnh ngộ. Đây không phải bảo sán hà nhìn thấy lúc ngộ đạo câu thông thiên đạo pháp luân sao? Không, không đúng. Đây không phải bảo sán hà, bởi vì bên trong sông dù có vô số bảo vật lóng lánh đạo văn, lại không có một kiện nào Đường Kiếp từng thấy, từng nghe nói qua. Đó là những bảo vật hoàn toàn xa lạ, khác xa đạo binh bên trong bảo sán hà. Đạo binh trong bảo sán hà, hình thức khó lường, đèn cờ chuông lò tháp vòng chén châm. Đủ loại bảo vật không thiếu gì cả, ngược lại đao thương kiếm kích không nhiều. Chất liệu đa số lấy kim loại ngọc bạch làm chủ. Nhưng đạo binh trong tinh hà này hầu như đều là vũ khí, đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa đủ loại tụ hội, hơn nữa đa số là cốt chất thạch chất, lấp lóe đạo văn, huyền ảo bên trong khác những điều Đường Kiếp đã từng lý giải. Phàm là người ngộ đạo sẽ có năng lực nhận biết nhất định với đạo binh. Đường Kiếp mất đi đạo thân, không cách nào sử dụng đạo pháp, nhưng lý giải đối với bản chất đại đạo vẫn còn tồn tại. Nhưng khi hắn nhìn những đạo binh này lại không thể lý giải bất kỳ cái nào. Điều này khiến Đường Kiếp cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Đường Kiếp tiếp tục bay đi. Tháp kia nhìn gần mà thực xa, Đường Kiếp phải bay mười mấy ngày mới tới gần dòng tinh quang trường hà kia. Dòng tinh quang trường hà này rộng lớn mênh mông, khoảng cách giữa mỗi một kiện đạo binh là hàng ngàn vạn dặm, bản thân mỗi kiện lớn như sơn nhạc. Khi Đường Kiếp đi tới bên một tòa thạch trùy đạo binh, thì đạo văn trên thạch trùy kia đại phóng quang hoa, trên thạch trùy sơn phong xuất hiện vô số sinh mệnh hình thù kỳ lạ. Những sinh mệnh này hình thể tự người, chỉ là màu da ám kim sắc, thân cao khoảng 3 trượng, cũng có con cao lớn hơn, ước chừng khoảng 7-8 trượng, từng kẻ mặt xanh nanh vàng, dữ tợn như ma quái. Vừa mới xuất hiện liền gầm thét lao tới Đường Kiếp. Đường Kiếp không ngờ trên mỗi kiện đạo binh còn có sinh mệnh tồn tại, hơn nữa là loại sinh mệnh Đường Kiếp hoàn toàn chưa từng thấy qua, trong lòng kinh ngạc nhưng hạ thủ không chút khách khí. Một cỗ tiên phong tống xuất ra cuốn tới đám sinh mệnh ma quái kia. Dù ở đây tu vi hắn giảm xuống mức tử phủ, nhưng cũng không phải tồn tại những ma quái kia có thể đối kháng. Dưới tiên phong tịch quyển, một đám ma quái liên tiếp chết đi. Chỉ là những ma quái này cũng không uy kỵ, vẫn như che giả mang mọc sông tới, cứ như đường kiếp là sinh tử đại địch của chúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường kiếp bất đắc dĩ, một trận thiên đao vũ lạc cuốn qua, thế gian rốt cục thanh tịnh. Làm đường kiếp chấn kinh là những ma quái này chết rồi, trên người mỗi con có năng lượng kỳ dị tràn vào thể nội đường kiếp. Đường kiếp lập tức cảm thấy giống như ăn thần đan diệu dược, thực lực có chút đề thăng. Phải biết hắn là đại la kim tiên, lấy thực lực của hắn, mỗi một điểm đề thăng đều mang ý nghĩa tư nguyên như biển. Trên thực tế từ khi hắn lên tới cấp đại la tới nay, chưa có lúc nào tu luyện cảm nhận được một chút đề thăng. Từ góc độ đại la kim tiên mà nói, sau lưng một chút này là tư nguyên cùng năng lượng tựa biển. Một đám ma quái đã có năng lượng khủng bố như vậy, hơn nữa còn có thể bị hấp thu. Ngay cả đường kiếp cũng chấn kinh. Đây rõ ràng là giết quái lên cấp. Rất lâu trước đây đường kiếp đã từng mơ mộng như vậy, mộng tưởng giết yêu thú để thăng bản thân, còn gì sảng khoái hơn. Đáng tiếc mộng chỉ là mộng, trong thế giới tu tiên không hề thực tế. Không ngờ khi bản thân đạt đến nhân sinh đỉnh phong, cái gọi là giấc mộng không hề thực tế này lại có thể thực hiện. Hơn nữa, chỉ đơn giản như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Đường kiếp cảm thấy không thể tin được. Là những ma quái này đặc thù? Hay do chỗ này đặc thù? Đường kiếp tạm thời không biết được, nhưng hắn cảm nhận được tu vi bản thân đã đề thăng. Đáng tiếc giết chết những ma quái này xong lại không có ma quái mới xuất hiện, đường kiếp chỉ có thể kình lên thạch chùy trước. Vào tay rất nặng. Phải biết hắn là thể tu, lực lớn vô cùng. Hắn còn thấy nặng thì đám pháp tu kia đừng mơ dùng được nó một cách bình thường. Cho tới đạo văn hiển hiện trên thạch chùy kia càng khiến đường kiếp không thể lý giải, chỉ cảm thấy những đạo văn trên hoàn toàn không thông, ngay cả đối mặt còn không thể tìm hiểu. Nghiên cứu nửa ngày không rõ, đường kiếp thẳng thắn thử nghiệm binh tự quyết, lại phát hiện binh tự quyết không có tác dụng gì, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Còn thạch chùy kia cung bỏ đi không dùng, thực sự là quá lớn, mang theo cung không tiện. Mấy ngày sau lại đi tới trước một cốt bổng cự đại. Cốt bổng này nói là vũ khí không bằng nói là một cái xương đùi cự thú. Chỉ một cái xương đùi liền dài đến văn trượng, không biết chân thân con thú này phải lớn thế nào rồi. Đường kiếp không khỏi nhớ tới con thôn thiên thú kia, hẳn xương đùi này dùng thôn thiên thú chế tác. Trên xương đùi cũng có nhiều đạo văn, cũng là thuộc loại xem không hiểu không thể lý giải. Mà lúc đường kiếp nỗ lực thu lấy thì trên cốt bổng kia, cũng tương tự xuất hiện vô số sinh mệnh kỳ lạ. Lần này khác với ma quái lúc trước, đó là một loại sinh mệnh đầu to, sắc trạch kim hoàng, vóc người thấp bé hơn nhân loại bình thường mấy phần, từng kẻ còn cầm loan đao bằng xương xông tới. Đương nhiên kết cục của đám người lùn này cũng giống những ma quái trước, cũng bị đường kiếp dùng một trận đao vũ kích sát toàn bộ. Nhưng công tâm mà nói, đám tiểu tử này mạnh hơn những ma quái lúc trước một chút, tuy thấp bé nhưng khá cứng rắn. Nếu như nói những ma quái kia thực lực tương đương với thoát phàm cảnh, như vậy đám người lùn này coi như đã tiến vào thiên tâm. Đương nhiên, trước mặt đường kiếp, thiên tâm hay điểm tâm cung không có gì khác biệt, đều phải chết. Y như hắn mong đợi, đám tiểu tử này chết rồi, cũng cung cấp cho đường kiếp năng lượng có thể trực tiếp hấp thu, khiến tu vi hắn tăng lên. Lần này đường kiếp có thể xác định, hẳn là chỗ này quái lạ. Bên trong thai nghén sinh mệnh, chỉ cần giết đi có thể trực tiếp để thăng thực lực. Nếu như mình đoán không sai, binh chủ đã tới nơi đây, như vậy có thể lý giải việc thực lực của hắn tăng tốc nhanh như thế. Không cần những cái khác, chỉ cần đi đánh quái đã có thể để thăng một cách khủng bố. Giống trước, đường kiếp cũng từ bỏ thanh cốt bổng này tiếp tục tiến lên, trước sau lại gặp phải vài kiện đạo binh. Không ngoại lệ, trên mỗi kiện đạo binh đều có lượng lớn sinh vật. Những sinh vật này kỳ hình quái trạng, toàn bộ đều là sinh mệnh đường kiếp chưa từng nghe thấy. Một mực lại hung hãn cường đại, sau khi bị giết chết có thể cung cấp lượng lớn năng lượng giúp đường kiếp để thăng tu vi. Vậy là tu vi của đường kiếp không ngừng để thăng. Không chỉ có tu vi để thăng, cả thể phách của đường kiếp cung không ngừng để thăng. Hắn có thể cảm nhận thực lực thể tu vốn đã tu đến đỉnh phong, rất khó để thăng được nữa. Thời khắc này không ngừng hấp thu năng lượng lại một lần nữa kéo lên. Chỉ do không biết trên nữa là cảnh giới gì nên hắn không nói rõ được tình trạng hiện giờ. Chỉ có thể xác định nếu như cự linh vương ở đây. Không nhờ vào thực lực pháp tu, đường kiếp cũng có thể cùng cự linh vương đại chiến một trận. Nhưng càng đi về phía sau, thực lực của quái vật càng mạnh, năng lượng đường kiếp hấp thu cũng càng nhiều. Đến lúc sau hầu như sinh vật, trên một kiện đạo binh có thể cung cấp 1% năng lượng. Đây chính là 1% của đại la kim tiên, biết bao vàng bạc, đổi ở đại thiên giới phải hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể tu đến. Nhưng ở đây chỉ cần giết chết một vò sinh vật không biết tên đã đạt được, ngay cả đường kiếp cũng cảm thấy khó tin. Nhưng bản thân để thăng là thực. Hơn nữa hắn đã nhiều lần kiểm tra, cũng xác nhận không có bất kỳ hậu hoạn nào. Cách giải thích duy nhất chính là năng lượng của những sinh mệnh này cực khổng lồ. Hơn nữa, những năng lượng này cũng cực dễ bị hấp thu. Nhưng đến một bước này, Đường Kiếp Cung bắt đầu cảm thấy việc cất bước càng lúc càng gian nan. Bởi vì quái vật trên đạo binh ngày càng cường đại. Thời khắc này hắn đến trước một cái trống lớn. Trống khổng lồ như tiểu tinh giới, mặt trên có núi non chập trùng. Mơ hồ có thể thấy được sinh mệnh ở trong đó bôn đằng gầm giống. Cường độ sinh mệnh của nó đã gần đến tiên thể. Tiên thể của nơi này chính là tiên linh chi thể của phương diện thể tu, cũng chính là thực lực tương đương với cấp số tử phủ. Một đống lớn quái vật cấp số tử phủ, nếu không phải thực lực thể tu của Đường Kiếp chưa từng suy yếu, căn bản không qua được. Dù vậy muốn tiêu diệt một đám ma quái này cung phí của Đường Kiếp không ít khí lực. Nhưng khi từng luồng năng lượng khổng lồ kia tiến vào thể nội, thì tất cả mệt mỏi của Đường Kiếp đều được tiêu trừ. Tại sau khi hấp thu xong năng lượng nhóm ma quái này mang đến, Đường Kiếp đã từ Đại La Sơ Kỳ để thăng đến Đại La Hậu Kỳ, chỉ cần hắn lại phá chứng đạo quan là có thể thành tựu thánh tiên. Chuyện này trải qua việc cửu nạn lên cấp, với Đường Kiếp trong lòng đã có điều ngộ ra mà nói thì không phải việc khó. Chẳng lẽ bản thân sắp ở trong không gian quỷ dị này lên cấp thánh tiên? Đường Kiếp không khỏi nghĩ, nhưng muốn làm được phải tiếp tục tiến lên mấy lần nữa, tiêu diệt ma quái trên chí ít 12 kiện đạo binh nữa mới được. Lúc này khoảng cách giữa Đường Kiếp và tòa tháp kia đã rất gần. Tính toán khoảng cách giữa mình và tháp vừa vặn chênh lệch khoảng cách của 12 kiện đạo binh. Trùng hợp như vậy sao? Đường Kiếp không khỏi thì thầm một tiếng. Đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt Đường Kiếp híp lại. Đây thật sự là trùng hợp sao? Vì sao lại cảm giác, trong cõi U Minh có một loại sức mạnh đang hấp dẫn bản thân không ngừng đột phá, tiến tới. Ý niệm này vừa nảy sinh thì không ngừng chuyển động trong lòng hắn. Suy nghĩ chốc lát, Đường Kiếp đột nhiên cười nói. Ta thật đần, đi thẳng tới cái tháp kia làm gì? Rẽ ngang mà đi không phải cung thế sao? Nếu như đạo binh càng đi vào trong càng cường đại thì dù ta là thể tu đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể thông qua. Không bằng dạo quanh phụ cận, đánh quái thăng cấp, đánh ở đâu không phải là đánh chứ? Đường Kiếp quả nhiên không tiếp tục bay hướng tháp kia, mà chuyển sang một hướng khác. Bay không bao lâu, nhìn thấy một thanh rìu đá như phủ trăng sao, rộng rãi vô ngần. Trên búa có gai nhọn ma quái, dữ tợn hung lệ. Đường Kiếp lại phí chút sức lực diệt trừ những ma quái kia, lại phát hiện kinh nghiệm đạt được càng mức càng hạ thấp. Thú vị. Tiếp sau đó Đường Kiếp đi loanh quanh mấy chỗ, giết thêm nhiều ma quái, năng lượng ngày càng ít, về sau gần như không có. Đây là bức người ta phải thâm nhập sao? Đường Kiếp nheo mắt lại. Đúng vào lúc này, phương xa xuất hiện một đám người. Đường Kiếp vừa nhìn đã thấy đám người đang tới kia chính là ma tộc Vương Diêu, Tam Thánh Lão Tổ cùng Cửu Nạn. Cửu Nạn như đã tạm thời áp chế được Cửu Nạn Thiện Tính, một lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn thì hơn nửa chỉ là tạm thời trấn áp, cũng như quan hệ giữa Ngọc Thành Tử cùng ý thức phân thân Đường Kiếp. Đường Kiếp vốn đang tìm họ, không nghĩ tới lúc này nhìn thấy, hóa ra bản thân đã vượt qua bọn họ, chạy tới phía trước từ lúc nào. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, do thực lực bị áp chế, nên thực lực đám Vương Diêu có khả năng phát huy kém xa Đường Kiếp, cũng may bọn họ nhiều người, liên hợp lại mới có thể đánh tới nơi này. Dù là vậy cũng có khá nhiều người bị thương. Đường Kiếp vốn muốn hỏi bọn họ có giống mình giết chết những ma quái này, có thể tăng cao thực lực, không? Nhưng vừa nhìn những ma tộc này thụ thương mà nét mặt hưng phấn, Đường Kiếp khẳng định cũng giống như vậy. Bên này Vương Diêu cung nhìn thấy Đường Kiếp, cười to bay tới. Nghĩa phụ quả nhiên đã tiến vào, lại còn chạy trước chúng ta. Điều này cũng khó trách, nghĩa phụ là thể tu, vốn không bị ảnh hưởng. Đường Kiếp mỉm cười. Ta còn kỳ quái sao không tìm thấy các ngươi, hóa ra đã chạy lên trước rồi. Sao các ngươi lại ở đây? Ngọc Thành Tử đâu? Hắc Long Ma chủ nói. Sau khi tiến vào nơi đây, Ngọc Thành Tử không muốn ham chiến, chỉ đánh mấy lần xong liền nói không muốn lãng phí khí lực ở chỗ này, sau đó mang người đi rồi. Hai vị ma tôn cho rằng, Ngọc Thành Tử biểu hiện như thế ý nghĩa nơi đây cũng không yên ổn, không bằng tập trung tinh lực cẩn thận phòng vệ. Quả nhiên nơi đây đều là ma quái, càng không nghĩ tới giết chúng có thể tăng cao thực lực, khó trách Ngọc Thành Tử không muốn đánh với chúng ta. Sau đó Nguyệt Hải Hoa Hậu tiếp lời. Tuy nơi đây có mức độ để thăng thực lực to lớn, nhưng thực lực có thể phát huy lại có hạn. Càng đi về phía sau những ma quái kia càng khó đối phó, thêm vào số lượng đông đảo, vì vậy chúng ta muốn đổi hướng. Chỉ không ngờ làm vậy khiến năng lượng có thể hấp thu càng có hạn. Thì ra họ cũng giống như Đường Kiếp, cũng chọn đi ngang rồi mới tiếp tục thâm nhập. Nhưng họ không thí nghiệm giống Đường Kiếp mà chịu chiến lực áp chế, định trước tiên đột phá mới thâm nhập thêm, lại không ngờ đi ngang không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục đi đến chỗ này. Nghĩa phụ, nếu đã gặp nhau, vậy không bằng chúng ta cùng trùng kích con đường này. Mắt Vương Giao sáng quắc nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp biết Vương Giao đang thăm dò thái độ của hắn, cười nói. Được, phụ tử chúng ta bắt tay hợp tác, cùng xông vào nơi đây. Nghe thế, quần ma thở phào một hơi. Nơi này là không gian của thể tu, đường kiếp chỉ một mình có thể xông đến chỗ này, chứng minh thực lực của hắn đã trên quần ma. Có thể liên hợp đương nhiên là quá tốt. Một đường tiến tới, rất nhanh gặp được đạo binh ma quái. Lúc này những ma quái này đã có thực lực cực mạnh mẽ, lấy thực lực luận tương đương với địa tiên, nhưng sinh mệnh nơi này hầu như không tu pháp thuật, chuyên tu nhục thân, bởi vậy con nào cũng là cự nhân cự thú cự quái. Thực lực của quần ma nơi đây giảm xuống thê thảm, từng đạo thần thông đánh vào những ma quái kia, thường thường phải có trên trăm đạo thần thông đánh tới mới có thể giết chết một con. Thật đáng chết, đây là đâu mà có nhiều quái vật khó chơi như vậy. Chết hết cho ta. Một tên ma chủ phẫn nộ chửi ầm lên, xuất ra một cỗ sóng màu đen khiến những ma quái kia dồn dập bị trọng thương. Đáng ghét. Thấy tình hình này, ma chủ kia rủa thầm. Vô sinh ma hải xuất ra như ba đào đại hải, đừng nói mấy chục ma quái, mà tất cả ma quái trên đạo binh cũng có thể bị quyển sát trong nháy mắt, nhưng hiện tại chỉ có chút tác dụng như thế. Mà sau khi sử dụng chiêu này, bản thân ma chủ kia cũng suy yếu vô lực. Sau một khắc đã có mười mấy con ma quái cùng nhau tiến lên, ma chủ kia sợ đến kêu to. Đúng vào lúc này, một trọng quyền đấm tới biến những ma quái kia thành phấn vụn, ma chủ kia may mắn lưu lại một mạng, nhìn lại ra là đường kiếp cứu hắn. Đường kiếp hững hờ thu cánh tay về, sức mạnh khổng lồ cứ thế nghiền ép qua. Vương Diêu sinh lòng hâm mộ. Hẳn năm đó binh chủ dùng cách này để thăng. Khó trách từ một tu giả thực lực bình thường biến thành tồn tại khủng bố, có thể quét ngang vạn giới vương đình. Đáng tiếc ta không phải thể tu, chung quy không thể giống như hắn. Nghe thế đường kiếp nói. Bảo Nhi, ngươi muốn nói lực lượng ngươi hấp thu không thể tăng cường thể phách của ngươi. Cơ bản không thể. Vương Diêu trả lời. Lúc trước chúng ta đã từng thử, việc hấp thu năng lượng ở nơi này, hẳn liên quan tới phương thức tu hành của bản thân kẻ tiến vào. Nếu như pháp tu tiến vào, năng lượng hấp thu để thăng pháp tu, nếu thể tu tiến vào sẽ để thăng tu vi thể tu. Trong đám thủ hạ của ta có mấy tên ma chủ sở trường thể tu, thể phách để thăng nhiều hơn so với chúng ta. Nhưng ma công bọn họ tu luyện có hạn, chung quy là vô pháp vượt qua cực hạn của pháp tu, vì vậy về sau để thăng không lớn. Cũng may đạo pháp ở nơi đây không bị ảnh hưởng quá lớn. Bằng không ta cũng khó dẫn bọn họ tới chỗ này. Nói rồi điểm ra một chỉ, một con ma quái xông lên cấp tốc già yếu, cuối cùng chưa đi tới chỗ Vương Diêu đã hóa thành tro bụi. Hóa ra là như vậy. Đường kiếp đã rõ ràng. Thủ hạ Vương Diêu xác thực có vài tên ma đầu biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ hơn so. Với trước đây, đường kiếp còn tưởng đối phương giấu tài, không nghĩ tới còn có nguyên nhân này. Nói như vậy, thực lực pháp tu thể tu cùng tăng trưởng là do thân thể hoàn mỹ, thể pháp song tu sao? Vậy có thể mang tính lựa chọn tăng mạnh một phương diện nào đó hay không? Nếu có thể, đường kiếp hy vọng có thể ưu tiên để thăng thực lực thể tu. Một mặt do pháp tu ở đây tác dụng có hạn, mà trên đường đi tới tòa kia tháp vẫn còn có lượng lớn ma quái cường hãn chắn đường. Nếu như bình quân phân phối xuống, đường kiếp cũng không chắc có thể đi tới cuối cùng. Binh chủ năm đó có thể quét ngang vương đỉnh, hơn nửa đã đi tới cuối cùng. Mà hắn làm được điểm ấy vì hắn là thể tu thuần túy, hết thảy năng lượng hấp thu đều gia tăng bỏ nhục thân. Cho nên mới có thể thành tựu bất thế kim thân. Một nguyên nhân khác chính là, sau khi đường kiếp chứng kiến cửu nạn lên cấp đã mơ hồ có một loại cảm giác. Cảm giác này làm cho hắn có kiêng dè, giống như lên thánh tiên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lại nghĩ tới từ khi Ngọc Thành Tử phục sinh đến nay đã mấy trăm năm, nhưng vẫn là kim tiên. Lấy thủ đoạn của Ngọc Thành Tử, lại đã từng là thánh tiên, trong vòng mấy trăm năm không khôi phục được thực lực trước kia, đường kiếp không tin. Chính bởi vậy, đường kiếp cũng không muốn để thăng đến trình độ thánh tiên nhanh như vậy. Nhưng ở nơi đây, năng lượng hấp thu không bị khống chế, chỉ cần đường kiếp giết chết ma quái hầu như sẽ hấp thu tất cả. Vì vậy đường kiếp bắt đầu thử nghiệm rời đi phương hướng để thăng năng lượng, đối với bản thân. Đáng tiếc đường kiếp đã thử rất nhiều loại phương pháp nhưng đều không có hiệu quả gì. Hắn còn xa lạ với nơi đây, chưa rõ bản chất của năng lượng này thì đâu dễ điều khiển như vậy. Mắt thấy một đường kích sát, không ngừng thâm nhập, tu vi của đường kiếp cũng thuận theo tăng trưởng. Đường kiếp không thể không nỗ lực khống chế số lượng sát lục của bản thân, tránh để thăng quá nhanh. Đường kiếp lười biếng khiến áp lực lên quần ma tăng mạnh. Khi bọn họ thâm nhập đến tầng thứ 7 đếm ngược, thì thực lực ma quái đã tăng trưởng đến mức độ có thể so với chân tiên. Từng con siêu cường ma quái thể hình khổng lồ có thể so với thần ma sinh ra từ trong hư vô hướng tới chúng nhân gào thét, giơ tay nhấc chân đều là lực lượng khai thiên ích địa. Tuy rằng thực lực của quần ma bây giờ đã tăng trưởng lớn, thì bất quá mới để thăng đến bước tử phủ đỉnh phong, như cửu nạn vương Diêu Tam Thánh lão tổ có thể phát huy ra thực lực cấp địa tiên. Thế nhưng đối mặt ma quái cấp chân tiên, coi như một trọi một chúng nhân cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng số lượng những ma quái này cũng không có nhiều như lúc trước, chỉ có khoảng hơn trăm con, nhưng cũng khiến cho đám người Vương Diêu nuốt không trôi. Nếu không có đường kiếp chống đỡ, chỉ riêng quần ma quái này có thể khiến cho bọn họ toàn diện. Bây giờ đường kiếp vừa lười biếng, quần ma lập tức gặp xui xẻo. Những ma quái kia cuồng dã vọt tới, như tinh không cự nhân ở trong thiên địa nhấc lên lãng triều khủng bố vô biên. Thiết quyền oanh kích, mỗi một quyền giống như diệt ma quyền mang theo khí tức cường đại hủy diệt tất cả. Trong đó, đường kiếp thậm chí còn thấy bóng dáng của chiến hoàng đồ lục. Hóa ra là như vậy sao? Ngay cả chiến hoàng đồ lục cũng là lĩnh ngộ ở đây. Nơi này là thiên đường của thể tu, chỉ có thể tu mới thích hợp nhất với nơi này. Đường kiếp càng lúc càng có thể xác định. Thiết quyền oanh ra, đánh vào người những ma quái cường hoành kia, sức mạnh khổng lồ xé nát từng con. Vào giờ phút này, đối mặt một đám ma quái thô dã cuồng bạo, đường kiếp bắt đầu chân chính cảm thụ được lực lượng của chiến hoàng quyền. Đúng, truyền thừa binh chủ lưu lại còn có thể để thăng. Là ở nơi này, đại đạo chi thể. Đường kiếp tự hồ như cảm thụ được gì. Đó là đạo văn trên đạo binh đến từ bốn phương tám hướng truyền tới, cùng thân thể của hắn kêu gọi lẫn nhau. Đường kiếp có thể cảm thấy, bản thân bắt đầu lý giải những đạo văn kia. Đúng, hắn có lý giải. Hắn đang cảm thụ chân lý đằng sau những đạo văn kia, chân lý liên quan tới thế giới này. Nguyên lai huyền bí chân chính của cái gọi là đại đạo chi thể ở chỗ này. Đường kiếp hưng phấn như muốn hét to lên. Năm tầng ly kinh luyện thể của binh chủ trước kia, cấp độ cuối cùng chính là tu thành đạo thể, lấy thân làm bảo, khắc ấn đạo văn, hình thành đại đạo thần khu. Nhưng đường kiếp tu luyện đến nay vẫn chưa làm được điểm ấy. Dù hắn có thể để thăng thể phách, tu vi, dù lĩnh ngộ đại đạo mạnh hơn thì vẫn thủy chung không thể hình thành đạo khu. Điều này khiến đường kiếp một độ cho rằng binh chủ chi pháp là sai lầm. Nó chỉ có thể hình thành tầng đạo văn phụ mặt ngoài thân thể, nhưng không thể hình thành đạo thể chân chính. Thế nhưng vào thời khắc này, ở nơi này, trong quá trình chiến đấu cùng một đám ma quái kia, hắn đã cảm thụ được ý chí đại đạo trong thiên địa này, cảm thụ được một loại đạo khác, hoàn toàn bất đồng so với loại trong thế giới của bản thân. Lúc đường kiếp cảm nhận được ý chí thiên địa, đạo binh bốn phương tám hướng đồng thời ầm ầm réo vang. Đạo văn lấp lánh ngang trời, phóng ra ánh sáng lóa mắt, đạo ý như thủy triều xông tới. Thân thể đường kiếp bắt đầu đáp lại những đạo văn này, như cự thú khát khao đã lâu bắt đầu nuốt chửng những đạo lĩnh ngộ đó, cũng sinh thành, từng nhánh đạo văn nó phá vỡ đạo lực thiếu hụt đường kiếp không cách nào nắm giữ. Đại đạo chi thể. Đây mới thực sự là đại đạo chi thể. Ly kinh chi đạo không ứng với đạo của tinh la đại thiên giới, mà là với đạo của không gian quỷ dị này. Đúng rồi, đây là không gian thích hợp cho thân thể trưởng thành, có lợi hơn ly kinh thể tu. Cùng lúc đó, nương theo đạo văn gợn sóng. Đạo binh bốn phương tám hướng có ma quái dồn dập xông tới họ. Chuyện gì thế? Quần ma kinh hãi. Đám ma quái kia đâu để ý tới cái nhìn của bọn họ, từng kẻ rít gào xuất ra uy nghiêm kinh khủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong phút chốc, vùng không gian này đã bị vô số to ma quái to lớn thống trị. Để ta. Vào lúc ấy đường kiếp thấp giọng nói một câu. Từng luồng sóng gợn từ trong thân thể của hắn tản mát ra, mang ra một cỗ khí tức cửu viễn, khí thế của đường kiếp cũng theo đó biến hóa. Ngày càng cao lớn, tràn ngập uy nghiêm, tràn ngập cả không gian. Một khắc đó, thân ảnh của đường kiếp cao lớn tới bên đám người Ngọc Thành Tử và Tây Thiên Phật Tổ đều nhìn thấy. Thấy bóng dáng đường kiếp, ánh mắt Ngọc Thành Tử đầy phức tạp. Đường kiếp xông tới gầm lớn một tiếng. Như một con hoang cổ cự thú phẫn nộ gầm giống, một luồng khí mãnh liệt từ trong miệng hắn dâng trào. Những ma quái mà thần thông của đại năng không thể giết chết kia tử vong tại chỗ. Những người còn lại thấy thế cũng xung phong mà tới. Nhiều ma quái tử vong. Lượng lớn năng lượng tràn vào thể nội đường kiếp khiến thể nội lấp lánh đạo văn, vậy là không ngừng có năng lượng chuyển hóa hấp thu, tăng cường thực lực của đường kiếp. Thì ra phải lĩnh ngộ đạo nơi này mới có thể. Nhưng xem tình huống trước mắt, bản thân lĩnh ngộ chưa đủ nhiều, vì vậy chưa thể toàn diện chuyển hóa. Nhưng không liên quan, mình còn có thời gian. Đường kiếp kích phát trí tuệ bản thân, bắt đầu thỏa thích cảm thụ thiên địa đạo ý. Đạo văn không ngừng lấp lóe, kích thích ra nhiều ma quái đánh tới. Tình cảnh kinh khủng như thế khiến ma đầu tu giả kinh hãi không thôi. Lĩnh ngộ càng nhiều đạo ý, hấp dẫn càng nhiều ma quái, giết chết càng nhiều ma quái, bản thân càng mạnh hơn, tiến thêm một bước lĩnh ngộ đạo ý. Đường kiếp cứ thế tuần hoàn, một đường mạnh mẽ xông tới, khoảng cách tới tháp kia cung càng lúc càng gần. Những đám ma đầu theo hắn gặp vận rủi lớn, đối mặt lượng lớn ma quái, kẻ nào kẻ nấy đều bi thảm. Một ma đầu bị bốn con ma quái vây nhốt, xé xác tại chỗ. Sau khi phục sinh lại phát hiện mình hư nhược rất nhiều. Không chỉ như vậy, bết bát hơn là hắn vẫn đang ở chiến trường, chờ đợi hắn là thi thể nát vụn lần nữa. Ma đầu kia kinh hãi hô to. Nơi này phục sinh tiêu hao sức mạnh thần linh của bản thân, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Dù hắn điên cuồng hô to, chờ đợi hắn cung là một lần tử vong, mãi khi lực lượng thần linh tiêu hao hết thì triệt để hôi phi yên diệt. Đã có thứ nhất thì sẽ có thứ hai. Từng ma đầu, ma chủ rơi vào khổ chiến. Hắc Long Ma Chủ, vị đại ma chủ Hồng Mông ma giới tiếng tăm lừng lẫy, một thân ma công siêu tuyệt cường hãn vô cùng, ma diễm thiêu đốt bầu trời, cả vân kim thiết mẫu dưới ma diễm của hắn cũng phải hóa thành nước thép. Nhưng phun lên đám ma quái chỉ để lại vài vết thương, còn đổi lấy thiết quyền oanh kích. Thân thể ma long không ngăn được, bị trọng quyền đánh xuống tử vong trong luân hồi. Nguyệt Hải Hoa Hậu gần cấp độ kim tiên, tuy rằng có sinh mệnh như hải dương thì dưới lực chiều công kích cũng bị đập tan, nổ nát, bốc hơi, tiêu vong. Nữ ma đầu nhân sự mạnh mẽ thu hút mấy chục ma quái, đổi lấy biển gầm ngập trời, sóng gió vô biên. Nàng thống khổ dãy giụa, thân thể hóa thành bão táp, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Phong Hỏa Ma Quân, vị ma chủ này luận tiếng tăm kém hơn Hắc Long Ma Chủ cùng Nguyệt Hải Hoa Hậu, nhưng hắn lại là kẻ đầu tiên đột phá bình cảnh trong không gian này lên Đại La. Đáng tiếc dù hắn trở thành Đại La thì thực lực vẫn có hạn. Trong công kích dần dần không chống đỡ nổi, cuối cùng tiêu vong, trở thành Đại La Kim Tiên đầu tiên tử vong. Ngay cả ổ ám thiên quảng pháp thiên thần cũng cảm thấy gian nan. Đường kiếp, nhanh giúp ta. Tam Thánh Lão Tổ lên tiếng. Đến cùng vẫn là chứng đạo Thánh Tiên, hắn cảm thấy mọi biến hóa này có liên quan với đường kiếp. Đường kiếp đang thỏa thích cảm thụ, đại đạo mở mắt ra nhìn Tam Thánh khiến Tam Thánh Lão Tổ không rét, mà run, lòng sinh cảm giác muốn cúng bái. Trong lòng không khỏi kinh hãi, sao đường kiếp đã cường đại đến mức độ như vậy? Đường kiếp hừ một tiếng, Tam Thánh Lão Tổ biết không tốt, đổi giọng hô. Kính xin đường giới chủ cứu mạng. Mặt đường kiếp lúc này mới đỡ hơn một chút, trong mắt quang hoa chuyển động, từng tia đạo ý như sóng gợn hiện ra, ở trong thiên địa ầm vang. Những kia ma quái đồng thời cảm nhận được, đầu tiên là rung rung, sau đó đồng thời lui về phía sau. Đây là cái gì? Vương Diêu bật thốt lên. Đường kiếp nói. Đây là thế. Ngưng thế hóa ý, uy nghiêm tự sinh. Thế. Ngưng thế hóa ý. Quần tiên quần ma há hốc mồm, hoàn toàn không rõ đường kiếp đang nói gì. Vẫn là Vương Diêu không khách khi nói thẳng. Nghĩa phụ, thế nào là ngưng thế hóa ý? Đường kiếp kiên trì trả lời. Chính là ngưng tụ khí thế bản thân hóa thành một loại tồn tại vô hình tương tự với thần linh. Nhưng tác dụng thần linh là câu thông thiên địa, dung lực thiên địa trong bản thân. Thế nhưng vừa vặn ngược lại, coi bản thân như một thế giới, đem lực lượng của mình phát tán tương tự với thần linh, từ đó sinh ra hiệu quả nối thiên địa tương tự. Nói đơn giản, chính là thần linh tác dụng không lớn, thế nhưng thế có thể thay thế. Chúng nhân nghe mà ngơ ngác. Vì sao lại như vậy? Sao nghĩa phụ lại biết? Bởi vì đây chính là đạo của thế giới này. Đường kiếp trả lời. Đạo của thế giới này. Tam Thánh Lão Tổ thốt lên. Tinh La Đại Thiên Giới lúc nào có loại đạo quái lạ như vậy? Đường kiếp dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Hắn không nói gì, nhưng lúc này Tam Thánh nhìn đường kiếp lại run lên. Hắn cuối cùng đã rõ, đường đường Thánh Tiên như mắc bệnh sốt rét. Nơi này không phải Tinh La Đại Thiên Giới. Tất cả mọi người đã rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ đã tiến vào một thế giới hoàn toàn độc lập. Một thế giới có đạo của mình, căn bản không thuộc về Tinh La Đại Thiên Giới. Như một vũ trụ khác, thời không khác. Nó siêu thoát ngoài Tinh La Đại Thiên Giới. Nếu muốn siêu thoát thiên đạo, trước tiên phải siêu thoát thế giới này. Bí ẩn kia rốt cục đã hé lộ một góc thần bí. Thiên không cự linh giới. Tây Hà giới như mặt trời tỏa sáng, tấn công tới tiên ma đại quân. Dù các tiên nhân, ma đầu kia hiển lộ chân thân tới ngàn vạn trượng, nhưng trước một tinh cầu đều biến thành nhỏ bé. Như châu chấu đá xe, Tê Hà giới ầm ầm ầm va tới, nhóm tiên ma đứng mũi chịu sào tan xương nát thịt tại chỗ. Những người còn lại thấy tình thế không đúng vội dùng độn pháp mà chạy. Trong hư không, từng đạo độn pháp ánh sáng lóe lên, tản ra. Tê Hà giới thì như một quả cầu ánh sáng ép tất cả thành phấn vụn. Nương theo quỹ tích Tê Hà giới, đâu đâu cũng có thi thể trôi nổi, máu thịt vụn rạc kinh người. Chỉ một cú va chạm đã tiêu diệt lượng lớn binh lực tiên ma. Lúc trước Tam Đại Kim Tiên liên thủ giết chết vô số ma tộc, với uy thế khổng lồ biết bao, nhưng so với cú va chạm này cũng chỉ như một cơn mưa bụi thôi. Kim Tiên mạnh thì vẫn là người, Tê Hà giới lại là một thế giới. Khốn nạn! Một tiên tướng phẫn nộ tới vặn vẹo. Hắn tên Bắc Hiên Chân, lại tên Dã Sơn Thiên Quân, là một chân tiên được Ngọc Thành Tử để lại chỉ huy Vương Đình tiêu diệt dư bộ. Không ngờ tàn phỉ chưa diệt lại bị đánh trước. Thời khắc này thấy Tê Hà giới ầm ầm ầm đánh tới, Bắc Hiên Chân hét lớn. Bố tiên lâm trận, thần thông thác hải. Vạn giới Vương Đình có quân pháp nghiêm ngặt, năng lực điều hành mạnh. Nguy nan mà không loạn, cấp tốc tập kết, ở không trung kết trận, thi triển thần thông. Từng đạo thác hải thần thông hiển hiện, ở trong vô tận hư không dùng nhân lực chế tạo một biển linh khí. Đại dương này lớn tới chứa đựng hơn một nửa Tê Hà giới. Tầng tầng cự lực liên hoàn khiến hư không như biến thành đầm lầy. Khi Tê Hà giới tiến hành chết trùng, lại tao ngộ vùng biển này, lấy lực lượng một giới tất sẽ gặp hạn chế. Tê Hà giới cuối cùng vẫn là một tinh giới, công kích không phải bản chất. Nó không phải pháp bảo, rất khó điều động, có thể va chạm được đã rất tốt. Chính vì nguyên nhân này, mà Vương Đình Quân hoàn toàn không lo Tê Hà giới sẽ đi vòng tránh né. Đương nhiên, lấy lực tinh giới, Bắc Hiên Chân cũng không hy vọng có thể ngăn cản Tê Hà giới tiến tới, nhưng chỉ cần nó có thể giảm bớt tốc độ Tê Hà giới, là đã cho mọi người thời gian phản ứng, tránh né, đồng thời cung cho những ma tộc kia cơ hội. So với Vương Đình Quân, Hồng Mông ma tộc không có cái là liên hợp trận pháp, nhưng bọn họ có cách giải quyết riêng. Ta không thiện thủ, vậy ta công. Lượng lớn ma tộc hướng Tê Hà giới, bay về phía Tầng Cương Phong, bay về phía Trích Tinh Tháp, bay về phía Thiên Trụ Thần Sơn. Do lần xung kích trước, Cương Phong Tê Hà giới đang nhanh chóng suy nhược, đây là cái giá do dùng tinh giới xung kích, công kích mạnh mẽ khiến năng lực phòng ngự hạ thấp, cung cho ma tộc một cơ hội. Một cơ hội có thể trực tiếp giáng lâm tinh giới. Từng ma vật gầm thét lên, thể hiện ra các loại thần thái hung hãn. Từ Tê Hà giới nhìn lên thiên không có thể thấy vô số ác ma bay lượn. Bọn chúng mặt xanh nanh vàng, hình dạng như ác quỷ, có con lưng mọc hai cánh như chim bay, có con bụng bự tròn tròn, như ác quỷ đầu thai, có chân độc lập, quái đản hoang đường, còn có rồng, hổ, như trùng cá chim muông, hoa quả, các loại dị thú, thiên kỳ bách quái. Thế giới như tận thế, vạn thú đột kích, mọi ma vật có thể nghĩ ra đều xuất hiện ở đây. Nhưng mà đối mặt với cảnh tận thế, Tê Hà giới không hề sợ hãi hay khủng hoảng. Trái lại còn ngẩng đầu nhìn thiên không, nhìn bầu trời, nhìn quần thể ma vật bay tới. Mấy chục năm cùng ma giao chiến, Tê Hà tu sĩ đã tích lũy kinh nghiệm phong phú, cũng có lòng tin tuyệt đối. Bất luận ma vật mạnh thế nào cũng sẽ bị bọn họ đạp dưới chân. Lúc trước chờ đợi đã sớm hao hết tính nhẫn nại, giờ ai nấy đều mong đổ sát. Nhìn quần ma giết đến, trong mắt Hứa Diệu Nhiên lộ vẻ hưng phấn. Phương hướng không thay đổi, tiếp tục xung kích. Thất thải hà quang trận khởi động. Theo lượng lớn ma vật kéo tới, các nơi ở Tê Hà giới đột nhiên tỏa sáng, cột sáng xạ hướng thiên không. Rơi vào những ma vật kia bắn ra uy lực phá diệt mạnh mẽ. Dưới cột sáng đả kích, ma vật thê thảm kêu rên. Rất nhiều ma vật chết tại chỗ, có con trực tiếp hôi phi yên diệt, thi hài không giữ. Đương nhiên cũng có ma vật thực lực mạnh mẽ may mắn tránh thoát, hoặc kháng trụ được mưa ánh sáng này. Nhưng thứ chờ đợi bọn họ là Tê Hà quân xúc thế đã lâu. Vô số phi toa từ bốn phương tám hướng bay tới, có Bình Hải đại trận trợ giúp, Hứa Diệu Nhiên có thể lại thời gian ngắn nhất bên trong nắm giữ hết thảy ma tộc hướng đi, do đó phát xuất chỉ lệnh. Từng phi toa bay lượn trên bầu trời Tê Hà giới, bắt đầu đi săn những đạn võng may mắn xuyên qua tiến vào tinh giới ma môn, một hồi săn bắt lớn cũng theo đó triển khai. Ma tộc liền phát hiện, bất luận bọn chúng lạc ở nơi nào, bất luận bọn chúng ẩn giấu, ngụy trang thế nào cũng không thoát được tu sĩ nhân tộc truy sát. Xui xẻo nhất là vĩnh viễn không gặp được tu sĩ thực lực thấp hơn. Nếu là một thiên tâm ma tộc, thì kẻ đuổi theo nhất định là hai hoặc ba thiên tâm chân nhân truy sát. Nếu là hai, ba tử phủ cao đẳng thì người đến sẽ là một vị địa tiên. Bình Hải đại trận dùng năng lực không chỗ nào không biết biến thế trận nghiêng về một bên, giúp Hứa Diệu Nhiên bày ra năng lực chỉ huy ưu tú. Đương nhiên, so với toàn bộ chiến trường, chiến đấu phát sinh ở Tê Hà giới vẫn chỉ là bộ phận. Vô tận hư không, vẫn là chủ chiến chi địa. Hoàn thành lần đầu tiên xung kích, nghênh đón ma tộc, Tê Hà giới bắt đầu quay lại, chuẩn bị lần xung kích thứ hai. Nhưng như Bắc Hiên Chân dự liệu, tinh giới xung kích uy lực lớn nhưng phản ứng chậm chạp. Lần đầu tiên xung kích do họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lần thứ hai phải mất nhiều thời gian mới chuẩn bị kỹ càng, thậm chí thấy Thác Hải Thần Thông biến phía trước thành đầm lầy hư không, cũng không thể thay đổi phương hướng, chỉ có thể dựa vào bản thân xông lại. Thấy tình hình này, mặt Bắc Hiên Chân đắc ý, nghĩ mình thắng thật sao? Cho các ngươi mở mang thủ đoạn chân chính của vạn giới vương đình ta. Hắn quay đầu lại hét lớn. Chấn thế thần đình. Theo tiếng gầm, vạn giới vương đình chậm rãi chuyển động. Theo sự chuyển động, từng vòng sáng tung ra, cả tòa vương đình tỏa ra khí tức mạnh mẽ, có vô số hoa văn đại đạo bay lượn bên trong. Vạn giới vương đình do vô số cung điện tao thành liền thành một khối, ngay cả hào quang cũng khác đi, mang theo sức mạnh huyền ảo kinh người, có cảm giác quen thuộc. Bảo quang. Thần binh. Có ma đầu kinh hô thành tiếng. Bọn họ luyện vạn giới vương đình thành một kiện thần binh. Đúng, thần binh. Sau khi Ngọc Thành Tử trở về đã bắt đầu trùng kiến vạn giới vương đình. Ai nấy đều cho rằng Ngọc Thành Tử muốn biến vương đình thành tiên giới siêu thoát vạn giới, chí cao vô thượng. Lại không biết chí Ngọc Thành Tử vốn không ở chỗ này. Hắn không muốn một hậu hoa viên mỹ lệ mà là một kiện thần binh lợi khí. Cung điện bảo vật xưa nay là bảo vật phòng hộ hiếm nhất trong thiên hạ kỳ chân. Thiên Nhai Hải Các có đệ nhất trọng bảo là cung các đạo binh Thiên Nhai Hải Các. Nhưng Thiên Nhai Hải Các có lớn cũng không so được với vạn giới vương đình. Trong vạn giới vương đình có ngàn vạn cung lầu đình các, quy mô một cái có thể đánh đồng với Thiên Nhai Hải Các. Mà tất cả tụ hợp lại hình thành toàn thể, biến thành bảo vật sẽ như thế nào? Vì thành tựu bảo vật lớn nhất thiên hạ này, Ngọc Thành Tử còn vận dụng lực đại đạo. thông qua đại đạo hoàn thành ngưng tụ. Nhưng dù vậy bảo vật này cũng không thể xưng là đạo binh. Bởi vì đại đạo lực chỉ dùng để ngưng tụ toàn bộ vạn giới vương đình thành một chủ thể. Nếu muốn thành đạo binh vẫn cần tiêu hao lực lượng, tài nguyên, đạo ý. Đó là thứ Ngọc Thành Tử cùng thủ hạ của hắn không cung cấp nổi. Nhưng dù không phải đạo binh cũng là một kiện cái thế thần binh khủng bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù cho chỉ dựa vào uy năng thần thông cũng có thể nghiền ép tất cả. Như năm đó Linh Lung Tiên Tôn 11 chỉ phá vạn cổ trọng lâu, lực lượng không đủ, có thể dùng số lượng bù đắp. Vạn giới vương đình là một kiện thần chân như vậy, sức mạnh của nó mới ở giai đoạn thần thông xong có thần lực mà đạo pháp, cũng khó chống đỡ. Cho dù vận dụng đạo binh, đối mặt với thần vật khủng bố cung nhất đinh bại lui. Lúc vương đình tỏa thần quang vạn thế, muốn tiếng hoan hô vang lên. Nhưng trong mắt Hứa Diệu Nhiên chỉ có sự xem thường. Nàng nói, Ngọc Thành Tử, cung không phải chuyện gì cũng giấu giếm được phu quân ta. Nếu vạn giới vương đình đã chuyển động, vậy cũng nên để bọn họ mở mang sự lợi hại của chúng ta. Để Tê Hà giới cung chân chính động đi. Theo nàng lên tiếng, Tê Hà giới lần nữa thịnh phóng hào quang. Luyện giới thành binh. Vào lúc thấy Tê Hà giới tỏa bảo quang, tất cả mọi người đều choáng váng. Một Ngọc Thành Tử luyện hóa vương đình thành tựu thần binh đã đủ kinh thế hãi tục, không ngờ Đường Kiếp còn luyện hóa toàn bộ Tê Hà giới. Song phương đều vô cùng bạo tay, có dã tâm siêu cấp. Mà so với vạn giới vương đình, Tê Hà giới rõ ràng to lớn hơn, uy mãnh không thể đỡ. Tê Hà thần binh vừa xuất hiện, mang thế công phóng tới vạn giới vương đình. Dùng ngôn ngữ đã không cách nào hình dung cảnh tượng hùng vĩ này, dùng lưu tinh xung kích để diễn tả là sỉ nhục, bởi vì nó lớn hơn, mạnh hơn, càng khó tưởng hơn lưu tinh. Nó như bánh xe lịch sử, mênh mông cuồn cuộn nghiền ép đến, đối mặt với quái vật khổng lồ này, ngay cả vạn giới vương đình cũng nhỏ bé như run rế. Tránh ra, Bắc Hiên Chân sợ hãi gào thét. Đối mặt với tinh giới, vạn giới vương đình không thể không chuyển động về phía một phương khác. Vạn giới vương đình từ ngày luyện hóa thành binh tới nay, chưa kịp tỏ thần uy đã bị ép tới hốt hoảng lẩn trốn. Nhưng Tê Hà giới lúc này không còn cồng kềnh như trước. Nếu như nói trước lúc khởi động trận pháp, tỏa ra bảo quang, Tê Hà giới như cối đá trên mặt đất, chỉ có thể đi theo tuyến đường đã định thì hiện giờ nó như sợi dây xích, vẫn khổng lồ, hung mãnh nhưng càng thêm linh hoạt. Ngay lúc tránh thoát va chạm với vạn giới vương đình, Tê Hà giới đã chuyển hướng vạn giới vương đình, lần nữa truy sát, tốc độ phản ứng nhanh hơn vô số lần. Vạn giới vương đình lui nữa, bảo quang lấp lóe, cung điện khổng lồ ở trong hư không xoay chuyển xuất ra thải quang, tránh né Tê Hà giới xung kích. Không chỉ như vậy, nó vẫn còn dư lực. Từng ảo ảnh ánh sáng từ vương đình bắn về phía Tê Hà giới. Đây là phản kích tới từ vạn giới vương đình, hào quang đánh vào tầng cương phong, khuấy lên phong vân, xuyên qua cương phong rơi xuống mặt đất, nhấc lên từng làn sóng lớn. Xê dịch đổi vận, phóng thích thiên mang hà. Bắc Hiên Chân gần như cuồng loạn gầm giống. Nó không linh hoạt như chúng ta, không phải một kiện thần binh hoàn chỉnh. Không hổ là tiên tướng Ngọc Thành Tử đặc biệt lưu lại trấn thủ. Là một chỉ huy đại tướng, không chỉ cần vũ lực mà phải có ánh mắt, có thể vừa nhìn đã nhận ra sai khác thực lực, vị trí. Tê Hà giới rất mạnh, thế nhưng so với vạn giới vương đình đã gần đến mức luyện hóa hoàn toàn, Tê Hà giới nhưng còn lâu mới được xưng là luyện hóa hoàn chỉnh. Một vạn giới vương đình luyện hóa hoàn toàn, trong nháy mắt có thể tỏa ra ngàn vạn đạo thần thông, uy năng khổng lồ, vận chuyển tự nhiên. Tê Hà giới thì không như vậy, nó chưa thể phóng thích thần thông đả thương địch thủ, mà vẫn lợi dụng thể tích khổng lồ đi va chạm mục tiêu. Chuyện này ý nghĩa mọi luyện hóa cải tạo Tê Hà giới đều dùng để trưởng khống Tê Hà giới. Hết cách, Tê Hà giới thực sự quá lớn. Qua mấy trăm năm chiến tranh tu giới, Tê Hà giới đã sớm trở thành một tinh giới lớn ở Tinh La Đại Thiên giới. Muốn luyện hóa tinh giới khổng lồ như thế cần rất nhiều tài nguyên, trong tình huống như vậy, Đường Kiếp chỉ có thể ưu tiên thỏa mãn nhu cầu tự vận chuyển bên trong. Cho tới nói bảo quang bên ngoài, thực chiến thần thông đả thương địch thủ thì đúng là đừng hòng mơ tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.